Chương 01, ngậm khóa vàng bên trong máy bay chiến đấu. Trên cái thế giới này luôn luôn không thiếu ngậm lấy ngậm khóa vàng xuất thân người, Vương Lệnh liền là trong đó một phần tử. Nhưng xuất thân của hắn, nhưng lại tựa như một đài ngậm khóa vàng bên trong máy bay chiến đấu, cơ hồ là lật đổ toàn bộ tu chân giới văn minh cùng trật tự. Một tòa trang trí có chút gia đình bình thường trong căn hộ, Vương thị vợ chồng Diêu động hài nhi xe, lộ ra tràn đầy nụ cười tự ái. Thật sự là không nghĩ tới, trong nháy mắt, nhà chúng ta bảo bối đã vậy còn quá lớn. Đúng vậy a, hôm nay là nhà chúng ta lệnh sinh nhật đâu. Thân yêu, ngươi có hay không chuẩn bị lễ vật gì nha? Đó là đương nhiên. Lại nói ở giữa, chỉ gặp trung niên nhân từ bên hông móc ra một thanh thật dài thô thô đại bảo bối, lập tức để bên cạnh cái khác nữ tử thần sắc vì đó rung một cái. Cứng rắn vương người, phía trên phục trang đẹp đẽ khảm đầy các loại kỳ dị bảo thạch, biểu diễn trong nháy mắt quả thực có chút bừng tỉnh người hai mắt, nữ nhân dùng một loại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ánh mắt nhìn chăm chú lên trôi này đại bảo bối, khẽ nhếch miệng nhỏ không còn che giấu hiện lộ ra mình kinh ngạc. Đây là Chế nổ phi kiếm. Vương cha lộ ra tự hào biểu lộ, đây chính là ta bỏ ra trọn vẹn nửa năm tích xúc, cho nhà chúng ta lệnh cố ý chuẩn bị. Vương gia chúng ta, còn chưa bao giờ có một người đạt tới qua kim đăng kỳ. Thân yêu, thanh phi kiếm này, chính là ta đối lệnh hy vọng A. Tại cái này tu chân cùng hiện đại khoa học hoàn mỹ hợp hai làm một hệ thống thế giới bên trong, cảnh giới hệ thống đã hoàn toàn thay thế văn bằng, trở thành cân nhắc một người trình độ văn hóa mới tiêu chuẩn. Đáng thương Vương thị vợ chồng từ nhỏ đến lớn, đều còn không có từ đoán thể kỳ tốt nghiệp, bị vây ở dự bị trong ban. Trôi này chế nổ phi kiếm, thuộc về kim đan cảnh bên trong một loại phi kiếm, giá trị liên thành. Vương cha cơ hồ là đỉnh lấy tại mấy ngày sắp tới đều muốn liên tục ăn đất phong hiểm, cắn răng đem mua xuống. Nhưng mà, hài nhi trong xe còn ngậm núm vũ cao su Vương Lệnh lại chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, liền đã là lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Xấu như vậy phi kiếm, hắn khi thật còn là lần đầu tiên gặp. Thế giờ, UINNNET nhất làm cho người cảm thấy im lặng là, cái này nam nhân lại còn đem xấu như vậy kiếm đặt ở mình bên gối, còn luôn miệng xưng là muốn trừ tà. Thích em gái ngươi cái tà A. Bốn cũ sớm tại 2.000 năm trước liền tiêu diệt xong rồi được chứ, hiện tại là khoa học tu chân thời đại, cái này đến cùng là chỗ nào xuất hiện phong kiến còn xuất lại. Thế là, một mặt im lặng Vương Lệnh, trực tiếp đưa ra mình mở ra còn chưa kịp Vương tiên sinh một phần tư lớn chừng bàn tay tay nhỏ, răng rác một tiếng. Trực tiếp đem chuôi này xấu xí phi kiếm cho bắt gãy. Một năm kia, Vương Lệnh vừa đầy một tuổi. Tại Vương Lệnh một tuổi năm đó, lần kia tay không bóp gãy đại bảo kiếm sau. Ngay lúc đó Vương thị vợ chồng trực tiếp là hướng chất giám cục tiến hành khiếu nại, lên án mạnh mẽ vô lương thương gia ác ý chào hàng giả mạo ngụy liệt sản phẩm hành vi. Chỉ là một đứa bé, làm sao có thể tay không bóp gãy kim đan kỳ một loại phi kiếm. Ngay lúc đó Vương cha Vương mụ đầu vỗ, nhất trí cho rằng là mình mua một thanh giả chế nổ phi kiếm. Thẳng đến tại Vương Lệnh 3 tuổi năm đó, đây đối với vợ chồng thấy tận mắt tự mình nhi tử vậy mà không chế lấy một thanh nhi đồng tiểu một kiếm trong phòng thành thạo ngự kiếm phi hành, lúc này mới thật sâu ý thức được, lúc trước cũng không phải là bọn hắn mua một thanh giả kiếm. Đây rõ ràng là bọn hắn sinh một cái giả nhi tử A. Làm bị vây ở đoán thể kỳ nhiều năm tu chân giới một lệ, Vương thị vợ chồng bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng là mình sinh ra Vương Lệnh. Đây là đột biến gen. Hay là tại nhân loại sáng lập quá trình bên trong. Nhảy qua cái nào đó cực kỳ trọng yếu chính tự. Những này đều đã không trọng yếu. Bởi vì so sánh những này, Vương cha Vương mụ càng tin tưởng, Vương Lệnh liền là thượng thiên ban ân cho bọn hắn Vương thị gia tộc trời tuyển người. Cũng may mà Vương cha Vương mụ thần kinh cũng đủ lớn đầu, lúc này mới khiến cho Vương Lệnh an ổn vượt qua mình không đến 5 tuổi, cái kia nhỏ yếu nhất giai đoạn kia. Không phải tại dưới tình huống bình thường, Vương Lệnh cảm thấy mình đã sớm nên được đưa đến nhân loại sở nghiên cứu tiến hành giải phẫu thân thể con người. Nói không chừng còn có cơ hội bên trên vừa lên tương đối nổi tiếng đến gần khoa học chuyên mục. Không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng gợn sóng, càng không có cái gì khoa trương thiên địa dị tượng, Vương Lệnh phát hiện cảnh giới của mình là theo chân mình tuổi tác cùng một chỗ trưởng thành. Bình quân 2 tuổi liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc, ngay cả chính hắn đều không làm rõ được đến tuột cùng là duyên cớ gì. Vì không để khí tức của mình bại lộ, Vương Lệnh mình chiếu vào cổ tịch ghi chép, hội chế một tấm phù triện dấu ở mình trên cánh tay phải. Nhiều năm qua một mực dựa vào phụ triện ẩn nấp khí tức của mình, cũng là bình an vô sự. Một năm này, Vương Lệnh 16 tuổi. Cuộc sống cấp 3 so hắn tưởng tượng bên trong đến còn phải nhanh một chút. Vì để cho chính mình coi trọng đi tương đối bình thường, Vương Lệnh tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nhất quán chủ trương bất hiển sơn bất lộ thủy điệu thấp phẩm cách. Hắn cũng không truy đuổi cái gì thị trọng điểm trường cao đẳng, mà là lựa chọn một chỗ việc công phổ thông cao trung học tập, Tùng Hải thành phố, Bồi Nguyên khu, thứ 60 trung. Vương Lệnh chỉ mặc một bộ phổ thông áo sơ mi trắng cùng quần jean đi tới trường học. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ sân trường cửa chính tòa kia đã thấy không rõ cụ thể khuôn mặt thạch điêu, cùng quanh mình cái kia mấy khỏa có thể đếm được trên đầu ngón tay cây cọ cây, toàn bộ trường học so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phổ thông. Phải biết, nếu như là chính quy trọng điểm, trong sân trường tất cả cây cối vậy cũng là thuần một sắc tụ linh thụ, liền ngay cả lầu dạy học nền tảng dưới đáy, đều có một ngụm to lớn tụ linh trận, để học sinh tại thường ngày quá trình học tập bên trong có thể thời thời khắc khắc bảo trì lực chú ý, để thần tỉnh não. Nhưng những này tụ linh trận mà nói, đối Vương Lệnh tới nói cũng không có cái gì chứng dụng. Bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn nguyên nhân, mình không chỉ có không cảm giác được tụ linh trận mang tới này chút ít mạt linh lực, hơn nữa còn rất dễ dàng bởi vì mình duyên cớ, phá hủy toàn bộ tụ linh trận từ trường. Vương Lệnh cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, làm trễ nải những người khác tiền đồ. Cho nên hắn mới lựa chọn một chỗ tương đối phổ thông cao trung học tập, mặc dù hoàn cảnh đơn sơ chút, nhưng tổng thể tới nói, Vương Lệnh vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng. Đến bất ở chỗ này, rất có lợi cho che giấu mình chân thực cảnh giới. Một ngày này, là thứ 60 chung người mới gặp mặt hội, trên thực tế cũng là một trận dò xét đại hội. Đang tái sinh chính thức nhập học trước kia, nhân viên nhà trường cần thu thập mỗi một cái học sinh thành tích, sau đó căn cứ thành tích đến hợp lý phân chia lớp. Tinh anh ban, trung kiên ban, phổ thông ban cùng nỗ lực ban. Vương Lệnh đứng tại một khối tinh thể lỏng màn ảnh trước, dựa theo trên màn ảnh nhắc nhở tìm kiếm mình chỗ phỏng vấn lớp. Lấy Vương Lệnh thói quen tính tác phong, tinh anh ban loại này cây to đón gió địa phương, hắn là tuyệt đối không đi được, cái này sẽ gia tăng thật lớn bại lộ cảnh giới phong hiểm. Mà nỗ lực ban cái này địa phương, lại để cho Vương Lệnh cảm thấy có chút hạ giá. Tổng hợp tình huống cân nhắc, trung kiên ban cùng phổ thông ban là tối ưu lựa chọn. Xin hỏi, người biết cao nhất ban ba đi như thế nào sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm ngọt ngào từ Vương Lệnh phía sau thấu đến. Vương Lệnh bóng lưng khẽ giật mình, mặc dù sớm tại vị cô nương này tiến cửa trường một sát na, hắn liền đã xa xa cảm giác được đối phương khí tức, nhưng hiển nhiên Vương Lệnh không nghĩ tới cô nương này vậy mà lại tìm chính mình nói chuyện. Vương Lệnh chỉ dùng ánh mắt còn lại nhàn nhạt nhìn lướt qua, đây là một vị tướng mạo coi như không tệ cô nương. Ngươi cũng là hôm nay tới đây báo cáo sao? Gặp Vương Lệnh không có trả lời mình, vị này xa lạ cô nương tương đương như quen thuộc tiếp tục hỏi thăm. Vị cô nương này mặc một bộ thiếp thân màu trắng tơ sợi, hạ thân thì là quần jean thêm hưu nhàn dày cách ăn mặc. Tóc dài phiêu giật, màu da trắng nõn. Vương Lệnh chỉ dùng linh lực có chút cảm giác xuống, lập tức liền có thể suy đoán ra vị cô nương này tài nghệ thật sự. Người này tuyệt đối là tinh anh ban liệu. Nhất định cùng mình là không đảm đương nổi bạn học cùng lớp. Bất quá có chút trùng hợp là, Vương Lệnh phát hiện mặt của mình thứ lớp, thế mà cũng tại cái cô nương này nói tới cao nhất ban ba. Vẫn như cũng là không nói lời nào, Vương Lệnh chỉ cách đó không xa gian kia phòng học, cao nhất ban ba là ở chỗ này. Sau đó, liền mình cất túi quần, có chút nhàn nhã đi tới. Chương 2, Hoa quả Thủy Liêm tập đoàn. Trong ấn tượng, Thôn Dung còn là lần đầu tiên chủ động đi đáp lời. Mà đối phương thế mà đối với mình một điểm phản ứng đều không có. Nàng luôn cảm thấy cái này mặc áo sơ mi trắng, lý lấy một đầu tươi mát màu đen nhỏ đầu đinh Nam Hải, cùng mình dị vãng thấy qua những cái kia yêu diễm tiện hóa nhóm có hoàn toàn khác biệt phong cách. Cũng không thể nói cao lạnh, lại là có một loại có khác hương vị nội hàm cùng nồng đậm cảm giác thần bí, cơ hồ là lần đầu tiên liền đưa tới Tôn Dung chú ý. Vị bạn học này, ngươi cũng muốn đi cao nhất ban ba phỏng vấn sao? Đồng học, ngươi họ gì nha? Trên đường đi, Tôn Dung cố gắng tại rút ngắn mình cùng Vương Lệnh khoảng cách, nhưng mà Vương Lệnh lại là hoàn toàn như trước đây một bộ mặt đờ tướng, hoàn toàn không có phản ứng chính mình ý tứ. Cái này tương đương lúng túng. Trong ấn tượng, Vương Lệnh còn là lần đầu tiên chủ động cho người khác chỉ đường. Nếu như không phải Tôn Dung vừa vặn cũng muốn đi cao nhất ban ba, Vương Lệnh ngay cả cánh tay đều chẳng muốn nâng lên. Hắn rất phiền chán cùng người giao lưu. Nhất là hắn 7 tuổi đi vào hóa thần kỳ năm đó, lĩnh ngộ tha tâm thông thuật về sau, cơ hồ không giây phút nào đều có thể nghe được người chung quanh nội tâm thanh âm. Từ đó về sau, bên hai liền cả ngày không được an bình, rốt cuộc không có yên tĩnh qua. Nhất là ở buổi tối, nếu như không mang bên trên máy trợ thính, hắn cảm thấy mình tám thành sẽ điên. Tựa như trước mắt Tôn Dung, mặt ngoài dường như cực lực muốn rút ngắn khoảng cách. Nhưng nội tâm ý nghĩ, Vương Lệnh lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Vị cô nương này thuần túy chỉ là không cam tâm mà thôi. Nói thực ra, Vương Lệnh cảm thấy lấy Tôn Dung điều kiện, đi vào thứ 60 chung thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Thực lực như vậy, cho dù là phóng tới những cái kia thị trọng điểm bên trong, tuyệt đối đều là tinh anh học sinh khá giỏi này nhất lưu. Mà Tôn Dung sở dĩ lựa chọn đến nơi đây, vừa lúc cùng Vương Lệnh mục đích tương phản. Vương Lệnh là đến nghĩ hết biện pháp che giấu tung tích, mà Tôn Dung lại là đến nghĩ hết biện pháp soát tồn tại cảm. Thị trường chuyên cấp 3 học sinh khá giỏi quá nhiều, soát tồn tại cảm cũng không dễ dàng. Nhưng ở thứ 60 trung dạng này phổ thông hoàn cảnh bên trong, Tôn Dung cảm thấy mình tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Tôn Dung không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới đi tới trường học, thế mà liền bị dạng này một cái nam sinh cho không nhìn. Dựa vào, con hàng này chẳng lẽ là cái lãnh cảm? Vương Lệnh không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới đi tới trường học, thế mà liền bị một cô nương theo dõi. Thật sự là ngày chó a. Giờ phút này, song song mà đi trong hai người tâm đều là không tự chủ được thở dài. Hiện tại nhập học chia lớp phỏng vấn, liền giống với mấy trăm năm trước lưu hành nhập học dò xét thi. Chủ yếu là vì để cho mỗi một tên học tử ở trường học hoàn cảnh lớn bên trong, tìm tới thuộc tại định vị của mình. Ngược lại cũng không có cái gì kỳ thị loại hình lý do thoái thác, tuy nói có thể tới đến thứ 60 trung học sinh, đều đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng trúc cơ kỳ cũng chia đủ loại khác biệt. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ, mặc dù chỉ có nhìn như hai trọng cảnh giới chi cách, nhưng thực lực tổng hợp nhưng khác biệt quá lớn, nhất định không thể phân tại một lớp bên trong cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Không tính quá lớn trong phòng học, thế mà theo thứ tự ngồi ba tên phỏng vấn giám khảo. Giờ này khắc này, trong phòng học đã thưa thớt ngồi không ít cùng đi phỏng vấn thiếu nam thiếu nữ. Vương Lệnh trực tiếp một người đi vào phòng học về sau, yên lặng tìm cái tầm thường nhất vị trí ngồi xuống. Mà có minh tinh tướng mạo Tôn Dung, thì là tại bước vào phòng học trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn toàn bộ phòng học mười mấy tên nam nam nữ nữ cùng ba vị phỏng vấn giám khảo toàn bộ lực chú ý. Trái tim đen đú ám HTTP. Trong phòng học tiểu nam nhân cùng lao nam nhân, khi nhìn đến Tôn Dung trong nháy mắt, sắc mặt đều không tự chủ được nổi lên đỏ ửng. Liền ngay cả giải rác mấy nữ sinh, cũng đều ngượng ngùng túi đầu. Ta gọi Tôn Dung, về sau đều là bạn học rồi, mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Hoàn toàn như trước đây nam nữ thông sát, Tôn Dung rất hưởng thụ dạng này quá trình, tự nhiên hào phong túi mình vái chào, san phiêu giật mái tóc, lộ ra cởi mở mà nụ cười tự tin. Duy nhất để Tôn Dung cảm thấy bất mãn là, Vương Lệnh vẫn như cũ là bộ kia mặt đơ chết bộ dáng. Dưới gầm trời này làm sao có thể có nàng Tôn Dung công lược không được nam nhân. Trong lòng đang nghĩ ngợi như thế nào công lược Vương Lệnh kế hoạch. Một bên khác, nghe được Tôn Dung tự giới thiệu ba cái phỏng vấn quan, nội tâm lại là nổi lên từng đợt gợn sóng. Tôn Dung. Bên trong một cái nam giám khảo lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cái nào Tôn Dung? Không phải là cái kia Tôn Dung A. Một người khác vội vàng lật lên hôm nay trình diện thí sinh phỏng vấn tư liệu, kết quả nhịn không được một tiếng ngoa tào. Ngoa tào. Hoa quả thủy liêm tập đoàn trưởng Tôn. Tôn Dung. Đây chính là chuyên bán tiên đan thế giới top 500 xí nghiệp. Một bên khác, im lặng không nói Vương Lệnh cũng nghe đến ba người đối thoại, lập tức nhào gấp lông mày. Mặc dù đã sớm nghĩ đến thân phận của Tôn Dung sẽ không đơn giản, nhưng Vương Lệnh lại không nghĩ rằng Tôn Dung ra thế vậy mà như thế khổng lồ. Mình vốn là căn cứ điệu thấp dự định mới lựa chọn một chỗ tương đối phổ thông cao trung, không nghĩ tới kết quả còn không có chính thức khai giảng, liền gặp được một cái đại phiền toái. Vương Lệnh trơ mắt nhìn xem Tôn Dung một mặt cười khanh khách hướng tự mình đi tới, trực tiếp tại mình bên cạnh quất mở một cái ghế sau đó ngồi xuống. Trong lòng rất là im lặng. Một cái thế giới top 500 xí nghiệp trưởng nữ, tới này phá cao trung soát nhân vật gì cảm giác ra. Vẫn là hiện tại phú nhị đại đều ưa thích chơi. Cải trang vi hành. Vương Lệnh nhắm mắt lại, trực tiếp coi nhẹ Tôn Dung cho mình ném các loại mỹ nhãn. Dù sao, chỉ cần mình hơi chú ý một chút, tại lúc khảo hạch thả một điểm nước, hẳn là có thể thuận lợi thoát khỏi cái này một tên phiền toái đi. Vương Lệnh cũng không hy vọng lớp học của mình bên trong có một cái suốt ngày nhìn mình cằm chằm không ngừng hoa si. Một lát sau, trên giảng đài truyền đến giám khảo thanh âm, phỏng vấn sắp bắt đầu, mời các vị đồng học chuẩn bị sẵn sàng. Đối với thuần một sắc trúc cơ học sinh cấp 3 mà nói, nhập học phỏng vấn khảo thí cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, chủ yếu liền là làm một chút lực lượng tương quan khảo thí. Căn cứ khoa học nghiên cứu cho thấy, trúc cơ kỳ cũng không giống như trong tưởng tượng khó như vậy lấy tu hành. Chỉ cần tại hài đồng thời kỳ, cho đầy đủ dinh dưỡng tiếp tế phẩm, bên ngoài thêm một chút điểm thiên phú, muốn đạt tới trúc cơ cũng không khó. Đương nhiên, cũng có nào đó cực kỳ cá biệt yêu nghiệt phân tử, cảnh giới của hắn hoàn toàn không cần dược vật phụ trợ, mà là đi theo tuổi tác mỗi 2 năm một tăng trưởng. Hiện tại Vương Lệnh sinh hoạt thời đại, cũng không so lúc trước Vương thị vợ chồng cái kia dinh dưỡng cằn cỗi thời kỳ, cơ hồ tất cả tại trong đại thành thị sinh hoạt hài tử, từ nhỏ đã có các loại tu chân vật phẩm chăm sóc sức khỏe bổ sung dinh dưỡng. Cái gì kim cương hợp tác, não hoàng kim. Những này cố bản bồi nguyên, tăng thêm trí lực, cường kiện gân cốt nổi danh nhãn hiệu bảo vệ sức khỏe thuốc, thuần một sắc đều là xuất từ Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn. Nhưng dựa vào thuốc bổ tấn thăng trúc cơ mang đến vấn đề lớn nhất, cũng chính là mọi người thường nói bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Tiến vào trúc cơ cánh cửa mặc dù thấp xuống, nhưng cụ thể có hay không trúc cơ kỳ chân tài thực học. Kỳ thật nhân viên nhà trường căn bản không ngọn nguồn. Đây cũng chính là cao trung viện trường học thiết lập nhập học khảo hạch mục đích thực sự. Đã là vì do xét, cũng là vì tìm ra chân chính có liệu đá thử vàng. Đợi đến Vương Lệnh lần này học sinh lớp 12 lúc tốt nghiệp, đến tột cùng có bao nhiêu người có thể thoát khỏi trúc cơ, trở thành kim đan cảnh cường giả, kim đan chuyển hóa suất, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trường học danh dự. Càng sẽ thành trường học tại năm tiếp theo xin trọng điểm trường cao đẳng trọng yếu cân nhắc chỉ tiêu. Trên giảng đài, một tên mặt hình như đao trung niên nam giám khảo chậm chậm nói ra, chúng ta thứ 60 trung học, bao năm qua tới kim đan chuyển hóa suất đạt tới vạn phần thứ 2, cũng chính là mỗi một vạn danh học sinh bên trong, tại tốt nghiệp năm đó liền có thể có 2 vị, trở thành người hiện đại nhóm tha thiết ước mơ kim đan cảnh cao thủ, cũng mang lấy bọn hắn tương lai nguyên anh mộng bước về phía cao hơn đại học học phủ. Hy vọng các vị đang ngồi đồng học, trong tương lai 3 năm học tập quá trình bên trong, hảo hảo cố gắng, mỗi ngày hướng lên, là trở thành hợp cách tu chân chủ nghĩa người nối nghiệp mà cố gắng phấn đấu. Vạn phần thứ 2 số liệu này chợt nghe vào tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao 60 bên trong hàng năm chiêu thu học sinh mới bất quá 300 người mà thôi. Nhưng Vương Lệnh lại biết, số liệu này xuất ra đi lại còn không tính quá tệ, một chút cực kém trường học kim đan chuyển hóa xuất ngay cả 1 triệu phần có 2 đều không có. Như vậy phía dưới, chúng ta trước tiến hành lực lượng khảo thí. Mời báo đến danh tự đồng học, mà nói đài mang tốt giả lập kính mắt, tiến hành giai đoạn thứ nhất khảo thí. Một bên khác, một tên giám khảo cầm trong tay một bản danh sách, có chút háng giọng một cái, điểm danh nói, vị thứ nhất, Tôn Dung. Chương 3, Thôn Thiên Cáp. Năm nay là tu chân lịch 4.396 năm, vừa giờ, kỹ thuật hiện thực ảo, đã tiến một bước đạt được phát triển, tại các đại trường cao đẳng đầu nhập vận dụng. Đồng thời, đây cũng là phổ thông trúc cơ cao trung thiết yếu dự thi giáo dục thiết bị. Bên trong đưa linh lực đo cảm giác dụng cụ, nhưng tại giả lập hoàn cảnh dưới, hoàn mỹ truyền lại người sử dụng bản thân thi triển linh lực các hạng số liệu, lại trở về đưa đến giả lập trong hoàn cảnh. Đương nhiên, nếu như là tại thị trọng điểm, thiết bị liền cao cấp hơn. Đó là một loại đem toàn bộ tin tức hình ảnh dung hợp tu chân linh phù một loại kỹ thuật, trong nháy mắt liền có thể đấu chuyển tinh di, hoán đổi tràng cảnh, mô phỏng chân thực hoàn cảnh cùng cảm giác đau. Bất quá đối với Vương Lệnh mà nói, những này đều dâu ria. Bởi vì bất luận mô phỏng kỹ thuật là cao là thấp, cuối cùng cũng chỉ là mô phỏng trúc cơ kỳ tu luyện hoàn cảnh mà thôi. Cho dù là đứng ở nơi đó, để yêu vương dùng nhỏ khẩn thiết luân phiên đấm ngực miệng, Vương Lệnh cũng sẽ không cảm thấy chút nào đau đớn. Bởi vì Vương Lệnh đã sớm nhục thân thành thánh. Một năm kia, Vương Lệnh vừa vặn 9 tuổi. Đối với Vương Lệnh tới nói, nhất cần thiết phải chú ý một điểm chính là, nên như thế nào chuẩn xác thu liễm lại khí tức của mình. Không phải bởi vì quá lớn chênh lệch cảnh giới mà sinh ra cường đại linh lực từ trường, đem trực tiếp quấy nhiễu giả lập kính mắt, từ đó chết máy. Vì tham gia nhập học khảo hạch, Vương Lệnh mấy ngày nay ở nhà khắc khổ luyện tập, đã làm hư hơn mấy trăm đài. Lúc này, Tôn Dung đã mang tốt giả lập kính mắt, những người còn lại xuyên thấu qua bên cạnh cái khác màn ảnh, có thể rõ ràng mà nhìn thấy Tôn Dung chỗ muốn ứng đối tình huống. Tôn Dung muốn ứng đối giả lập yêu thú, là một cái thể trạng to lớn con quốc. Con quốc ghẻ này nguyên hình lấy từ 6 năm trước yêu thú cuồng triều bên trong nào đó một cái yêu vương thôn thiên cáp. Mà tại năm đó, đánh bại con này yêu vương người, chính là từ thứ 60 trung tốt nghiệp truyền kỳ, chắc dị. Đây cũng là thứ 60 trung học xây trường từ ngàn năm nay, bồi dưỡng được nhân vật khủng bố nhất, thân thế bần hàn, lại triển lộ ra cực điểm chói mắt thiên phú. Tại lúc còn rất nhỏ, liền bị thứ 60 trung học hiệu trưởng một chút chọn chúng, thu làm đệ tử nhập thất, cũng trực tiếp tại thứ 60 trung học học tập. Mà tại Trác Dị tốt nghiệp năm đó, bất quá mới 18 tuổi, cũng đã rõ ràng là một tên kim đan hậu kỳ cao thủ tuyệt thế. Sau đó, Trác Dị gia nhập tu chân Bách giáo tổng thự, đảm nhiệm phó tổng thự trước, trở thành Bách giáo tổng thự trong lịch sử trẻ tuổi nhất người quản lý. Nhưng vào lúc đó, Trác Dị thanh danh vẹn vẹn chỉ cực hạn tại nơi nào đó khu, chân chính thành danh lần kia, thì là tại 6 năm trước trận kia yêu thú cuồng triều bên trong chói sáng phát huy. Ngay lúc đó Trác Dị, lấy một chỉ khí kiếm, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm cách không đâm chết cái kia từ dị giới chi môn tiềm hành tiến vào thành thị thôn Thiên Cáp. Đi qua trận chiến kia, nhất cử thành danh, thiên hạ biết rõ. Mà từ đó về sau, thứ 60 trung dứt khoát trực tiếp đem con này thôn Thiên Cáp thiết kế tiến vào khảo hạch ở trong. Một phương diện là vì kỷ niệm Trác Dị công hân, một phương diện khác cũng là hiệu triệu tất cả học sinh hướng truyền kỳ Trác Dị học tập. Thế là, cơ hồ tất cả khảo thí đều có con quốc ghẻ này vô cùng mà tính thân ảnh. Mà con quốc ghẻ này cũng bởi vậy bị giới trước từ thứ 60 trung tốt nghiệp học viên, hí xưng là Ma Cáp. Năm nay hệ thống thăng cấp về sau, nghe nói thôn thiên cáp độ khó tăng lên không ít. Không sai, theo năm đó Trác Dị cách không đánh giết thôn thiên cáp, nó nguyên thần cũng bị Trác Dị thu nạp. Nhưng đáng tiếc chính là, năm đó trường học thiết bị quá kém, không cách nào đem nguyên thần đặt vào đến hệ thống ở trong. Hiện tại, thiết bị cách tân qua đi. Thôn thiên cáp nguyên thần làm hoạch tâm số liệu đưa vào hệ thống, tiến hành hoàn mỹ mô phỏng. Một tên giám khảo nhìn qua giả lập trên chiến trường cự hình màu xanh sinh vật, không khỏi thật sâu như mày, chỉ sợ, cho dù là Tuân Dung, cũng khó đối phó a. Cứ việc nhân viên nhà trường tại thôn thiên cấp thiết lập bên trên làm ra rất nhiều phân chia, nhưng trước mắt hệ thống dù sao cũng là lấy thôn thiên cấp nguyên thần số liệu làm hạch tâm, mô phỏng ra chân thực hoàn cảnh. Độ khó muốn so những năm qua càng sâu. Trước mắt con này thôn thiên cấp chân thực cảnh giới, còn dừng lại tại trúc cơ trung kỳ, nếu là không có ngay đầu tiên nhìn rõ yếu hại, đánh ra bạo kích. Thành tích có lẽ liền không như vậy tận như nhân ý. Toàn trường người ánh mắt, cơ hồ đều là chăm chú nhìn Tuân Dung, chỉ có Vương Lệnh một người nhìn cái này màn, thật sâu đánh một cái ngáp. Đối phó con này thôn thiên cấp, nếu muốn đánh ra đủ nhiều tổn thương, ngoại trừ phải có trúc cơ nội tình, càng phải có chân tài thực học. Vương Lệnh bây giờ năng lực nhận biết, xa muốn so dụng cụ khoa học càng khủng bố hơn. Ánh mắt của hắn tựa như là một đài di động phóng xạ máy móc, chỉ một chút liền có thể nhìn ra nơi này tất cả mọi người kinh mạch mở trình độ. Trúc cơ kỳ bên trong muốn đánh thông mở kinh mạch tổng cộng có 256 đầu, mà Tuân Dung kinh mạch khai phát suất lại đã đạt đến 70%, cho dù vận khí không tốt, không cách nào đánh ra bạo kích hiệu quả, Tuân Dung số liệu cũng sẽ không quá kém. Tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới, Tuân Dung ngắm nhìn trước mắt to lớn yêu thú, hít sâu một hơi, sau đó cầm thật chặt nắm đấm, đột nhiên hướng về phía trước một cái lao xuống, cơ hồ là mang theo một loại buộc phát thức hiệu quả, vang một tiếng, một kích chính giữa thôn thiên cấp phần bụng. Đây chính là thôn thiên cấp bộ vị yếu hại, cùng năm đó chắc dị cách không đánh giết, chỗ đập nện vị trí cơ hồ không khác. Hô! Một quyền rơi thôi về sau, Tuân Dung trên nắm tay còn tung bay mấy sợi khói xanh. Đây là nhục quyền cùng không khí phát sinh cường lực ma sát sau tốt nhất chứng minh, có thể thấy được Tuân Dung mới một kích kia, đã dùng hết toàn lực. Rất nhanh, chỉ gặp giả lập trong hoàn cảnh, to lớn trong hư không hiển lộ ra một cái cự đại kiểu chữ tiếng Anh, S. Tuân Dung đồng học một kích này, thế mà đánh ra S thứ bậc. Giữa sân, có người hét lên kinh ngạc. Mà một màn này, cũng là thấy bên cạnh ba vị giám khảo xấu hổ không ngừng. Nhìn trước khi đến đối Tuân Dung đủ loại lo lắng, hoàn toàn là bọn hắn quá lo lắng. Thế mà trực tiếp đánh ra S. Đến cùng là hoa quả thủy liêm tập đoàn tương lai người nối nghiệp A, phỏng vấn khảo hạch đều cùng cắn thuốc giống như mãnh liệt. Tại hệ thống thăng cấp về sau, căn cứ toàn cục theo phản ứng đến xem, có thể đánh ra cấp S tỷ lệ vẹn vẹn là 1%, cấp A tỷ lệ vì 5%, cấp B tỷ lệ vì 10%, mà còn lại bình xét cấp bậc thì tất cả đều từ C, D cùng F3 cái thứ bậc bình quân phân chia. Về phần cao hơn SS, cùng SSS, nó tỷ lệ đã nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Các quan chấm thi ghi chép lại Tuân Dung số liệu, sau đó mắt nhìn danh sách, thuận hướng phía dưới hô to, vị thứ hai, Vương Lệnh đồng học. Mời lên trước tiếp nhận khảo thí. Vương Lệnh buồn bực ngán ngẩm ngẩng đầu, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền đến phiên mình. Không nhìn thẳng xuống đài Tuân Dung đối với mình mỉm cười, Vương Lệnh thận trọng mang lên trên giả lập kính mắt, hắn đem linh lực hạn chế tăng lên tới cực điểm, để phòng mình tại đeo lên kính mắt trong nháy mắt, liền đem cái này máy móc cho phát nổ. Còn tốt. Từng có hôm qua làm hư mấy trăm máy tích lũy xuống kinh nghiệm, Vương Lệnh cửa này xem như hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà, dưới mắt, chân chính phiền phức cũng không chỉ như thế. Chăm chăm lên trước mắt con này to lớn màu xanh quắc. Nói thực ra, cái này khiến Vương Lệnh có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại 6 năm trước, cái kia đoạn thế nhân truyền miệng yêu thú cuồng chiều trong lịch sử, truyền kỳ chắc dị cách không giết chết con này thôn thiên cáp. Nhưng thật ra là năm đó Vương Lệnh đi ngang qua quầy bán quả vật thời điểm, thuận tay giết chết. Một năm kia, Vương Lệnh 10 tuổi. Chương 4, vạn bên trong không một vương bá chi khí. 6 năm trước yêu thú cuồng chiều, hẳn là hoa tu quốc kiến quốc đến nay chưa có một lần nặng đại tai nạn. Bởi vì không thể chính xác khống chế lại bỏ hoang linh lực, khiến linh lực ô nhiễm phá hủy toàn bộ không gian cung, xuyên phá tường không gian, để liên thông yêu thú thế giới dị giới chi môn có thể thừa cơ mà vào. Một năm kia yêu thú cùng chiều, khí thế hung hùng, hoa tu quốc trong một đêm bốc hơi trọn vẹn trên trăm ức quốc gia kinh tế. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, trận kia yêu thú cùng chiều, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cũng tại ngắn ngủi số ngày bên trong, ra đời mấy vị được phong hoa tu quốc hàng năm vinh dự bảng cường tu phong hào anh hùng tu chân giả. Mà cách không đánh chết cấp 5 yêu thú thôn thiên cấp chắc dị, liền là bên trong một người. Trừ cái đó ra, quang vinh lấy được này phong hào người, Vương Lệnh nhớ kỹ còn lại 9 người. Bất quá danh tự đều đã nhớ không rõ. Vương Lệnh nhớ kỹ ngày đó, vốn nên là ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây một ngày. Hắn một mình hành tẩu tại hoa tu quốc đế đô Tinh Vũ Thành trên đường cái. Nhà của hắn là một tòa biệt thự, là một chỗ khoảng cách Tinh Vũ Thành trong thành ước chừng 3 vạn dặm có hơn thành thôn quê kết hợp bộ, miễn cương cắm ở Tinh Vũ Thành biên giới. Bất quá dù là khoảng cách rất xa, Vương Lệnh lấy tốc độ cao nhất chạy đến Tinh Vũ trong thành, cũng bất quá bỏ ra hắn chỉ là 5 phút đồng hồ mà thôi. Mà về phần không xa vạn dặm đi vào Tinh Vũ Thành mục đích, liền chỉ là vì mua một bao bản số lượng có hạn mì tôm sống. Vương Lệnh nhớ kỹ, ngày đó đúng lúc là Nhỏ Hoán Gấu mì tôm sống tuyên bố bản số lượng có hạn tập thể thời gian, gần như chỉ ở Tinh Vũ Thành phạm vi bên trong chào hàng. Nếu như có thể rút đến bản số lượng có hạn Hoán Gấu tránh thẻ, liền có thể bằng tránh thẻ ăn không 200 năm phần mì tôm sống. Đây đối với Vương Lệnh mà nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Tại Vương Lệnh trong trí nhớ, mì tôm sống địa vị một mực rất cao. Thậm chí một lần cao hơn trên thị trường giá trị liên thành tiên cụ. Bởi vì bất luận nhiều phí tổn nhiều đắt đỏ, chất liệu nhiều hy hữu tiên cụ, tại Vương Lệnh dưới tay luôn luôn sống không mấy phút nữa liền bị bóp nát. Nhưng mì tôm sống, liền không giống nhau. Coi như bóp nát, còn có thể ăn như gió cuốn, thỏa mãn ăn uống chi dục. Vương Lệnh từ nhỏ đã cảm thấy nên cho cái kia phát minh mì tôm sống ra hỏa bàn cái thưởng. Mà liền tại Vương Lệnh sôi động cảm thấy nhà kia đã trọn vẹn mở hơn 800 năm danh tiếng lâu năm Nhỏ Hoán Gấu mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, dị giới chi môn cứ như vậy không có dấu hiệu nào phá vỡ hư không mở ra. Trong chốc nhóm này, Vương Lệnh cảm thấy mình vĩnh viễn đều không thể quên. Cường lực chấn động, nương theo mắt thường không cách nào gặp lực hút đợt, trực tiếp là tại tiệm này trên không phá vỡ, đem trước mắt lớn như vậy cửa hàng trong nháy mắt biến thành đất bằng. Vương Lệnh đã hoàn toàn không nhớ rõ mình ngay lúc đó cảm xúc. Hắn chỉ nhớ rõ, mình lúc ấy rất sinh khí, nóng lòng muốn tìm đến một cái phát tiết miệng. Tại là sau đó một khắc, một cái cự vật từ trên trời giáng xuống. Khổng lồ mà dày đặc màu xanh thân thể, mang theo không ai bị nổi phong mang dáng lâm đến Vương Lệnh trước mắt. La bàn lớn kinh khủng đồng tử, lóe ra quỷ dị rực rỡ, đây là một cái thể trạng to lớn màu xanh quắc. Đại khái cũng là Vương Lệnh từ xuất sinh đến bây giờ, gặp qua đến lớn nhất yêu thú. 30 trượng thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, dương đến quanh mình trong 50 dặm đều là bụi đất. Bất quá rất đáng tiếc là, con này thôn thiên cấp cũng không may mắn, nó gặp Vương Lệnh. Quỷ biết mình đến cùng đã trải qua cái gì. Thôn thiên cấp thậm chí còn không hoàn chỉnh kêu lên một tiếng, bụng đã bị Vương Lệnh một quyền thùng xuyên qua. Thẳng đến ngã trên mặt đất, nguyên thần bị đánh đạt được vỏ một khắc này, thôn thiên cấp mới xuyên thấu qua nguyên thần thấy được một kích đem mình đánh chết người. Một cái chỉ có 10 tuổi hải tử. Một khắc này, thôn thiên cấp trong lòng cơ hồ là có một vạn con dê quẳng lao nhanh mà qua. Mẹ trứng, cái tinh cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôn thiên cấp phí tận chính mình sau cùng một tia linh lực, cho dị giới chi môn một chỗ khác đám yêu thú cảnh cáo, để bọn chúng đừng lại tiếp cận nơi này. Cho nên, 6 năm trước yêu thú cuồng triều có thể như thế cấp tốc lui tán, cùng Vương Lệnh cũng có kiếp trước quan hệ. Về phần về sau luận công hành thưởng, cùng đánh giết thôn thiên cấp công lao là thế nào cùng chắc dị kéo lên liên hệ. Vương Lệnh liền không được biết rồi. Hắn chỉ nhớ rõ, mình vì ẩm vang biến mất trăm năm danh tiếng lâu năm mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng, thương tâm thật lâu. Lần này, khi Vương Lệnh một lần nữa đứng ở con này đã bị hệ thống một lần nữa thuộc chỉnh hợp qua phiên bản thu nhỏ thôn thiên cấp trước mặt, vẫn như cũng là cảm thấy từng đợt trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn có thể dự liệu được, thứ 60 chung nhất định sẽ cho mượn chắc dị đánh giết thôn thiên cấp cái này một quang huy sự tích đến làm mưu đồ lớn. Nhưng nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến. Thứ 60 chung thậm chí ngay cả thôn thiên cấp nguyên thần đều lấy được tay, đồng thời còn thâu nhập hệ thống kho số liệu bên trong, để mô phỏng thí nghiệm nhìn qua càng thêm chân thực. Thật sự rõ ràng đem mình nhất kích tất sát rơi cố khí tức này. Thôn thiên cấp coi như luân lạc tới bây giờ tình trạng này, cũng tuyệt đối sẽ không quên. Tức cũng đã thời gian qua đi 6 năm, nhưng khi Vương Lệnh một lần nữa đứng tại trước mắt mình lúc, thôn thiên cấp vẫn là liếc mắt nhận ra thân phận của Vương Lệnh. Đồng thời, toàn bộ cấp khi nhìn đến Vương Lệnh một sát na, trong nháy mắt hóa đá. Không có bất kỳ cái gì một con yêu thú muốn được loại này yêu nghiệt liên tục đánh 2 lần. Có trời mới biết ra hỏa này một quyền này sẽ không sẽ đem mình còn sót lại nguyên thần cho đánh tan. Lại một lần nữa đối mặt thôn thiên cáp, nói thực ra, Vương Lệnh hoàn toàn không nghĩ tới làm như thế nào ra tay. Đang lúc Vương Lệnh do dự ở giữa, trước mặt thôn thiên cáp lại là đoạt trước một bước, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó, liền không có sau đó. Vương Lệnh, thôn thiên cáp trồng vó, cố gắng trợn trắng mắt. Sau đó hệ thống thật nhanh cấp ra đánh giá, SSS. Toàn trường kinh hô. Ngoa tào. Đây là cái gì tình huống? Vương bạn học đều còn không có ra quyền A. Chẳng lẽ là hệ thống sai lầm? Một tên lão sư giám khảo cái cầm đều thấy rất xuống. Hẳn không có loại khả năng này. Ngay tại hôm qua, tất cả thiết bị đều bị khảo nghiệm qua, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ta đã biết. Một tên khác giám khảo lớn tiếng kinh đến, hẳn là. Đây chính là trong truyền thuyết, ánh mắt giết. Vương Lệnh, thôn thiên cáp, cũng chỉ có loại khả năng này. Lại một tên giám khảo trịnh trọng kỳ sự nói ra, trong truyền thuyết, nào đó một số có một phong cách riêng nhân tài, hoàn toàn chính xác có dạng này đặc chất. Lợi dụng ánh mắt, có thể dùng khí chàng lệnh yêu thú cảm thấy ngất. Cũng chính là tu chân bách khoa toàn thư bên trong nâng lên. Bá bá. Bá vương sắc bá khí. Tại thời khắc này, ba cái giám khảo hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà đều kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Là. Nhất định là như vậy. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích vì cái gì vương lệnh có thể một chút chừng choáng con này cáp. Còn tại vương lệnh cảm thấy một mặt ngộng bức thời điểm, chỉ gặp một tên giám khảo tiến lên cầm thật chặt tay của hắn. Vương lệnh đồng học, ngươi chính là chúng ta thứ 60 trung tương lai ngôi sao hy vọng a. Căn cứ quy định, vương bạn học đem trực tiếp tiến vào ta 60 bên trong tinh anh ban. Để cho chúng ta cùng đi vì vương lệnh đồng học vỗ tay, chờ mong vương lệnh đồng học tại ta 60 trung học, làm ra càng vĩ đại hành động vĩ đại. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ trời chiều kéo lấy thật dài bóng người, vương lệnh có chút cô độc đi tại về nhà trên đường. Quét mắt trong tay từ 60 bên trong thầy chủ nhiệm, tự mình ban phát tinh anh ban nhập học giấy chứng nhận. Tại thời khắc này, vương lệnh trong lòng có một câu vê đút tờ ép, không biết có nên nói hay không. Chương 5, hài tử của người khác. Từ nhỏ đến lớn, vương lệnh một mực rất điệu thấp, làm việc cho tới bây giờ không hiển sơn không lộ thủy. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống, cũng tỉ như lần này nhập học khảo hạch. Tại chính thức trước khảo hạch, hắn còn cố ý nghiên cứu hạ như thế nào khống chế tự thân từ trường, để phòng khảo thí dùng máy móc thụ từ trường ảnh hưởng cho bạo chết. Nhưng mà cho dù vương lệnh phía bên mình hao tổn tâm cơ chơi điệu thấp, kết quả vẫn là thi được tinh anh ban. Cái này lại nên bắt đầu nói từ đâu đâu. Cơm tối thời gian, vương lệnh lung tung lay một ngụm cơm, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Đầu năm nay, làm sao làm một cái học sinh kém đều khó như vậy. Dù sao loại này khổ não, hắn là hoàn toàn không trông cậy vào vương cha vương mụ có thể hiểu được. Đây đối với tên dở hơi vợ chồng nhìn chằm chằm chương này từ thầy chủ nhiệm tự mình ký phát tinh anh ban giấy chứng nhận, trừng mắt đồng la lớn con mắt là bên trên nhìn xem nhìn, sợ nhìn sót một chữ. Một lát sau, trước mắt vị này trải lấy đại bối đầu, giữ lại ria mép, ngũ quan coi như thẳng tắp trung niên nam nhân, lấy xuống trên sống mũi kính đen, hai tay nâng cầm lên nhìn xem vương lệnh đồng học, ta nghĩ chúng ta đến nói chuyện. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận cái này cho đến nay đều không có tu thành trúc cơ nam nhân là cha mình, vương lệnh vẫn là vô cùng nhu thuận buông xuống bắt đũa. Không cần nghĩ, vương lệnh đều đã đoán được vương đại hải muốn nói lời, câu nói đầu tiên khẳng định là, ta đối với ngươi rất thất vọng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vương lệnh đoán chúng. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Vương đại hải đồng chí sâu thở dài, nhéo nhéo ria mép nói ra, ngươi liền không thể thi kém một chút sao. Ngươi mỗi lần đều thi tốt như vậy. Khiến cho ta và mẹ của ngươi đều rất xấu hổ nha. Vương lệnh im lặng đối Vương Đại Hải liếc mắt, cũng không phải hắn cố ý muốn kiểm tra tốt như vậy. Giống tình huống của hôm nay, cái này hoàn toàn thuộc về không thể đối kháng nhân tố. Ngươi phải biết, ta và mẹ của ngươi đến bây giờ đều không có đạt tới trúc cơ. Nhưng biểu hiện của ngươi đâu? Hiện tại ngoại giới có bao nhiêu lời nói điên cuồng nói đến đây, Vương cha bụng mặt, lại vẫn mang theo một cô nước nỡ nói, không chỉ có người nói ngươi là hai chúng ta nhặt được, còn có người cho ta đội nón xanh. Vương lệnh, ta nói cho ngươi a, lần sau khảo thí mù kiểm tra một chút là được rồi. Không phải dứt khoát trực tiếp nộp giấy trắng, đừng nghe mẹ ngươi nói đến cái gì bình thường chi đạo. Cái này hoàn toàn liền là nói mỏ nhạt. Vương lệnh trong lòng không còn gì để nói. Có vẻ như mình mỗi lần đều là mù thi tốt ta. Vương cha thở dài nói, thi lại tốt như vậy, coi chừng ta đánh cái mông ngươi. Vương lệnh nghe đến đó, mặt tối sầm, trực tiếp đem đua cho bẻ gãy. Vương cha thấy khẽ run rẩy, mẹ trứng. Hai ngày trước mới mua cửu thiên huyền thiết đũa, lại đặc biệt meo gãy mất một đôi. Được rồi, lệnh lệnh đây không phải khống chế không nổi mà. Ăn cơm nói những này làm gì? So sánh vương cha, vương mụ mặt đối với chuyện này thái độ, cho tới bây giờ đều là một bộ thuận theo tự nhiên biểu lộ, mỗi lần đều khiến cho kẹp ở bên trong vương lệnh tương đương xấu hổ. So với những này, vẫn là mau để cho lệnh lệnh học được khống chế sức mạnh, ăn cơm thật ngon trọng yếu hơn. Người xem một chút, lại bẻ gãy một đôi. Hiện tại xưởng. Khối lượng thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Vương mụ đau lòng thở dài, cái này trong nhà chi tiêu lại phải nhiều một bút. Từ nhỏ đến lớn, vương lệnh lực tay cũng không phải là bình thường đại. Từ khi một tuổi năm đó vương lệnh bóp gãy đại bảo kiếm về sau, vương cha vương mụ cơ hồ cho nhà tất cả đồ dùng trong nhà đều tới một lần đại cách tân, đồ dùng trong nhà chất liệu không phải huyền ngọc liền là huyền thiết, thậm chí còn có huyền toàn. Liền sợ vương lệnh không để ý cho bóp hỏng. Vương cha vương mụ nhìn thấy bộ này gãy mất huyền thiết đũa, không khỏi trăm mối cảm xúc nổn ngang, đã từng vì giáo hội vương lệnh dùng đũa, báo phế đũa sớm đã không dưới hơn vạn song. Nói mà tóm lại quy kết thành một cái từ liền là nhức cả trứng. Bất quá nhức cả trứng cái từ này cơ hồ là từ nhỏ đã nương theo lấy vương lệnh trưởng thành, lấy vương lệnh mình tới nói, thương yêu một cái, thành thói quen. Khi có được thế nhân tha thiết ước mơ cao siêu cảnh giới về sau, có thể được cái gì? Bên đường mãi nghệ. Trước kiếm hắn 100 triệu. Quả thật, vương lệnh có thể ngực nát đại sơn, nhưng trên thế giới này cũng không có có nhiều như vậy núi cho hắn nện. Bây giờ, mỗi một cái góc hoàn cảnh, đều là quốc gia bảo hộ tài nguyên, đầu đường nện núi, ngồi tu mục xương, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Chúa tể hết thể lực lượng. Thống trị tinh cầu giã vọng. Quả thật, vương lệnh có phần này thực lực. Nhưng so sánh dưới, vương lệnh thà rằng chỗ ở trong nhà đọc mạng gạ. Vô biên pháp lực, điên đảo thời không thần thông. Quả thật, vương lệnh có thể dùng lực lượng mở ra một đầu đường hầm không thời gian, nhưng nếu là bị thời không nhân viên quản lý bắt được, lấy nhà bọn hắn điểm ấy nhỏ bé cơ nghiệp, chỉ sợ sẽ bị khoảng cách phạt đến táng ra bại sản. Từ trên tổng hợp lại, có được tuyệt đối cao siêu cảnh giới, cũng không giống như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là tu chân vương lại như thế nào, y nguyên muốn vì mỗi ngày cái dám lớn một chút sự tình, tỉ mỉ tính toán, chỉ vì tại mặt người trước điệu thấp một chút, để tránh cho mình một lệ cha mẹ trêu chọc tai họa. Vương lệnh nhìn xem trên bàn cơm đầy bản đồ ăn, đem cuối cùng một ngụm cơm đảo tiến miệng bên trong, nội tâm không khỏi thật dài thở dài, tâm mệt mỏi a. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, dựa theo lý luận, chỉ cần mỗi ngày hấp thu vi lượng thiên địa linh lực, coi như không ăn không uống cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đối với hiện tại vương lệnh tới nói, ăn cơm thuần túy chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đêm đã khuya, trở lại phòng ngủ, vương lệnh thích nhất làm sự tình liền là nằm tại mình trên giường nhỏ, xuyên thấu qua trần nhà cửa sổ mái nhà lặng lặng mà nhìn xem đầy trời tinh hà. Chỉ có ở thời điểm này, vương lệnh bên thai mới có thể thoáng thanh tĩnh một chút. Cứ việc y nguyên vẫn là lại nhận tha tâm thông ảnh hưởng, bên hai bên cạnh tiểu gì cũng sẽ truyền đến một chút thấp giọng thì thầm nỉ non. Nhưng khách quan ban ngày hoàn cảnh, vương lệnh cảm thấy đã là tương đương yên tĩnh. Nhiều khi, hắn một lần hoài nghi mình cũng không thuộc về cái thế giới này. Nhưng mà làm bằng sắt DNA nghiệm chứng, tại lúc còn rất nhỏ liền để vương lệnh bỏ đi đủ loại lo nghĩ cùng suy nghĩ. Bên ngoài đây đối với mỗi ngày tú ân ái một lệ vợ chồng, chính là mình không thể giả được cha ruột mẹ ruột. Trên thế giới nhất chuyện kinh khủng cũng không phải là ngươi mỗi ngày đều tại tiến bộ cùng trưởng thành, mà là ngươi tiến bộ biên độ tựa hồ vĩnh viễn không có biến qua. Khi còn bé, vương lệnh một mực ý đồ tìm kiếm được mình cảnh giới cực hạn, thẳng đến trưởng thành hắn mới phát hiện mình căn bản không có cực hạn. Cảnh giới vĩnh hằng bất biến 2 năm một thành dài, để vương lệnh không thấy mình cuối cùng đến tột cùng ở nơi nào. Cái này khiến vương lệnh một lần cảm thấy phi thường sợ hãi. Nhưng mà dưới mắt để vương lệnh càng thêm cảm thấy sợ hãi, chính là mình sắp đến cuộc sống cấp 3. Quỷ biết mình đến tột cùng sẽ kinh lịch cái gì. Bản muốn điệu thấp nhập học, lại trời đất xui khiến tiến vào tinh anh ban. Lại thêm tôn dung. Nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là một tên phiền toái. Nguyên bản vương lệnh cũng không tính cùng tôn dung có quá nhiều gặp nhau. Nhưng bây giờ phiền phức đã ở trước mắt. Vương lệnh từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy, nhức đầu vướt vướt mi tâm, chợt đem duỗi tay ra, trực tiếp từ trong ngăn kéo cách không lấy ra một túi đồ ăn vặt. Mặc kệ ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Thời khắc này vương lệnh quyết định. Ăn trước một túi mì tôm sống đến an ủi một chút. Chương 6, khai giảng ngày thứ nhất. Hôm nay là thứ 60 trung khai giảng ngày đầu tiên. A không, xác thực nói hẳn là cả nước trúc cơ trường cao đẳng thống nhất ngày tựu trường. Hoa tu quốc một mực chủ trương không có quy củ sao thành được vương tròn phương châm giáo dục, mấy ngàn năm văn hóa tích lũy đặt ở chỗ đó, liền cũng không phải bài trí. Định giờ đi học, bên trên tảo khóa, xác định vị trí nghỉ trưa, sau đó xác định vị trí tan học, nhất định phải mặc đồng phục. Những này sớm tại mấy trăm năm trước liền lưu tại trên sử sách sân trường nội quy trường học, đến nay y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại bị giữ lại. Mà đồng phục, tại tối hôm qua vương lệnh ăn mì tôm sống thời điểm, liền sớm đã dùng không gian đưa phương thức gửi đến nhà bọn hắn. Trắng xanh đan sen vận động thức đồng phục, ở trường phục mặt sau còn cố ý in lên một cái to lớn tinh anh bàn tinh chữ. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng đồng phục kiểu dáng vẫn là để vương lệnh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo lý hắn đều hiểu. Mấy ngàn năm văn hóa lắng đọng, phát dương dân tộc văn hóa cái gì rất bình thường. Nhưng là, mẹ nó thẩm mỹ có thể hay không thoáng tiến bộ một điểm. Đồng phục mặt sau cái kia tinh chữ là lại là cái gì quỷ? Tinh anh ban đặc quyền. Vương lệnh nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy cái này đồng phục linh cảm sáng ý, tuyệt đối đạo văn 3000 năm trước cổ đại tử tù phạm ăn mặc kiểu dáng, bọn hắn bình thường sẽ ở quần áo chính diện mặt sau đều ấn cái trước chết chữ. Nếu nói cải tiến địa phương, ngược lại cũng không phải là không có. Trên giáo phục tất cả túi cơ hồ đều là không gian chữ vật, dung lượng lớn đến cơ hồ dùng không hết. Chân chính trên ý nghĩa làm được hoa tu quốc giáo dục tổng thự ban bố hơn ngàn năm giảm phụ phương châm. Nhưng hiển nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Đối vương lệnh mà nói, làm như thế nào đối mặt tiếp theo vô cùng thao đản một ngày, cái này mới là trọng yếu nhất. Từ thành thôn quê kết hợp bộ vương gia biệt thự xuất phát, khoảng cách thứ 60 trùng trọn vẹn còn có 1 vạn dặm lộ trình. Vương lệnh cơ hồ là hóa thành một ngọn gió, chạy tại hồi hương đồng ruộng trên đường phố, không đến 2 phút liền phi nước đại đến cửa trường học. Dù sao có hồi nhỏ không xa 3 vạn dặm đi mua mì tôm sống kinh lịch, cái này 1 vạn dặm lộ trình đối vương lệnh thật sự mà nói là quá dễ dàng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, phòng giáo dục thi chủ nhiệm còn có mấy cái trường học lãnh đạo tự mình đến cổng nên đón tân sinh nhập học. Trùng hợp vương lệnh vừa mới chạy đến chỗ ngoặt, thật xa liền nghe đến mấy người nói chuyện với nhau thanh âm. Nghe nói hôm qua có cái tân sinh cầm tới SSS bình xét cấp bậc. Đúng vậy, Trần giáo trưởng, người này tên là Vương Lệnh, trước mắt đã phân phối đến tinh anh ban. Thì ra là thế. Xem ra vị bạn học này ngày sau nhất định nhiều đất dụng võ. Lại nói vị này Vương Lệnh đồng học, là nam đồng học vẫn là nữ đồng học? Trần giáo trưởng hỏi. Là nam đồng học. Trần giáo trưởng trên mặt lộ ra một mặt đáng tiếc thần sắc. Ai, hiện tại nam đồng học nộ tính cũng rất cao a, nếu là vị này Vương Lệnh đồng học là nữ đồng học, ta ngược lại thật ra không ngại đem hắn gọi vào văn phòng, tự mình chỉ đạo hắn học tập. Đằng sau một đám lấy thi chủ nhiệm cầm đầu sân trường cán bộ lãnh đạo đều là lộ ra một mặt thổn thức đáng tiếc thần sắc. Vương Lệnh. Trình đốn hạ đồng phục, Vương Lệnh một mặt bình tĩnh đi tới cửa trường, túi đầu, hành lễ, không có bất kỳ người nào nhận ra hắn đến tuột cùng là ai. Nguyên nhân rất đơn giản, sớm tại hắn phi nước đại đến thứ 60 trung trên đường, liền đã thi triển 3.000 thần thông thứ nhất đại dịch hình thuật. Cùng phổ thông dịch dung thuật khác biệt lớn nhất, liền là cái này thần thông cường đại đến có thể hoàn toàn thay hình đổi dạng, có thể cải biến vân tay thậm chí DNA cấu tạo, cho dù là dùng lại trước vào khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp thăm dò. So sánh dưới, dịch dung thuật loại tác dụng này tại trang điểm trên cơ sở cổ pháp, trên đường cái bất luận cái gì một viên mắt điện tử, đều có thể lập tức dò xét ra cũng cấp tốc báo động. Cứ như vậy, Vương Lệnh thành công tránh khỏi cửa trường học mấy cái lãnh đạo ánh mắt, thành công nhập học. Mặc dù quá trình hơi có vẻ gian khổ, nhưng Vương Lệnh cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Hết thảy gieo hò cùng tiếng vỗ tay, đối Vương Lệnh tới nói đều là dư thừa. Từ nhỏ đến lớn, Vương Lệnh nhất chờ mong đồ vật. Liên là một cái có thể làm cho hắn tĩnh hạ tâm học tập cho giỏi yên tĩnh hoàn cảnh, nhưng đáng tiếc chính là, những này nguyện vọng căn bản hắn mãi cho tới bây giờ liền không có thực hiện qua. Có người nói, Thượng Đế cho người ta đóng cửa lại, chắc chắn mở ra một cánh cửa sổ. Mà Vương Lệnh đối mặt tình huống hiển nhiên càng thêm chua xót. Thượng Đế không chỉ có giữ cửa cùng cửa sổ đều cho hắn mở ra, còn tại ngoài cửa sổ thổi lên một trận oanh oanh liệt liệt báo cát. Cao nhất ban 3, đứng hàng thứ 60 trung lầu dạy học một tầng. Chỉ từ vị trí địa lý bên trên nhìn, từ trước cửa phòng học đi ra ngoài là nhà vệ sinh nữ, từ cửa sau đi ra ngoài là nhà vệ sinh nam, đồng thời cũng là trường học cách quán cơm gần nhất lớp. Mỗi lần giữa trưa trường học thả cơm thời điểm, có thể nhìn thấy một đám các tinh anh giơ cao lên mình bộ đồ ăn, nhanh chóng đến phía trước chiến trường. Đây tuyệt đối là một đạo vô cùng tráng lệ phong cảnh. Hiện tại trường học sớm đã không giống lúc trước, an bài chương trình học ít, nhưng giờ dạy học rất nhiều, đồng thời nghiêm ngặt kết hợp hiện nay tu chân thời đại xu thế. Thể có thể sức mạnh huấn luyện liền không cần nhiều lời, cái gì vẽ bùa triện, chế linh thủy, khống hỏa luyện đan các loại. Chỉ là mọi việc như thế cơ sở chương trình học, liền chiếm cứ Vương Lệnh toàn bộ cao nhất thời gian. Cao một giai đoạn, là đặt nền móng trọng yếu quá trình. Mặc dù những vật này, Vương Lệnh đánh sớm trong bụng mẹ liền tự học. Nhưng vẫn là phải làm bộ không biết bộ dáng, nhu thuận bên trên lấy mỗi một tiết khóa, sau đó đem hết toàn lực thi ra một cái ở giữa thành tích. Mỗi khi Vương Lệnh nhớ tới những này phá sự, đã cảm thấy rất cảm thấy nhức cả trứng. Giao hữu một mực là Vương Lệnh yếu hạng, 60 bên trong tổng cộng chia làm 2 cái tinh anh ban, Vương Lệnh chỗ lớp tổng cộng có 15 tên học sinh. Trải qua một buổi sáng chọn lựa ban cán bộ tình cảm rèn luyện, Vương Lệnh chỉ đại khái nhớ kỹ giải rác mấy người danh tự. Đứng núi chịu sào. Liên là lấy toàn số phiếu mắt thông qua trực tiếp trúng tuyển lớp trưởng Tôn Dung. Hoa quả Thủy Liêm tập đoàn ít tiểu thư, trúc cơ hậu kỳ, tự xưng là hiện đại tiêu chuẩn mỹ thiếu nữ, xinh đẹp thể, tự nhiên hào phóng là Tôn Dung kiệt lực đối ngoại tạo nên ấn tượng. Nhìn như hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tâm lý hy đủ để nhiều đến bệnh ra một bản hoa tu quốc trên dưới 5.000 năm đều không người có thể viết cho ra cỡ lớn mẹ chồng nàng dâu gia đình luân lý khổ tình kịch. Thứ hai, ủy viên thể dục Trần Siêu. Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, có hy vọng nhất tấn thăng kim đan kỳ thiếu niên cường giả thứ nhất, xuất thân cổ võ thế gia, đồng thời cũng làm mưu cầu danh lợi kiện thân cơ bắc hướng. Đại khái là toàn trường tinh lực thịnh vượng nhất người, luôn luôn không hiểu thấu liền sẽ nhiệt huyết, sau đó lưu cho người một loại bi tráng mê cảm động. Thứ ba, tư chính khóa đại biểu Quách Hảo. Trúc cơ hậu kỳ, tổ tiên kinh doanh một nhà cửa hàng thú cưng, đến Quách Hảo thái gia gia thế hệ này liền tiến hóa làm lên linh thú sinh ý thường xuyên sẽ mang theo một cái gọi nhị đản vẹn phối hợp hát đôi. Khi thì châm kim đá thói xấu thời thế, khi thì ưu quốc ưu dân, danh xưng là các ban bắt quái điện thoại cầm tay hệ thống. Người đưa ngoại hiệu, nhị đản đại sư. Thứ tư, cũng là để vương lệnh nhất là đề phòng một người, Lý Huyền Tĩnh. Nghe giống như là cái nữ sinh danh tự, nhưng là cái thân cao 1m9 cậu thả hán tử. Người cũng như tên, kiệm lời ít nói, có lẽ là trong lớp tướng không đảm đương nổi mắt một cái tồn tại. Nhưng mấu chốt nhất là, vương lệnh phát hiện mình tha tâm thông thần thông vậy mà không cách nào tác dụng đến trên thân người này. Hoàn toàn không cách nào dự đọc ý nghĩ của người này. Loại tình huống này tương đương hiếm thấy, chỉ có hai loại tình huống có thể tránh cho vương lệnh đọc tâm. Thứ nhất liền là trên thân có pháp khí mạnh mẽ, che giấu vương lệnh linh lực tín hiệu. Thứ hai, chính là người này đầy đủ đơn thuần, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tâm cơ. Bất luận như thế nào, ở trong mắt vương lệnh, Lý Huyền Tĩnh đều là một cái tùy thời có thể nổ tung bom hẹn giờ, phi thường bất lợi với mình che giấu tung tích. Nói mà tóm lại, trở lên bốn người, đều là vương lệnh quyết định chặt chẽ để phòng đối tượng. Tan học thời gian, trong lớp truyền đến trận trận vui đùa ầm ĩ âm thanh, vương lệnh tứ phương một chút ồn ào hoàn cảnh, nội tâm nhịn không được thở dài. Muốn tại cái này nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh bên trong che giấu tung tích, thật sự là quá hắn mã không dễ dàng. Mắt nhìn thời gian, vương lệnh từ đồng phục không gian đại lý lấy ra một bản, nhất phù nhất triện, đặt lên bản. Chuông vào học vừa vặn cũng tại lúc này vừa vặn khai hỏa. Mà liên tại tiếng chuông vang lên sau không đến một phần vạn giây khoảng cách, một cái mang theo tơ vàng gọng kính, tết tóc đuôi ngựa trung niên nữ nhân, chính là hấp tấp đoạt môn mà vào, đi đến bục giảng, bột một tiếng để tay xuống bên trên màu lam danh sách, ta còn ở văn phòng. Liền nghe đến đầy hành lang đều là thanh âm của các ngươi. Các ngươi là trường học tinh anh, cãi nhau còn thể thống gì? Người trung niên này nữ nhân gọi Phan Thắng Thông, tinh anh ban. Cao nhất ban ba chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là vương lệnh chặt chẽ để phòng thứ 5 đại đối tượng. Chương 7, thần kỳ Phan lão sư. Có quan hệ Phan Thắng Thông Phan lão sư hảo quang sự tích, vương lệnh sớm có nghe thấy. Về hưu mời trở lại thứ 60 trung đầu bài giáo sư, đã từng một lần bồi dưỡng nhiều tên có 10 phần kim đan cảnh tiềm lực học sinh. Nhưng rất đáng tiếc là, những học sinh này rõ ràng cách kim đan kỳ đều chỉ kém một chút xíu, nhưng thẳng đến bọn hắn tốt nghiệp năm đó đều không có thể tọa nguyện tiến giai kim đan. Nhưng cái này, cũng không phải Phan lão sư nổi. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Tu tiên không cố gắng, lão đại đổ bị thương. Mặc dù có vô số thất bại án lệ, nhưng Phan Thắng Thông lão sư lại tại mình về hưu năm đó bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thứ 60 trung nhân vật truyền kỳ chắc dị. Không sai. Năm đó từ 60 bên trong tốt nghiệp, dựa vào đánh giết thôn thiên cấp nhất cử thành danh truyền kỳ chắc dị. Cũng là Phan lão sư đã từng học sinh. Chỉ bằng lấy điểm này, Phan lão sư thành công thu hoạch trường học các lãnh đạo toàn bộ tín nhiệm, từ mà trở thành thứ 60 trung trong lịch sử tất cả về hưu mời trở lại giáo sư trong đội ngũ cảnh giới thấp nhất, lại hưởng thụ lấy ưu đãi nhất gặp đầu bài giáo sư. Trong này đến tột cùng có cái gì hắc ám xã hội nguồn gốc, vương lệnh vô tâm so đo. Hắn chỉ hy vọng cái này Phan lão sư tốt nhất là cái khôn khéo điểm người, không nên gặp chuyện xấu không có việc gì tìm mình phiền phức. Dù sao mình thế nhưng là cố gắng muốn trở thành nhỏ trong suốt tồn tại a. Cùng tất cả chủ nhiệm lớp, Phan lão sư một cặp giỏi về phát hiện con mắt cùng một đôi giỏi về lắng nghe lỗ tai. Tỷ như, Phan lão sư còn ở văn phòng thời điểm, liền có thể thật xa nghe được trong lớp các bạn học đùa thành âm huyên áo. Lại tỷ như, Phan lão sư đi ngang qua hành lang thời điểm, thuận đường liền có thể nhìn thấy lớp bên cạnh đều tại vô cùng nghiêm túc học tập, nhưng lớp học của mình lại là rối loạn. Cho nên, Phan lão sư rất sinh khí, vừa ở vào cửa liền bột một tiếng đem danh sách đập vào trên giảng đài, tỏ rõ bất mãn của mình. Năm nay là ta tại thứ 60 trung chấp giáo năm thứ 80, ta mang qua 10 giới tinh anh ban, mà các ngươi liền là thứ 10 giới. Là ta mang qua, kém nhất một giới học sinh. Câu nói này để đang ngồi tất cả mọi người là sức sở, luôn cảm thấy lời ấy tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Nhưng làm thứ 60 trung sử thượng thứ nhất khó làm nữ giáo sư, không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm ở khai giảng ngày đầu tiên sở Phan lão sư rủi ro. Đương nhiên, Tôn Dung lại là dám. Bất quá Phan lão sư cũng không phải người ngu, không có chuyện tự nhiên cũng sẽ không đi treo chọc Tôn Dung. Nó học sinh của hắn, Phan lão sư lại cũng không nhận ra. Thế là dưới loại tình huống này, Phan lão sư cấp tốc tìm được một cái có thể cho mình giết gà dọa khỉ, lấy đó chủ nhiệm lớp hùng uy ra hỏa. Vị nào là vương lệnh đồng học? Vương lệnh khẽ giật mình, theo sát lấy toàn lớp người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mình. Phan lão sư, liền là ngươi, vừa mới ta tại hành lang liền nghe đến thanh âm của ngươi. Vương lệnh, bất luận các ngươi là như thế nào đi vào nơi này, bằng vận khí hoặc là bằng thực lực. Đã đến nơi này, tại ta chấp giáo lớp, ta hy vọng các vị tinh anh đều muốn lấy đó mà làm gương. Không cho phép đến trễ về sớm, không cho phép lớn tiếng ồn ào. Nếu như phải cứ cùng ta đối nghịch, vậy ta cũng chỉ có thể mời ra trưởng. Đây đều là đi học trước bình thường quá trình, làm trong lớp kiệm lời ít nói tồn tại, Vương Lệnh từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều có nằm thương kinh lịch. Vương Lệnh nhớ kỹ nghiêm trọng nhất một lần kia hay là tại luyện khí dự bị ban thời điểm, hắn trực tiếp điều động một viên thiên thạch đánh vào trường học trên bãi tập, trường học vì thế từng nghỉ học dòng dã 3 ngày. Cũng may, hiện tại Vương Lệnh đã học được khống chế tâm tình của mình. Không phải nếu là thật khởi sướng điên đến, ngay cả chính hắn đều sợ hãi. Phan lão sư chủ chức chương trình học là phụ triện khóa, ngoại trừ giáo sư một chút phụ triện chế tác cơ sở, càng nhiều thì là nhằm vào tinh anh ban tiến giai nội dung. Chú sa, đùa vàng, linh thủy, bút lông, chế tác phụ triện tứ đại cơ bản nguyên liệu. Đối tinh anh ban mà nói, cơ sở chương trình học nội dung tỷ lệ rất nhỏ, cơ hồ tất cả chương trình học tiết tấu đều rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là tiết khóa thứ nhất mà thôi, Phan lão sư liền mang đủ tứ đại nguyên liệu, mở ra giáo trình trạng thái. Ta không biết đi qua các ngươi có hay không vẽ qua phụ triện. Nhưng ở ta trên lớp, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại ta liền dạy các ngươi vẽ dẫn linh phủ. Dẫn linh phủ, tên như ý nghĩa, đây là một loại triệu hoán đủ linh phụ triện. Lệ thuộc hệ triệu hoán phụ triện. So sánh còn lại sát thương hệ, phòng ngự hệ, công năng hệ cùng phong ấn hệ phụ triện. Dẫn linh phủ mặc dù nghe vào kinh khủng, lại là tất cả cơ sở phụ triện bên trong dễ dàng nhất chế tác. Cho dù là mới nhập môn người mới, xác suất thành công cũng tương đương độ cao. Nói xong, Phan lão sư đem chu sa cùng linh thủy lăn lộn ở cùng nhau, mở ra bùa vàng, nhấc lên bút lông. Hiện tại ta liền dạy các ngươi vẽ dẫn linh phủ. Tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm Phan lão sư, chỉ gặp Phan lão sư thành thạo nhấc lên bút lông, tại bùa vàng bên trên một trận nhìn như mù mấy cái vẽ linh tinh, một chương tiêu chuẩn chữ như gà bới liền đại công cáo thành. Chuyện còn lại liền là tụ tập linh lực, sau đó đem dẫn linh phủ đống nhiên ném lên trời. Như vậy phía dưới liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chỉ gặp nguyên bản trôi nổi trong hư không dẫn linh phù, tiếp theo một cái chớp mắt trong lúc đó dừng lại, một lát sau bộc phát ra một trận hào quang nhỏ yếu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đạo trong suốt hình dáng, phiêu phù ở hư vô trong không khí. Cái này nha liền là cái gọi là ưu linh. Phan lão sư chỉ vào cái này đoàn màu nâu xanh đồ vật nói ra, ta khống chế linh lực chuyển vận, hiện tại các ngươi nhìn thấy chỉ là ưu linh bên trong yếu nhất phù linh, không có cái gì tính sát thương. Người mới học thường thường bởi vì không cách nào khống chế linh lực, mà triệu hồi ra cao đẳng hung linh. Nhưng các vị đồng học cũng không cần phải lo lắng, nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn, ta sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá nếu như đã triệu hoán ra phù linh, ta liền lại đơn giản giảng giải hạ trừ linh phương pháp. Phan lão sư một bên giảng, một bên đưa tay sờ lên trên bàn đổi nước chu sa, chỉ dùng ngón tay trỏ đứng một chút xíu, sau đó cấp tốc hướng phía trước một chỉ, chính giữa con này phù linh mi tâm. Chỉ gặp con này phù linh hét thảm một tiếng. Trong nháy mắt sẽ rách thành hai nửa, sau đó hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Chỗ mi tâm, liền là ưu linh thông dụng được điểm. Phối hợp đổi linh thủy chu sa, lại bên ngoài thêm một chút linh lực, tu chân giả liền có thể nhẹ nhõm trừ linh. Về phần trên thị trường những cái kia ném muối, rội nước tiểu, vung máu gà. Những này hết thể không thể tin. Phan lão sư vây tay một cái, lưu quang bốn phía, đem mỗi người trên mặt bản phân phối xong tứ đại phụ triện nguyên vật liệu. Hiện tại các bạn học có thể dựa theo ta vừa mới biểu thị trình tự đến thao tác một cái. Sau đó liền không có sau đó. Phòng học triệt để vỡ tổ, triệu hồi ra ưu linh đều là đủ loại. Tôn Dung triệu hồi ra phù linh, là một tên đã từng từ thứ 60 trùng trên sân thượng trượt chân quẳng xuống nữ học sinh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nữ quỷ này vẫn là học tỷ của bọn hắn. Trần Siêu thì là triệu hoán ra một tên cổ đại đao phủ trên đầu còn đâm chín chôi đao. Nguyên nhân cái chết là bị tử tù ra thuộc cấp pháp trường thời điểm cho loạn đao chém chết. Nhị đàn đại sư Quách Hào triệu hoán ra một con chó, bất quá toàn thân trên dưới một chút xíu thịt đều không có, chỉ còn lại có xương cốt. Trong ban yêu cầu nhân sĩ sau khi thấy nhau nhau biểu thị mãnh liệt khiển trách. Có một loại thuyết pháp, càng là tâm linh tinh khiết người, liền càng dễ dàng treo chọc đến mấy thứ bẩn thỉu. Mà Lý Huyền Tĩnh triệu hồi ra đồ vật, trùng hợp ứng chứng điểm này. Đó là một cái đã hoàn toàn từ phù linh tiến hóa thành lệ quỷ ưu linh, mắt xanh đỏ trâu, còn có một con mắt treo ở bên ngoài. Hoán khí thập phần cường đại. Nhưng là, làm lâu dài trà trộn tại thứ 60 chung một đường dạy học tiên phong, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư. Cơ hồ là tại con này lệ quỷ tại chỗ trong nháy mắt, liền xông lên trước kéo đứt con này lệ quỷ con mắt, ở trước mặt tất cả mọi người xinh xinh đem ánh mắt cho bấm nát. Mọi người chung quanh nội tâm một trận sợ hãi thán phục. Tốt mẹ nó bưu hãn. Cơ hồ toàn bộ đồng học đều thành công lợi dùng trên tay vật liệu, thực hiện một lần triệu hoán. Chỉ có Vương Lệnh một người chậm chạp không có động thủ. Những này đánh trong bụng mẹ Vương Lệnh đã vô sự tự thông đồ vật, kỳ thật căn bản không có chút nào độ khó. Vương Lệnh sẽ vẽ phù triện, chỉ sợ so toàn bộ trường học lão sư cộng lại đều nhiều. Nhưng khó khăn nhất địa phương ngay tại ở, hắn cũng không thể chuẩn xác khống chế linh lực chuyển vận. Nhìn chằm chằm trên bàn tứ đại nguyên vật liệu, Vương Lệnh Lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa. Quỷ biết mình đến tuột cùng sẽ triệu hồi ra thứ gì. Chương 8, có quan hệ trường học thần bí truyền thuyết. Từ nhỏ đến lớn, đại khái tất cả mọi người nghe qua một cái giống nhau truyền thuyết, mình học tập trường học, đã từng nhưng thật ra là một khối nghĩa địa. Liên quan tới cái này truyền thuyết chân thực tính, Vương Lệnh cũng không có cách nào chính xác khảo chứng. Nhưng sự thật tình huống là, chân mình hạ dẫm lên mảnh này thổ nhưỡng, đã từng đích thật là một khối nghĩa địa. Nghĩa địa đất trống luôn luôn tiện nghi, thẳng đến 600 năm trước mảnh đất trống này bị chính phủ giáo dục cơ cấu thu mua, mới bị xây xong thứ 60 chung. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có chút dùng mình. Phải biết, thứ 60 chung thao trường, trước kia cũng là nghĩa địa một bộ phận. Hiện tại mỗi sáng sớm tại trên bãi tập nguyên khí tràn đầy nhảy thứ 250 bộ tập thể dục theo đài học sinh, căn bản không khác mộ phần nhảy disco A. Cũng chính vì vậy, mới có thể tại hiện tại phụ triện khóa bên trên nhìn thấy các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tóm lại, Vương Lệnh lo lắng, cũng không phải là không phải không có lý. Hắn không cách nào chính xác khống chế linh lực chuyển vận. Cộng thêm thứ 60 trung tiền thân nguyên bản là phân mộ. Bây giờ hai cái điểm chết người nhất nhân tố tụ cùng một chỗ, khó đảm bảo mình sẽ làm ra cái gì ngay cả Phan lão sư đều thu thập không xong cổ quái u linh. Mà nhìn thấy Vương Lệnh chậm chạp không có động thủ, Phan lão sư cũng là chắp tay sau lưng, chậm chậm bước chân đi thong thả đi tới. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Lệnh có thể đi vào tinh anh ban không là vận khí tốt, liền là ngay lúc đó hệ thống ra bụt. Kỳ thật căn bản chính là cái học cặn bã. Vị bạn học này vì cái gì không vẽ phủ? Còn là vừa vặn có chỗ nào không có nghe hiểu? Lão sư có thể tay cầm tay dạy ngươi nha. Nghe không hiểu. Đây quả thực là vũ nhục mình trí thông minh. Vương Lệnh tâm trong lặng lẽ hướng Phan lão sư liếc mắt, đây chính là muốn chết người. Hiểu không? Nhưng tình huống dưới mắt, không phải do Vương Lệnh tự mình làm chủ. Điệu thấp cố nhiên là vô cùng trọng yếu một phương diện, nhưng Vương Lệnh cũng không muốn trở thành dựa vào vận khí lẫn vào tinh anh ban, ngàn người chỉ trỏ củi mục. Thật sâu chầm chầm lên trước mắt bùa vàng, Vương Lệnh thở ra một hơi, sau đó nhấc lên bút lông. Hiện tại, cũng chỉ có thể hết sức khống chế linh lực chuyển vận. Phu này chuyện hoàn thành giờ khắc này, Vương Lệnh đã nín thở. Trung quanh một vòng tiểu đồng bọn, đều là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Cùng tất cả mọi người trình tự, bùa vàng trong hư không tung bay chỉ chốc lát, sau đó nương theo một đạo có chút ánh sáng chói mắt. Sau đó, một đạo hình thể hơi có vẻ to lớn bóng người màu xanh, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau một khắc, Phan lão sư hóa đá. Bạn học chung quanh hóa đá. Liền ngay cả Vương Lệnh mình, cũng hóa đá. Thôn Thiên Cấp không nghĩ tới mình vậy mà lại lấy loại phương thức này, lần thứ ba gặp được sinh mệnh mình bên trong, có thể nói là tuổi thơ bóng ma tồn tại. Lấy Vương Lệnh thực lực, nếu là khống chế không tốt linh lực, triệu hồi ra U Linh 89 phần 10 đều là quỷ vương cấp bậc. Mà tại mảnh này thứ 60 chung, lớn nhất quỷ, kỳ thật liền hắn mã là mình a. Thôn Thiên Cấp tại nguyên thần bị phong ấn về sau, hao tổn tâm cơ, mới chia lìa ra một tia hồn phách thoát đi phong ấn, không nghĩ tới ngược lại lại bị Vương Lệnh triệu hoán đến nơi đây. Giờ khắc này, cắp cắp nội tâm có chút sụp đổ. Một vừa nhìn Vương Lệnh, nó mồ hôi lạnh chảy đầm địa không ngừng. Hoa hoa đang gọi ra âm thanh trong nháy mắt, cắp cắp có chút khóc không ra nước mắt. Nó đã cảm nhận được Vương Lệnh sát khí, phàm là mình có một tia khả nghi cử động, nó hoàn toàn không nghi ngờ Vương Lệnh sẽ không chút do dự đem mình miểu sát. Cho nên, vì bảo trì lại mình cuối cùng một tia tàn toái hồn phách, con này Thôn Thiên Cấp nuốt xuống từ chỗ không có qua xỉ nhục. Dùng một tiếng đại biểu cho đại đạo đơn giản nhất con ít gọi, để chứng minh mình không có có bất kỳ lực sát thương nào. Ai có thể nghĩ tới? Làm một cái đã từng yêu thú trong đội ngũ cấp 5 yêu vương, bây giờ vậy mà quấn bách đến dựa vào loại này dương trang thiểu năng trí tiểu phương thức, để chứng minh mình thuần thiên nhiên vô hại. Vương Lệnh không nghĩ tới mình vậy mà lại lấy loại phương thức này, lần thứ ba gặp được sinh mệnh mình bên trong, có thể nói là tuổi thơ bóng ma tồn tại. Cái này lúc trước hủy mình 200 năm phần mì tôm sống đại kế kẻ cầm đầu lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình, đồng thời lại vì tạm thời an toàn tính mạng của mình, trước mặt mọi người ngụy trang thành sủng vật cung cấp người đùa giỡn. Thử hỏi đường đường một đời yêu vương tiết tháo ở đâu? Bất quá này tấm dáng vẻ đáng thương, ngược lại thật còn để Vương Lệnh có chút không nhẫn tâm xuống tay. Mặc dù đây chỉ là một cái bị đánh chỉ còn tàn hồn cấp 5 yêu thú, nhưng ở trong mắt rất nhiều người vẫn như cũ là 10 phần hung hãn ma vật. Thế nhưng là con này Thôn Thiên Cấp cũng rất thông minh, chỉ bằng một tiếng con ít gọi, trong nháy mắt đem tự mình rửa trắng. Vương Lệnh đồng học cùng con này Thôn Thiên Cấp thật đúng là có duyên a, tại Thôn Thiên Cấp sau khi xuất hiện 30 giây, Phan lão sư một mực ở vào mộng bức trạng thái. Nàng rất rõ ràng, lấy thực lực của mình, rất có thể không đối phó được bực này ma vật. nhưng một tiếng này con đít gọi, lại cho nàng phục một viên 10 phần thuốc an thần. Nguyên lai, đây chỉ là một cái suy yếu đến ngay cả lời đều không nói ra được nghiệt xúc mà thôi. Vậy mình còn sợ cái giám A? Các bạn học yên tâm, cái này ma vật đã không có phản kháng dư lực. Vi sư cái này đem nó phong ấn. Đang lúc nói chuyện, Phan lão sư cấp tốc lấy một chiều tiên nhân chỉ lộ, một tay nắm lấy thôn thiên cấp tàn hồn, một tay nắm lấy trên mặt đất cái kia chỉ còn lại có chó xương gú linh, làm bộ muốn đem linh hồn tương dung. Mà một cái yêu vương cấp yêu thú khác cùng thấp đám sinh linh dung hợp, sinh ra phản ứng hóa học, kết quả của nó vương lệnh lại quá là rõ ràng. Yêu vương tự thân ẩn chứa khổng lồ linh lực, đem trợ giúp con này chó con tái tạo nhục thân, mà tái tạo nhục thân về sau yêu vương cũng có thể thuận thế thu hoạch được nhục thể. Đây là vẹn toàn đôi bên biện pháp, một phương diện có thể hạn chế thôn thiên cấp tàn hồn, một phương diện khác cũng coi là cho con này bị ăn thịt đáng thương chó con một điểm bàn giao. Thôn thiên cấp đương nhiên ý thức được, mình cùng con này khung xương chó linh hồn tương dung, ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa bản thân nó linh lực đem bị trên phạm vi lớn suy yếu, đồng thời sau này mình còn muốn triệt để biến thành một con chó. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy, đang ép một cái yêu ngươi nhất cấp ngẫu hứng biểu diễn. Tại cái này một cái trước mắt, vương lệnh cơ hồ nghe được thôn thiên cấp lòng tuyệt vọng âm thanh. Phan lão sư không hổ là Phan lão sư, làm 60 trung học lâu dài phấn đấu tại một đường dạy học tiên phong, một bộ này thủ pháp nước chảy mây trôi, cơ hồ không dừng lại chút nào. Các bạn học, vi sư đã đem con này ma vật đã thu phục được. Không nghĩ tới vật này nguyên thần đã bị phong ấn, vẫn là để nó tách ra tàn hồn. Bất quá bây giờ đã không có chuyện, nó nhận nhục thể hạn chế, chỗ có thể phát huy ra linh lực cực kỳ bé nhỏ. Phan lão sư đắc ý tràn đầy nói, về sau mọi người liền coi nó là làm lớp chúng ta vật biểu tượng tốt. Một trận vầng sáng qua đi, quả nhiên đám người liền thấy một cái lông tóc màu xanh biếc tiểu khuyển lấy mới tinh tư thái, xuất hiện ở trước mắt mọi người. A, là ạ kỳ tạ. Tôn Dung thiếu nữ tâm trong nháy mắt tràn lan. Thế nhưng là con chó này nhan sắc thật kỳ quái a, tại sao là lục? Là bởi vì cùng thôn thiên cấp dung hợp nguyên nhân a. Nhị đàn đại sư đẩy một cái kính mắt, thở dài, một cái xem mặt thời đại. Dáng dấp đẹp mắt, ai còn để ý ngươi nhiễm màu gì tóc. Trần Siêu đắc ý đem ạ kỳ tạ ôm lấy, thuận tiện đem cái này mặt béo bóp cái thoải mái, chúng ta cho con chó này lấy cái danh tự a. Liền gọi. Nhị cáp. Vương lệnh. Nhị cáp. Ấy, nó tại sao không gọi nha? Ngươi hẳn là ông ông ông biết không, hiện tại ngươi là một con chó, mà không phải quốc. Nhị cáp. Yên lặng xem xét mắt cách đó không xa một mặt lạnh lùng vương lệnh. Nhị cáp lúc này mới đột nhiên phát hiện, cáp sinh bên trong nhất khổ cực sự tình, không phải liên tiếp 3 lần đụng vào vương lệnh. Mà là rõ ràng cảm thấy tức giận, nhưng ở vương lệnh trước mặt, vẫn là muốn cố gắng bảo trì mỉm cười. Chương 9, nhị cáp cùng nhị đàn. Trên thế giới nhất khổ cực trùng sinh phương thức không ai qua được ném sai thai, kế thiên đồng nguyên xoáy heo ngộ có thể vết xe đổ về sau, nhị cáp đồng chí cũng bước theo gót. Rõ ràng là một cái vẫn còn tồn tại có linh trí một đời yêu vương, thật vất vả tách ra một tia tàn hồn, kết quả không hiểu thấu được triệu hoán đến trong phòng học, sau đó lại không hiểu thấu bị cưỡng ép dung hợp, từ một cái cấp trùng sinh biến thành một con chó. Đây quả thực có thể nói là vượt qua giống loài cấp sử thi trùng sinh kỳ tích. Còn kém ghi vào sử sách. Mà từ có nhị cấp về sau, trong lớp bầu không khí rõ ràng hoan thoát rất nhiều, mỗi tiết nhất khóa đi xoa xoa nhị cấp nhỏ mặt béo, đã trở thành các bạn học thói quen sinh hoạt. Mấu chốt nhất là Vương lệnh phát hiện nhị cấp đến, để cho mình tồn tại cảm đột nhiên giảm xuống không ít. Đối với cái này, vương lệnh tương đương hài lòng. Thế là cũng liền chấp nhận nhị cấp tồn tại. Mấy ngày nay, làm linh sủng thế gia xuất thân nhị đản đại sư Quách Hào, bắt đầu đảm nhiệm lên linh sủng thuần dưỡng viên đến chuyên môn huấn luyện nhị cấp luyện tập chó sủa. Cái gọi là nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Oanh oanh liệt liệt huấn luyện một cái biến thành chó con cóc học chó sủa, chuyện này bất kể thế nào muốn đều rất thần kỳ. Mà nhị cấp lúc này mới phát hiện mình là triệt để lên phải thuyền giặc. Bọn này tổ quốc tương lai đóa hoa thế mà bức một con cóc học chó sủa, thực sự quá hắn mã thảm không cắp nói. Theo sát lấy, tất cả mọi người nhìn thấy nhị đản đại sư oanh oanh liệt liệt hơn chó quá trình. Dũng tâm lương khổ nhị đản đại sư, cơ hồ đã dùng hết tất cả sau khi học xong thời gian, sưu tập các loại chó sủa video cho nhị cấp nhìn. Nhưng nhị cấp đều là một bộ không hứng lắm biểu lộ, vẻ vải nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không có một cái trùng sinh thành chó nỗ lực bính bác đi đến chó sinh đỉnh phong lòng cầu tiến. Về sau nhị đản đại sư ý thức được, có lẽ là mình dạy học phương thức không đúng. Dù sao nhị cấp kiếp trước, thế nhưng là một cái uy phong lấm lấm cấp 5 yêu vương A. Muốn để ngày xưa yêu vương học chó sủa, đổi vị suy nghĩ hạ cũng biết đây là kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Cho nên, nhị đản đại sư cái khó lo cái khôn, nghĩ đến một cái toàn biện pháp mới. Thế là tại ngày thứ 2 thời điểm, tất cả mọi người liền thấy nhị đản đại sư mang theo một quyển áp phích đi vào lớp, sau đó đính tại lớp cửa sau bên trên. Đám người kinh dị, ngươi mang theo một bộ phong thần bảng áp phích làm gì? Nhị đàn đại sư đắc ý cười một tiếng, đem nhị cấp dẫn tới áp phích trước, chỉ áp phích nơi hẻo lánh, nhìn thấy không? Hạo Thiên Quyển, chó bên trong chi thần, cũng không so ngươi thân phận của yêu vương hạ giá đi, về sau đây chính là học tập của ngươi mục tiêu. Nhị cấp, đám người, kết quả cuối cùng, thành công để nhị cấp bỏ yêu vương tôn nghiêm, học xong chó người gọi cũng không phải là nhị đàn đại sư, mà là nhị đàn đại sư trong tay cái kia vẹt nhị đàn, cùng trong lớp một tên gọi là Lâm Tiểu Vũ muội tử. Lâm Tiểu Vũ, nhập học sau dòng dã một tuần mới thành công thu hoạch được vương lệnh bản thân chú ý, xếp vào chặt chẽ để phòng đối tượng danh sách thứ 6 người. Thậm chí một lần bị vương lệnh cho rằng, là so Phan lão sư kẻ càng đáng sợ, bởi vì, đây là người thâm niên hủ nữ. Chỉ cần là giống được, Tiểu Vũ đều có thể chính xác phân ra công cùng thụ. Đối với điểm ấy, nhất rõ ràng liền là Lâm Tiểu Vũ tại nhị đản đại sư dạy dỗ nhị cấp trong khoảng thời gian này, thành công đem vẹt nhị đản cùng nhị cấp, hai cái khác biệt giống loài, khác biệt cấu tạo sinh vật hợp thành chính phủ, đồng thời khu phân ra công thụ. Mà nhất ngoài dự liệu chính là, nhìn qua công thuộc tính thập phần cường đại nhị cấp, lại bị cá con thuộc trở thành thụ một phương. Đối với cái này, nhị cấp đương nhiên biểu thị mãnh liệt khiển trách cũng đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Chỉ cần sau giờ học, Lâm Tiểu Vũ liền bắt đầu không buông tha tiến hành tác hợp, nói mình ngụy biện, ngươi nhìn, từ xưa đến nay, cướp gà trộm chó, việc vụ vặt, trộm đạo, gà đất chó sành. Gà cùng chó là từ xưa công nhận chính phủ nha. Nhị cấp, gà em gái ngươi a. Cái này hắn mã rõ ràng chỉ là một cái vật a. Như thế chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, thế mà trực tiếp tức giận đến nhị cấp gâu ra tiếng. Dù sao, bản thể cuối cùng vẫn là một con chó, cho dù linh hồn một mực đang hạn chế nhị cấp phát ra kêu to, nhưng nhục thể ký ức lại là sẽ không thay đổi đến. Mà nhìn thấy nhị cấp bị mình kích thích rốt cục phát ra chó sủa, Lâm Tiểu Vũ có chút nở nụ cười gằn, à, nguyên tới vẫn là một cái sù lông ngạo kiểu thụ. Nhị cấp. Dưới mắt, vương lệnh đã nhập học dòng dã một tuần. Mặc dù bởi vì các loại trời xui đất khiến, dẫn đến vương lệnh cuộc sống cấp 3 so với chính mình trong dự đoán sinh ra chệch hướng. Hắn tiến vào không nên tiến ban, quen biết không nên nhận biết một đám đua bức, bất quá từ chỉnh thể mà nói, còn coi là gió êm sóng lặng. Chỉ ít, mình tại nhập học khảo hạch lúc soát đủ cái kia đợt tồn tại cảm, tại nhị cấp cùng nhị đản đây đối với mới chính phủ cường thế tẩy nào phía dưới, giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, phiền phức rất nhanh lại tìm môn. Thứ 6 xế chiều hôm đó tan học thời điểm, vương lệnh liền ngửi được trong không khí có một tia không tầm thường khí tức. Vương lệnh phát hiện, có người đang theo dõi mình. Sau đó dư quang nhất chuyển, lập tức chú ý tới một cái phương hướng, cỗ này ánh mắt không có hảo ý liền là từ cái hướng kia quang tới. Bọn này người thủ đoạn rất cao minh, dùng các loại phản truy tung cao đoan dụng cụ, thậm chí vận dụng các loại phù triện tổ kiến trận pháp, đến ẩn nấp tự thân khí tức. Nhưng đáng tiếc chính là, cho dù có những này đủ để man thiên quá hải thủ đoạn, ý nguyên chạy không khỏi vương lệnh cảm giác. Ánh mắt của hắn xa muốn so đương kim thế giới cường đại nhất kia laser máy quét còn cường đại hơn gấp mấy vạn, lỗ tai của hắn giống như một đài địa hạch giam thính khí, lại phối hợp tha tâm thông, chỉ cần hắn nghĩ, có thể trong nháy mắt khóa chặt đến cái này địa cầu bất cứ người nào. Dù sao, cảnh giới bày ở chỗ này, còn lại hết thể cũng chỉ là hư vô. Thiếu gia đã thấy mục tiêu đi ra cửa trường. Một cỗ toàn hoa tu quốc hạn lượng màu đen siêu tốc độ chạy chiến xa một bên, đi tới một cái mang theo màu đen kính dâm Âu phục nam nhân, một mực cung kính đối nửa mở cửa sổ bái. Tiếp tục truy tung, tra được nhà hắn địa chỉ. Đừng bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Trong cửa sổ xe, truyền đến một đạo lạnh lạnh thanh âm. Tựa như thiếu gia. Bất quá thiếu gia. Ngay tại vừa rồi cùng ngươi hồi báo thời gian bên trong. Phía trước truyền đến tin tức, nói là mục tiêu biến mất. Biến mất. Ngoạ tao mẹ nó. Tia chớp. Không biết thiếu gia vì cái gì cố chấp muốn tìm người này. Trong cửa sổ xe thanh niên thở dài, lại là bày làm ra một bộ ngươi không hiểu biểu lộ. Vì tìm tới vương lệnh, hắn đã trọn vẹn truy tầm 6 năm lâu. Từ một năm kia linh thú triều dâng bắt đầu, hắn vẫn tại tìm hiểu tin tức về thiếu niên này, cuối cùng tại năm nay mới có chỗ mặt mày. Tại sao phải tìm tới người này? Trong xe thanh niên có khổ khó nói, bởi vì, hắn là sư phụ ta a. Cái gì? Thiếu gia sư phụ. Bên trên Âu phục nam bao quát lái xe lão lái xe đều lộ ra một mặt nét mặt kinh ngạc. Nếu có người ở chỗ này nhìn thấy trong xe thanh niên, nhất định sẽ cảm thấy giật mình. Bởi vì cái này thanh niên không là người khác, chính là đương kim tu chân bách giáo tổng thự phó tổng thự, từ thứ 60 chúng tốt nghiệp học trường, bây giờ thanh danh tại ngoại một đại truyền kỳ, chắc gì. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, 6 năm trước trận tướng. Có quan hệ 6 năm trước trận kia yêu thú cùng chiều, Vương Lệnh có lẽ đã không thế nào phải nhớ rõ. Nhưng chắc dị lại như cũ rõ mồn một trước mắt. Trên thực tế là, tại trợ giúp tu sĩ đến dị giới chi môn hạ xuống tọa độ lúc, trong tình báo cái kia to lớn màu xanh biếc cóc liền đã bị thu thập hết rồi, màu trắng trên bụng bị đánh ra một ngụm máu động, đã là trồng vó, một mệnh ô hô. Đây chính là một cái cấp 5 yêu thú, tại yêu thú trong đội ngũ, đó cũng là quát tháo phong vân yêu vương. Cuối cùng là ai làm? Đến chiến trường các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Các vị đạo hữu chú ý. Ta cảm thấy phía trước có một cỗ không tầm thường khí tức. Lúc này, có người đột nhiên phát hiện phía trước cái kia phiến trong sương khói có một đạo mông lung thân ảnh. Một người khác cấp tốc tay bấm đạo quyết, thi triển ra tịnh hóa thuật xua tan sương mù. Bụi mù cấp tốc nương theo thuật pháp rút đi, thế là mọi người liền thấy một tên chỉ có 10 tuổi lớn hài tử, đang theo dõi phía trước ngã xuống thôn thiên cấp run lẩy bẩy, kỳ thật thuần túy là khí. Này nha, đây chẳng qua là một đứa bé a đạo hữu, ngươi quá khẩn trương rồi. Một tên mẫu tính tràn lan nữ tu sĩ một tay lấy run rẩy Vương Lệnh ôm vào trong ngực. 10 tuổi Vương Lệnh, thật là đáng yêu. Đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không cầm giữ không được. Hảo hài tử, không cần sợ, đại tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi nhỏ. Vương Lệnh, xem xét mắt đem mình nhét vào quả cầu bên trong nữ nhân điên, Vương Lệnh hoàn toàn không dám núp đích, hắn vừa mới buộc phát qua linh lực, vẫn ở tại không ổn định giai đoạn. Lúc này dù là động động ngón tay, đầu lâu của nàng đều biết bay đến ngoài không gian đi. Thải Liên đạo hữu, mời trước buông ra cái này chính thái, ngươi nhìn hắn đều thở không được. Á á á, thật sự là thật có lỗi. Vị này gọi Thải Liên nữ đường tu vội vàng buông ra mình cầu, hai tử, nói cho đại tỷ tỷ, con yêu thú này là chết như thế nào. Vương Lệnh đương nhiên không có khả năng thừa nhận thứ này là mình đánh ngã. Ngay lúc đó Vương Lệnh chỉ muốn cấp tốc thoát thân, rời đi chỗ thị phi này. Thế là, hắn thuận tay khâm điểm một người. Mà người này, với lúc liền là từ sương mù một chỗ khác. Mặt mũi tràn đầy bụi đất đi ra chắc dị. Chắc dị nhớ kỹ, lúc ấy mình cũng bất quá là vừa vặn đi ngang qua, sau đó liền bị lực hút đợt trùng kích đặt ở một đống công trình kiến trúc hạ. Mà chờ hắn một lần nữa phá đất mà lên thời điểm, liền bị không hiểu thấu nhận trở thành đánh giết yêu vương anh hùng. Gánh vác lấy một đống nguyên bản cũng không thuộc về mình vinh dự, nhìn xem bị xã hội dư luận càng chất chồng lên hư danh, những năm này chắc dị một mực đang suy nghĩ. Cố gắng thủ vững bản tâm của mình. Để cho mình không cần theo trên thân những này hư vô quang hoàn mà phiêu bạt. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng âm thầm điều tra, thẳng đến năm ngoái mới đưa cả kiện chân tướng sự tình tra xét cái 7-8 phần. Thật sự là quá mẹ nói nháo tâm. Bất kể như thế nào, nhất định phải bắt được người này. Sau đó, cưỡng ép bái sư. Vương Lệnh không nghĩ tới, chắc gì thế mà điều tra được trên người mình. Xem ra những năm này tại Bách Giáo Tổng Thự lịch luyện, để chắc gì cánh cứng cắp rồi rất nhiều. Trên thực tế, hắn cũng không hề rời đi. Mà là thi triển một đạo đại ẩn hình thuật, che đi thân hình của mình cùng khí tức, sau đó đứng cách Trác Dị xe sang trọng vị trí không xa, dùng thiên nhãn thấy được có quan hệ Trác Dị trong đầu toàn bộ hồi ức. Đối với 6 năm trước sự tình, Vương Lệnh thật đã không nhớ rõ lắm. Bất quá bây giờ xem ra, đây đúng là dưới mắt tương đương khó giải quyết một đại phiền toái. Còn có liền là Trác Dị đơn phương bái sư hành vi, để Vương Lệnh cảm thấy tương đương nhức cả trứng. Vương Lệnh cảm thấy hẳn là tìm một cơ hội. Đem những chuyện hư hỏng này thực sự sớm làm giải quyết một cái. Không phải sớm muộn cuối cùng thành họa lớn. Thứ bảy sáng sớm so Vương Lệnh trong tưởng tượng muốn thanh tĩnh không ít, nhưng mà đây chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Chính như buổi sáng Vương Lệnh đang soi gương thời điểm, phát hiện mắt phải của chính mình ra đang không ngừng nhảy. Nếu như ngươi cho rằng đây chỉ là giấc ngủ không đủ đưa tới mí mắt rung động, vậy liền quá ngây thơ rồi. Vương Lệnh nhảy mí mắt, chính là tai nạn giáng lâm báo hiệu thứ nhất. Mỗi lần nhảy mí mắt đều không chuyện tốt. Vương Lệnh nhớ kỹ, tại 6 năm trước trận kia yêu thú cuồng triều đến trước giờ, mí mắt của mình nhảy suốt cả đêm, mà ở lúc ấy hắn cũng không có ý thức được cuối cùng ý vị như thế nào. Cũng may sau khi rửa mặt, cái này cuồng loạn mí mắt cuối cùng đình chỉ run rẩy. Vương Lệnh đo lường tính toán xuống thời gian, từ mí mắt lên nhảy bắt đầu đến kết thúc, tiếp tục thời gian không cao hơn 3 phút. Hai nạn cấp bậc, lưỡng khỏa tinh. Đây là Vương Lệnh căn cứ mí mắt nhảy độ dài, phân chia hai nạn tinh cấp biểu. Mí mắt nhảy tại 05 phút đồng hồ kết thúc. Hai nạn cấp bậc lưỡng khỏa tinh. Vượt qua 5 phút đồng hồ đến 1 giờ, hai nạn cấp bậc tam khỏa tinh. 1 giờ đến 6 tiếng, hai nạn cấp bậc tứ khỏa tinh. 7 giờ đến 24 giờ, hai nạn cấp bậc ngũ khỏa tinh. Vượt qua 24 giờ, tinh cầu bạo tạc. Vượt qua 48 giờ, vũ trụ hủy diệt. Bất quá hai nạn cấp bậc lưỡng khỏa tinh, còn tại Vương Lệnh ứng phó phạm vi bên trong. Xem xét mắt trên bàn bút máy quái cùng cục tẩy tinh. Vương Lệnh tối hôm qua đem cái này hai kiện văn phòng phẩm điểm hóa xong về sau, hai cái tinh quái trắng đêm chưa ngủ đem Vương Lệnh cuối tuần làm việc chế tạo gấp gáp hoàn thành. Hiện tại chính túi tại bút trong túi ngủ say. hết thảy đều là lộ ra như thế hài hòa. Vương Lệnh mắt nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời chiếu khắp nơi, gió nhẹ quét dương liễu, địa cầu vẫn tại quay vòng, vũ trụ vẫn tại vận hành, hắn hoàn toàn nghĩ không ra tại cái này yên tĩnh cuối tuần gặp được dạng gì phiền phức. Thay đổi trên người đại bạch thỏ áo ngủ đi ra phòng ngủ, Vương Mụ đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đã hình thành thì không thay đổi một viên 97 phần trứng trần nước sôi cộng thêm hai cây đen hổ tiêu xúc xích bự. Mà nện, nhanh tới dùng cơm. Hôm nay Vương Mụ tâm tình nhìn qua tựa hồ phá lệ tốt. Vương cha lần đầu tiên chủ động đem một thanh huyền toàn cái xin đưa tới Vương Lệnh trước mặt, cầm nhẹ để nhẹ, đừng nặn hỏng. Vương Lệnh như một tiếng, khống chế sức mạnh, thận trọng cầm bước lên cái xiên. Vương cha thần bí hề hề nhìn Vương Lệnh một chút, nghiêng miệng cười một tiếng, nhanh lên ăn đi, ngươi hôm nay còn có hẹn à? Hẹn hò. Vương Lệnh ngẩng đầu. Nếu như không phải hẹn hò, mời giải thích cho ta một cái dưới lầu ngừng lại mạ dở dạ tỷ chiến xa là chuyện gì xảy ra. Vương Lệnh ngạc nhiên đi vào ban công, liền thấy Tôn Dung chính xa xa hướng mình vùng chào hỏi, trên mặt đến tiêu dung sán lạn giống như một đóa bá vương hoa. Mẹ nó. Con hàng này đến cùng là làm sao biết nhà hắn địa chỉ. Vương Lệnh cảm thấy lần này tai nạn cấp bậc tinh cấp nghiêm trọng bị đánh giá thấp. Trở lại cạnh bàn ăn, Vương cha trên mặt tràn đầy từ cái gọi là có hiền hòa, nhi tử, không cần cùng ta giải thích. Lão ba ủng hộ ngươi. Vương cha cười một tiếng, lầu dưới cô nương rất hiểu sự tình, buổi sáng còn đưa một viên lở họ dư hạn lượng thăng cấp khoản chú nhan đan cho ngươi mẹ. Nhìn cho ngươi mẹ mừng rỡ. Chỗ lấy các ngươi cứ như vậy bị một viên chú nhan đan đón mua. Đêm nay nếu là về không tới, chú ý an toàn. Vương cha lộ ra mỉm cười, các phương diện an toàn. Đều phải chú ý. Vương Lệnh. Theo sát lấy, Vương cha từ trong túi áo thần bí hề hề lấy ra một hộp cao su thiên nhiên sản phẩm, đẩy lên Vương Lệnh trước mặt. Lộ ra một mặt nhi tử trưởng thành vui mừng biểu lộ. Răng rác một tiếng. Chưa phát giác ở giữa, Vương Lệnh phát hiện trên tay mình huyền toàn xiên, lại gây mất. Chương 11, ước hội đại tác chiến. Xã hội bây giờ so với dĩ vãng muốn mở ra rất nhiều, chủ trương tự do yêu đương, cho nên ở cấp 3 yêu đương đã là nhìn quen lắm rồi hiện tượng. Nhưng tiền đề vẫn là muốn xây dựng ở an toàn tình huống dưới. Vương Lệnh tự nhận mình tuyệt sẽ không làm cái gì vi phạm cử động, nhưng vấn đề là hắn cũng chưa từng có biểu thị muốn cùng Tôn Dung đi hẹn hò a. Cho nên loại này không mời mà tới lấy lại tới cửa là cái quỷ gì. Hai nạn cấp bậc lưỡng khỏa tinh. Vương Lệnh giống như hồ đã thấy nếu như cự tuyệt Tôn Dung mời, sẽ phát sinh hậu quả như thế nào. Đầu tiên, thứ 60 chung nhất định sẽ bắt đầu điên truyền, mà đến lúc đó Vương Lệnh liền sẽ bị phô thiên cái địa nước bọt bao phủ, trở thành ngàn người chỉ trỏ đối tượng. Vương Lệnh chán ghét bị người chú mục, nhưng loại tình huống này sẽ khiến toàn trường đồng học thậm chí lân cận trường học chú mục. Đây là một đại khó giải quyết vấn đề. Vương Lệnh mắt nhìn bên trên Vương Mụ. Vương Mụ ngược lại không có cảm thấy có cô nương coi trọng Vương Lệnh ngược lại không có gì không tốt, từ nhỏ đến đại Vương Lệnh thổ lộ tâm tình bằng hữu liền không có mấy cái, có cô nương coi trọng Vương Lệnh, nói do tự mình nhi tử mị lực vẫn là tiêu chuẩn. Mấu chốt nhất là, đến người vẫn là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn ít tiểu thư. Thế mà tự động lấy lại tới cửa. Cái này khiến Vương Mụ có loại không hiểu cảm giác tự hào. Thế là, tóm lại mấy điểm cân nhắc, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chống cự không nổi Vương Mụ vung tay lên, đi ra ngoài chú ý an toàn. Nếu là dám cự tuyệt, ngươi đời này cũng không thấy đến ngươi hô hiếm mì tôm sống. Vương Lệnh, khi nữ nhân đồng xuất một mạch thời điểm, mãi mãi cũng là như thế độc tài. Xem xét mắt Vương Mụ trên tay cái kia một đại khỏa chú nhan đan, Vương Lệnh cảm giác sâu sắc thất sách, làm sao lại để Tôn Dung đoạt chiếm tiên cơ nữa nha. Trên thực tế, bất luận mình có nên hay không ước, đều sẽ khiến toàn trường thậm chí xung quanh lân cận trường học chú ý, khác nhau ngay tại ở nếu như cự tuyệt mời, hạ tràng so không cự tuyệt càng khốc liệt hơn mà thôi. Không chỉ có biến thành bị khi phụ đối tượng, đồng dạng vẫn là lại nhận đại lượng chú ý. Bất luận lựa chọn như thế nào, đều sẽ bị chú ý. Như vậy chuyện này, liền đã không phải là đáp ứng lời mời không nên mời liền có thể giải quyết. Như thế nào mới có thể không gây chú ý tiến hành lần này hẹn hò, mới là Vương Lệnh bày ở trước mắt chiến đấu. Khi Vương Lệnh lên xe thời điểm, Tôn Dung cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Từ khai giảng đến bây giờ, dòng dã 5 ngày, mình nghĩ hết biện pháp cùng Vương Lệnh rút ngắn khoảng cách, nhưng cái này không ăn khói lửa thiếu niên một mực biểu hiện đối với mình không hứng lắm. Bây giờ lại ngồi lên xe của nàng, Tôn Dung cảm thấy mình lần này đến nhà bái phòng thật sự là quá đáng giá. Khi Vương Lệnh lên xe thời điểm, Vương Lệnh cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Truy cập HTTP. Nếu như không phải nằm mơ, liền là đầu góc bị cướp đánh qua mới có thể tiếp nhận loại mời mọc này. Thế giới hạn lượng mạ giờ dạ tỷ siêu tốc độ chạy chiến xa, tại thân xe bên ngoài còn có Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn nhãn hiệu, lại cộng thêm ngồi tại bên trên Tôn Dung, cho Vương Lệnh cảm giác đầu tiên, liền là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn đang tại hướng toàn thế giới tuyên bố mình chiêu cái ở rể tới cửa con rể. Được rồi, đây hết thể cũng là vì mình mì tôm sống. Vương Lệnh nghĩ như thế. Kỳ thật bây giờ quay đầu ngẫm lại, lấy Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn tại Hoa Tu Quốc thế lực, Tôn Dung muốn điều tra mình nhà vị trí tựa hồ ngược lại cũng không phải gì đó việc khó. Dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn cách mình càng ngày càng xa Vương gia biệt thự, Vương Lệnh đang suy nghĩ các loại lần này trở về thời điểm có phải hay không dùng đại đấu chuyển tinh di thuật, đem Vương gia biệt thự tại trên địa đồ đổi chỗ. Vương Lệnh đồng học, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tiếp nhận ta mời. Tôn Dung cười đến rất sáng lạ, là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Trên mặt nhàn nhạt lún đồng tiền nhìn qua rất là ngọt ngào. Vương Lệnh im lặng móp méo miệng, chẳng lẽ hắn có quyền cự tuyệt. Để Vương Lệnh có chút không nghĩ tới chính là, Tôn Dung thế mà không có tan trang, vẹn vẹn bằng vào trang điểm, cũng đã miểu sát tuyệt đại đa số cùng tuổi thiếu nữ. Cái này đích xác là cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Hắn thừa nhận Tôn Dung hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, nhưng đơn phương tìm tới cửa hẹn hò, loại này bá vương ngạnh thượng cùng cảm giác lại làm cho Vương Lệnh thực có chút không thoải mái. Vậy chúng ta muốn đi đâu đâu? Vương Lệnh đồng học có hay không đặc biệt muốn đi địa phương? Vương Lệnh lắc đầu. Về sau Tôn Dung dứt khoát trực tiếp làm chủ, lục sư phó, đem xe chạy đến Tiêu gia đại viện. Đúng vậy, tiểu thư. Lái xe sư phụ rất lễ phép đáp lại nói. Tiêu gia đại viện nhưng thật ra là một chỗ công viên danh tự, từ ngàn năm tu chân lão tộc Tiêu tộc mở ra một cái công viên. Mảnh đất trống này vốn là Tiêu gia cổ trạch, ngàn năm trước là thuộc về Tiêu gia, vì nên hợp hiện đại hóa kiến thiết, thẳng đến mấy năm trước Tiêu gia mới dùng thuật pháp, đem cổ trạch kiến trúc toàn bộ dắt đi, trên mặt đất trên gia mới xây một tòa công viên. Đáng nhắc tới chính là, Hoa Tu Quốc tương đương nổi tiếng dị hỏa nhà bảo tàng, cũng mở tại Tiêu gia trong đại viện. Sớm tại ngàn năm trước, Tiêu gia liền đem toàn thế giới dị hỏa sưu tập 7-8 phần. Bây giờ, tòa này công viên đã trở thành nam nữ sinh hẹn hò thánh địa. Mỗi đến ban đêm lúc 12 giờ, công viên trung tâm trên hồ đều sẽ có khói lửa tiệc tối. Đến lúc đó sẽ có Tiêu tộc thành viên, tại trên đài cao đem hai cái hoặc là nhiều mai dị hỏa dung hợp, đụng thành một đóa hỏa liên, sau đó ném trên bầu trời mặc kệ nở rộ. Dựa theo Tôn Dung chỉ thị, lái xe đem xe đứng tại công viên một chỗ nơi hẻo lánh nhỏ, sau đó xuống xe, theo thứ tự mở ra Vương Lệnh, Tôn Dung hai bên cửa xe, cuối cùng đem một trương thẻ đen giao cho Tôn Dung trong tay. Đây là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cổ quyền thẻ, bằng tấm thẻ này đem hưởng thụ được thường người không cách nào tưởng tượng siêu cấp đãi ngộ. Vương Lệnh không nghĩ tới thế mà ngay cả Tiêu gia đại viện loại này mới xây thành công viên, Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn đều tham gia một cỗ, đơn giản đáng sợ. Dựa vào trương này cổ quyền thẻ, toàn thế giới liền không có Tôn Dung không địa phương có thể đi. Bất quá so sánh cổ quyền thẻ có khả năng lấy được quý tộc cấp bậc đãi ngộ, Vương Lệnh quan tâm hơn bằng chương này cổ quyền thẻ, đến cùng có thể hay không tại quầy bán quà vật bên trong đổi được mì tôm sống. Không sai, Vương Lệnh liền là như thế ngược người không có chí lớn. Tiêu gia đại viện rất lớn, khối này Tiêu tộc có được ngàn năm đất trống, tại tu chân giới kinh lịch tam đại thời kỳ đều phát triển qua. Ban sơ xây thành thời điểm là tại đại đấu khí thời kỳ. Lúc trước toàn thế giới nhân vật thủ lĩnh liền là Tiêu tộc. Mà sau đó, thời đại bánh xe tiếp tục hướng phía trước, lại tiến nhập linh lực thời đại, Tiêu tộc lâm vào thung lũng một đoạn thời kỳ. Bởi vì không gian hỗn độn sinh ra vết nứt nguyên nhân, rút khô lúc ấy trên thế giới tất cả đấu khí, từ đó khiến linh lực thời đại sớm đến. Về phần Vương Lệnh hiện tại sinh hoạt thời đại, cũng chính là Hoa Tu Quốc tại linh lực lúc đại thành quốc sau thứ ba thời đại, linh lực tin tức hóa thời đại. Lại xưng, khoa học tu chân thời đại. Làm dòng dã đã trải qua ba đại thời đại biến thiên Tiêu tộc, không thể nghi ngờ là thời đại nguyên lão cấp nhân vật. Cho nên mặc dù Tiêu tộc khi tiến vào linh lực thời đại thời điểm có chỗ xuống dốc, nhưng toàn tộc tu chân thiên phú, nhưng lại làm cho bọn họ lần lượt tiến hành thay hình đổi dạng tiến hành vượt qua, cái này mới có linh lực tin tức hóa thời đại Tiêu tộc. Từ Hoa Tu Quốc đương kim thế lực đến xem, Tiêu tộc vẫn như cũ sắp xếp tại 10 hạng đầu bên trong, mặc dù đã không có làm sơ thống trị lực, nhưng đến cùng vẫn là một đại nạn lấy dung chuyển cự đầu. Đáng tiếc duy nhất một điểm là, lúc trước Tiêu tộc khắp thế giới thu thập dị hỏa, bởi vì đấu khí biến mất nguyên nhân, bây giờ đã mất đi như vậy như đạn hạt nhân bạo tạc tính chất uy lực. Ngoại trừ tại nửa đêm 12 giờ dị hỏa dung hợp, thả khói lửa, có vẻ như đã không còn chứng dụng. Mà Tiêu tộc cũng liền dựa vào đoạn này đặc sắc dị hỏa biểu diễn, từ một đại lấy tu tiên làm chủ cổ thế gia vọng tộc, chuyển hình trở thành hiện đại công cộng giải trí hình xí nghiệp. Chương 12: Tiêu gia đại viện điểm du lịch. Tiêu gia đại viện đến tột cùng lớn bao nhiêu? Vương Lệnh thô sơ giản lược tính toán, có chừng 1.000 cái vương gia biệt thự tả hữu lớn nhỏ, nếu như đổi thành mì tôm sống, bày ra lời nói đại khái có thể đem thả xuống dòng dã 1 tỷ bao tả hữu. Sớm tại Tiêu gia đại viện xây thành mấy năm trước, Vương Lệnh vẫn muốn đến xem, nhưng đắt đỏ giá vé một mực để hắn trốn bước. So sánh dưới, Vương Lệnh thà rằng hoa cùng cấp giá tiền đến mua mì tôm sống. Cứ việc trận này ngoài ý muốn hẹn hò cũng không phải là xuất từ bản ý, Vương Lệnh cảm thấy ngẫu nhiên đi ra giải sầu một chút cũng không tệ lắm. Tiêu gia đại viện có vài chỗ cảnh điểm, những này cảnh điểm hơn phân nửa đều xuất từ sớm nhất đại đấu khí thời đại. Lúc trước Tiêu gia hao tốn giá cả to lớn đem những này cổ kiến trúc chuyển rời đến Tiêu gia trong đại viện, bây giờ những này cổ kiến trúc đều thành ở thế giới phạm vi bên trong đều được hưởng cực cao danh dự nổi danh cảnh điểm. Đại viện phái ra công viên hướng dẫn du lịch dẫn Tôn Dung cùng Vương Lệnh, một đường đi qua vườn trong vùng thiết kế màu xanh lá thông đạo. Cái thông đạo này là vì nắm giữ cổ quyền thẻ cao tầng đặc biệt mở, bình thường ngoại trừ nắm giữ cổ quyền thẻ cao tầng cơ bản không người hỏi thăm, cái này khiến bản không quen bại lộ tại công chúng tầm mắt dưới Vương Lệnh, cảm thấy trấn an không ít. Duy nhất lúng túng chính là, phía trước tiến quá trình bên trong một đường không nói chuyện, để Tôn Dung có chút lực bất tòng tâm. Dẫn đường hướng dẫn du lịch cô nương đi qua tiêu tộc chuyên nghiệp huấn luyện, đối vườn khu khung rõ như lòng bàn tay. Đi đến một cái phân nhánh khẩu thời điểm, cô nương dừng bước, trên mặt mỉm cười nhìn Vương Lệnh cùng Tôn Dung nói ra, Tôn Kính Vương tiên sinh cùng Tôn tiểu thư, hiện tại đầu này chỗ rẽ phân biệt thông hướng ba cái cảnh khu. Càn Khôn Động, Đa Bảo Nhai cùng Tâm Ma Thạch, không biết hai vị muốn trước đi nơi nào đi thăm một chút đâu. Vương Lệnh rất có tự biết rõ không nói gì, im lặng chờ đợi Tôn Dung làm ra quyết định. Mà Tôn Dung cũng tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận Vương Lệnh kiệm lời ít nói thiết lập, mặc dù tự biết mình muốn cảm hóa cục gỗ này còn muốn đi rất dài một đoạn con đường, nhưng ít ra hôm nay có thể đem Vương Lệnh kéo tới công viên đến, cái này nên tính là cách mạng trên đường mang tính then chốt bước thứ nhất ta. Lại nói về Càn Khôn Động, Đa Bảo Nhai cùng Tâm Ma Thạch ba khu cảnh điểm. Đối cái này ba khu cảnh điểm, Tôn Dung ngược lại là đều có chỗ nghe thấy, bất quá đều không có tham quan qua, không biết những này cảnh điểm đều có thứ gì ngụ ý. Tại đến Tiêu gia trước đại viện, Tôn Dung tại đi lên tra một chút, chỉ dựa vào mạng lưới danh tiếng phong bình bên trên nhìn, Càn Khôn Động khen ngợi như nước thủy triều, đồng thời rất được nam những đồng bào hoan nghênh. Lần này thật vất vả mới hẹn đến Vương Lệnh đồng học, nhất định phải cố gắng nha. Kỳ thật cuối cùng chỉ là vì nên hợp Vương Lệnh, Tôn Dung rất nhanh liền làm quyết định, cái kia đi trước Càn Khôn Động a. "Tốt, Tôn Dung tiểu thư." Hướng dẫn du lịch tiểu thư gật gật đầu. Sau đó Vương Lệnh cùng Tôn Dung an vị lên an bài tại chỗ đường rẽ ba xe. Dọc theo màu xanh lá thông đạo một đường thẳng tắp đạt tới cửa cảnh khu. Ba xe đứng tại khắc lấy Càn Khôn Động chữ bia đá một bên, Tôn Dung không khỏi nghi hoặc hỏi, à, nơi này làm sao không có bất kỳ ai. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cười cười, hôm nay vốn là Càn Khôn Động bảo trì thời gian. Bất quá Tôn tiểu thư nắm giữ cổ quyền thẻ, có thể đặc biệt ưu đãi đâu. Thì ra là thế a. Tôn Dung gật gật đầu. Hai người thuận hướng dẫn du lịch chỉ dẫn, bất quá 50 mét cước trình, liền đi tới cái gọi là Càn Khôn Động khẩu. Vương Lệnh nhìn chằm chằm cái này khẩu thỉnh thoảng kèm thêm gió mát gào thét mà qua sơn động trái xem phải xem, mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính linh lực, bình thường đến không thể lại bình thường sơn động cung. Đại đấu khí thời đại hang động vách đá đã bị phong hóa gập ghềnh, ngoại trừ hang động bản thân tuổi tác bên ngoài, Vương Lệnh lại sửng sốt không nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Dạng này phổ thông một cái huyệt động vậy mà cũng có thể trở thành cấp quốc gia cảnh khu. Vương Lệnh cảm thấy không phải Hoa Tu quốc cục du lịch mắt mù, liền là xác định vững chắc có tấm màn đen. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cười cười, phía dưới liền để ta tới vì Tôn tiểu thư cùng Vương tiên sinh nói rõ một chút, có quan hệ Càn Khôn Động truyền thuyết. Vương Lệnh, Tôn Dung đều là gật gật đầu, một bộ rửa thai lắng nghe trạng. Tại tu chân giới ban sơ hai cái thời đại, cũng chính là chúng ta biết rõ đại đấu khí thời đại cùng giai đoạn thứ hai linh lực thời đại, ngay lúc đó thế giới vẫn là mười phần hỗn loạn. Nhân yêu ma tam tộc đều là một thể, thẳng đến linh lực tin tức hóa thời đại trước, nhân tộc mới mở ra dị giới chi môn khu ra yêu thú cùng ma thú. Trước đó, từng thật nhiều tu sĩ vì chiến đấu mà bị thương. Tòa này Càn Khôn Động, liền là khi lúc nhân loại tu sĩ một cái điểm ẩn nút. Hướng dẫn du lịch tiểu thư giải thích rất chân thành, tại đại đấu khí thời đại, Càn Khôn Động bên trong sinh có một loại tên là Càn Khôn Thảo Linh Dược. Loại linh dược này đối chữa trị vết thương cố có hiệu quả. Nhưng tương tự, cái này gốc linh dược cũng cố có nhất định. Tính kích thích, đã từng có không ít nữ tu sĩ ăn nhầm Càn Khôn Thảo, trong huyệt động bị bắt rồi một máu. Bởi vậy, Càn Khôn Động lại được xưng là một huyết động, nguyệt lao động. Bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp, tác hợp vô số đối tu sĩ kết thành vợ chồng. Tôn Dung khuôn mặt nhỏ đằng một cái đỏ lên. Nguyên lai cái này hắn mã mới là Càn Khôn Động đại thụ khen ngợi nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng quá vô nghĩa. Đến cùng là tiêu tộc cố ý bồi dưỡng được tiếp đãi quyền quý ngự dụng hướng dẫn du lịch. Có thể làm đến như thế chứng trạc đàng hoàng giải thích truyền thuyết, tuyệt đối đã là thần kinh bát chiến. Ngay cả Vương Lệnh đều nghe ngây người. Hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một cái tương đương nghiêm chỉnh cố sự, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới phong cách vẽ thế mà trở nên nhanh như vậy. Đương nhiên, Tiêu gia đại viện kỳ hoa cảnh điểm cũng không phải là chỉ có Càn Khôn Động. Về sau, Vương Lệnh cùng Tôn Dung lần lượt đi thăm Đa Bảo Nhai, Tâm Ma Thạch cùng lưu truyền đường rộng cổ đại phòng đấu giá. Những này từ ngàn năm trước một mực tồn tại đến nay tu chân kinh điển, đều có lưu tu chân các tiền bối qua lại xấu hổ lịch sử. Đa Bảo Nhai, trong truyền thuyết chỉ cần từ nơi này sườn núi khẩu nhảy đi xuống người, đều nhất định sẽ nhặt được thượng cổ bí bảo. Nhưng căn cứ hiện đại khoa học khảo chứng, những cái kia danh xưng từng chiếm được thượng cổ bí bảo lão tu sĩ nhóm kỳ thật đều mắc có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Tâm Ma Thạch, cổ đại tu sĩ tiến hành tâm ma tuyên thệ chủ yếu địa điểm, một khi đối tâm ma phát ra lời thề, bất luận như thế nào cũng không thể làm trái. Nhưng ở linh lực tin tức hóa thời đại, đã hoàn toàn phủ nhận tâm ma tồn tại. Đây đều là cực kỳ không đáng tin cậy tu chân mê tín. Phòng đấu giá, tại đại đấu khí thời đại cùng linh lực thời đại bên trong, cơ hồ phàm là ghi vào sử sách cường tu đều có một đoạn tại phòng đấu giá bên trong quát tháo phong vân kinh lịch. Nếu như không có tại phòng đấu giá bên trong duy nhất một lần tiêu xài rơi mấy trăm vài tỷ, đều không có ý tứ nói mình là thời đại kia nguyên lão. Nhưng đi qua sử hiện đại liệu khảo chứng, những này bán đấu giá số liệu kỳ thật đều bị phóng đại, cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, trong cổ tịch thịnh truyền danh xương chỉ cần một viên thuốc liền có thể tấn thăng trúc cơ đan, kỳ thật cũng là hoàn toàn bịa chuyện. Đạo lý như là lão bà bánh không có có lão bà, đầu sư tử bên trong không có sư tử, vợ chồng phổi phiến không có vợ chồng, là đi qua một vòng tiêu gia đại viện. Vương Lệnh cùng Tôn Dung đều là cảm khái rất nhiều, đồng thời rốt cục đối tiêu gia trong đại viện cảnh khu nước tiểu tính có nhất định hiểu rõ. Bọn hắn đi qua, nhìn qua, cũng không chỉ là đơn thuần phong cảnh, mà là toàn bộ hoa tu quốc mấy ngàn năm xấu hổ tu chân sáo lộ A. Chương 13, Phật nộ nhân liên. Toàn bộ hẹn hò quá trình muốn so Vương Lệnh trong tưởng tượng muốn hài hòa rất nhiều. Tổng thể đến xem, Vương Lệnh tương đương hài lòng, tiếp xuống chỉ cần chờ khói lửa tiệc tối hoàn tất sau về nhà, nhiệm vụ coi như đại công cáo thành. Tôn Dung ý nghĩ lại cùng Vương Lệnh hoàn toàn tương phản. Trận này hẹn hò so vậy mà so với chính mình trong dự đoán còn muốn tĩnh mịch. Chơi ạ! Nàng thật vất vả mới hẹn đến Vương Lệnh đồng học. Tôn Dung cảm thấy mình không thể cứ thế từ bỏ. Thiếu nữ một đôi xinh đẹp nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Vương Lệnh. Đồng thời trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Muốn hay không lại khói lửa tiệc tối sau khi kết thúc, làm tiếp một điểm. Chuyện khác. Tỷ như tìm một cái xa ngút ngàn dặm không có người ở, đen kịt địa phương, hai người mặt đối mặt. Tâm sự cái gì? Ban đêm 12 giờ, tiêu gia trong đại viện suối phun khói lửa tiệc tối, tụ tập rất nhiều nam nam nữ nữ. Ôm lấy, ôm, cuốn lấy, cùng một chỗ ngồi tại cự hình trên phi kiếm vung thức ăn cho chó. Dùng các loại tư thế vây xem khói lửa. Vương Lệnh cùng Tôn Dung tìm cái tương đối yên lặng vị trí, sát bên ngồi xuống, phi thường nhu thuận cùng đợi khói lửa bắt đầu. Trang diện lại lần nữa lâm vào xấu hổ. Người là một loại động vật rất kỳ quái, một tầng giấy cửa sổ khoảng cách mà thôi, lại chậm chạp khó mà xuyên phá. Tôn Dung rất xấu hổ, rõ ràng là một trận thật vất vả bày kế hẹn hò, lại làm cho Tôn Dung tại thời khắc này cảm thấy mình giống như một viên ngu xuẩn, vừa có lời muốn vọt tới bên miệng nhưng lại nuốt vào trong mồm. Vương Lệnh cũng rất xấu hổ, đối mặt loại tình huống này, Vương Lệnh thông dụng phương thức xử lý liền là tiêu trừ ký ức. Dùng cái này đến mạt sát người bên ngoài đối với hắn hảo cảm, để hắn tiếp tục điệu thấp sinh hoạt. Hoa quả Thủy Liêm tập đoàn, thế giới top 500 xí nghiệp ít tiểu thư. Dạng này người đối với quen thuộc điệu thấp Vương Lệnh tới nói, thực sự quá chói mắt. Vương Lệnh nhìn chăm chú bầu trời đêm, trong lòng đang suy nghĩ nên tìm cái dạng gì cơ hội thi pháp, mỹ mắt phải lại tại thời khắc này hung hăng nhảy một cái. Cái này khiến Vương Lệnh trong lòng lập tức khẽ giật mình, tai nạn dự cảnh. Lúc này tại sao có thể có dự cảnh? Bất kể như thế nào, bởi vì mí mắt nhảy nguyên nhân, để Vương Lệnh cả người đều cảnh giác lên. Giờ này khắc này, khói lửa tiệc tối đã chính thức bắt đầu. Tiêu tộc người đứng tại trên đài cao, đem hai đóa tiên diễm dị hỏa dần dần dung hợp, sau đó chậm rãi chuyển hóa làm hỏa liên, bay về phía hư không. Hỏa liên chậm chậm dâng lên, như là khổng minh đăng, theo sát lấy, cái kia thất thải cánh sen dần dần giãn ra. Phanh! Hỏa liên trong hư không nổ tung. Đêm đen trong nháy mắt bị các loại muôn hồng nghìn tía chỗ nhân nhiễm. Cơ hồ là tại tất cả mọi người say mê tại lần này phong cảnh bên trong thời điểm. Đồng nhiên, Vương Lệnh dư quang dừng lại đang nhanh chóng hướng bọn họ đến gần hai cái người áo đen trên thân. Trực giác nói cho Vương Lệnh, hai người kia là hướng về phía Tôn Dung tới. Hai người này bước nhanh đi vào Vương Lệnh cùng Tôn Dung sau lưng, Tôn Dung lại hoàn toàn không có chút nào phát giác. Các loại Tôn Dung cảm nhận được đỉnh ở sau lưng bức người hàn mang lúc, lại đã chậm. Trong đó một tên người áo đen đưa tay, đè xuống Tôn Dung bả vai, mà một người khác thì là dùng nòng súng lạnh như băng cấp tốc đính trụ Vương Lệnh phía sau lưng. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Tôn Dung có chút giật mình, nhưng tổng thể phản ứng muốn so Vương Lệnh trong tưởng tượng chấn định rất nhiều. Vương Lệnh khoan thai nhíu mày. Đến cùng là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn bồi dưỡng ra tương lai người nối nghiệp, tại nguy cấp tình huống dưới cũng không có tự loạn trận cước. Áo đen thanh âm của người rất trầm thấp, chúng ta cũng không muốn thương tổn Tôn Dung tiểu thư cùng Tôn Dung tiểu thư. Bạn trai, bất quá hy vọng Tôn Dung tiểu thư không nên phản kháng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, không phải ta cũng không thể cam đoan thanh thương này, có thể hay không cất cỏ. Tôn Dung trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh. Nàng rất rõ ràng thanh thương này bên trong đạn đều là tăng cường qua linh lực đạn, có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên trúc cơ kỳ tu sĩ nhục thân. Tôn Dung chịu qua tập đoàn chuyên nghiệp huấn luyện cùng chỉ đạo, biết gặp được loại này đột phát tình huống khẩn cấp phản ứng. Nàng cắn răng, hắn chỉ là bạn học của ta, không phải bạn trai ta. Các ngươi có chuyện gì? Có thể hướng ta đến. Ta đi với các ngươi tổng được rồi. Xin thả Vương Lệnh đồng học. Tôn Dung chỉ từ hai tên người áo đen trên tay kình đạo đã đoán được thực lực của hai người, đều là kim đan kỳ cao thủ, đồng thời từ đưa tay bên trên nhìn, hẳn là tương đương đỉnh tiêm cái kia cấp sát thủ, cơ hồ hào không khả năng từ trên tay bọn họ đào thoát. Các ngươi là ảnh lưu người. Tôn Dung cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra người áo đen trên quần áo huy chương. Ảnh lưu là Hoa Tu quốc bên trong tương đương nổi tiếng tổ chức ám sát, lâu dài tiếp nhận bắt cóc tống tiền, ám sát các loại nhiệm vụ, phẩm đức nghề nghiệp nghiệp giới nổi danh, phái đi ra sát thủ dù là dù chết cũng sẽ không bán cố chủ. Đồng thời có thể thuê ảnh lưu tới đối phó mình, như vậy tối thiểu nhất cố chủ thế lực tuyệt đối sẽ không so Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn yếu. Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn ở trong ngoài nước đều có gây thù hằn, nhưng đến tột cùng là ai muốn gây bất lợi cho chính mình. Nhưng bây giờ cũng không phải là suy tư những chuyện này thời điểm. Tôn Dung cảm thấy hiện tại tốt nhất tình huống, liền là trước giảm bớt con tin số lượng. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp cùng ngoại giới mật báo. Mà Vương Lệnh cũng đồng thời đọc được Tôn Dung ý nghĩ. Cái này đích xác là bình thường khẩn cấp phương thức xử lý. Thế nhưng là hai cái người áo đen hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, phi thường giàu hoạt. Chỉ gặp một người từ trong túi quần lấy ra một hạt màu đen dược hoàn. Cái này là một cái nhanh chóng ngủ hoàn, nuốt vào sau sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần ngươi đồng học chịu ăn, chúng ta thả hắn cũng không sao. Loại tình huống này, liền là dự phòng Vương Lệnh ngay đầu tiên ra ngoài mật báo dùng. Hiện tại nhiều người phức tạp, nói thực ra Vương Lệnh cũng không muốn tự mình động thủ, nuốt vào người áo đen dược hoàn làm bộ chìm vào giấc ngủ, sau đó lại như Tôn Dung châu nghĩ như vậy thuấn di đến Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn đi mật báo, đây cũng là nhất không gây chú ý biện pháp. Cũng tốt. Hiện tại, hẳn là có thể thừa cơ hội này, kết thúc đoạn này nhàm chán đóng vai mọi nhà rượu trò chơi. Vương Lệnh nghĩ thầm. Bất quá. Ngay tại đưa tay tiếp nhận dược hoàn thời điểm, Vương Lệnh tinh tường nghe được Tôn Dung giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ, quá tốt rồi, chỉ cần Vương Lệnh đồng học không có việc gì liền tốt. Chỉ cần Vương Lệnh đồng học có thể chạy đi. Giờ khắc này, Vương Lệnh ngạc nhiên mở to hai mắt. Trong không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Vương Lệnh cúi đầu, tại như thế hỗn loạn khói lửa tiệc tối bên trong. Vương Lệnh cảm thấy mình ngũ giác tại vô hạn phóng đại, rõ ràng đến có thể nghe thấy Tôn Dung sợ hãi tiếng hít thở. Bất luận chịu qua tập đoàn như thế nào huấn luyện, cái này cuối cùng chỉ là một cái nhu nhược nữ hài mà thôi. Vương Lệnh giận tái mặt, một câu không phát. Sau đó, hai tên người áo đen trơ mắt nhìn Vương Lệnh, trực tiếp đem dược hoàn bóp thành cho bụi. Mẹ! Người áo đen khí nhất đều sai lệnh, đây là đang công nhiên hướng bọn hắn khiêu khích. Một cái 16 tuổi học sinh cấp 3 mà thôi, tốn cái giám A. Cho là mình là Nguyên Anh vẫn là hóa thần. Vương Lệnh đứng dậy, ánh mắt sâu kín nhìn xem hai cái người áo đen. Ngay tại người áo đen chuẩn bị bóp cò thời điểm, Vương Lệnh cũng đồng thời động. Tay của hắn, giống như điện xà, tốc độ nhanh đến để trong này ánh mắt mọi người đều không thể đuổi theo, cấp tốc đoạt tới tay thương. Cảm nhận cũng không tệ lắm. Vương Lệnh nói thầm một tiếng, biểu lộ tương đương đạm mạc, giống như là tại thưởng thức một kiện nhi đồng đồ chơi. Chỉ dựa vào mặt hàng này, nếu muốn đánh xuyên hắn thánh thể, không khỏi còn quá non nớt chút. Người! Hai cái ảnh lưu sát thủ lại căn bản vốn không cùng phản ứng. Thanh thúy tiếng tạch tạch. Bên hai bờ bên cạnh vang lên. Hai người ngạc nhiên bên trong, con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Trước mắt một màn này, nhìn đến bọn hắn mồ hôi đầm địa. Khẩu súng kia, thế mà trực tiếp nát tại Vương Lệnh trong lòng bàn tay. Nương theo gió nhẹ quét, biến thành phiêu tán trong không khí một sợi bột mịn. Mẹ nó hai tên người áo đen mở to hai mắt nhìn, cái này hắn mã thế nhưng là cửu thiên huyền thiết chế tạo thân thương A. Tôn Dung cũng nhìn ngây người, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, Vương Lệnh đồng học chỉ là trúc cơ kỳ A. Làm sao lại? Mạnh như vậy? Các hạ rốt cuộc là ai? Hai tên ảnh lưu sát thủ đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn muốn đi, nhưng mà thân thể bị một cỗ cường đại linh áp bách, toàn thân đều bị định trụ, thế mà hoàn toàn không thể động đậy. Khoan thai phủi phủi trên quần cho bụi, Vương Lệnh ngẩng đầu, yên lặng nhìn qua hai người. Một cái lại bình thường bất quá ánh mắt, lại làm cho hai cái sát thủ thân thể sinh ra cuồng loạn run rẩy. Ngươi đến tuột cùng là ai? Một cái 16 tuổi học sinh cấp 3, trên thân toát ra khí tức, nhưng còn xa muốn so với bọn hắn sinh mệnh ám sát qua bất kỳ người nào đều cường đại hơn ngàn vạn lần. Bọn hắn phảng phất thấy được một tôn vạn thước cao cự đại ma thần, một cỗ khí tức tử vong lập tức giữ lại cổ của bọn hắn đầu. Vương Lệnh không từng nói, chỉ là một tay nắm lấy một đầu người. Dù sao, hai người kia cho dù chết cũng là sẽ không bán đứng cố chủ a. Ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, đưa các ngươi bên trên ngày mà thôi. Vương Lệnh trong lòng đáp lại nói. Một tay nhấc lên một người, giống như là dẫn theo hai con gà con nhẹ nhõm. Hắn học trên đài cao tiêu tộc tay của người thế, trong nháy mắt đem hai người chia làm phân giải hạt tròn, sau đó chậm rãi đoàn thành đoàn. Nhất cổ tắc khí, hóa thành một đạo quang lưu, đưa lên mảnh này đẹp nhất bầu trời đêm. Oanh một tiếng. Một lát sau, đóa này Phật nộ nhân liên theo chói lọi khói lửa ở trên không trung đột nhiên nổ tung. Tứ tán hỏa hoa mỹ lệ chói mắt, sau đó một chút xíu phiêu tán xuống tới, hóa thành cái kia lấm ta lấm tấm, cuối cùng biến mất trở thành hư vô. Vương Lệnh yên tĩnh nhìn qua tiêu tan rơi hoa lửa, phủi tay bên trên bụi bặm. Luôn cảm thấy trong truyền thuyết tiêu tộc tuyệt học, Phật nộ hỏa liên, có vẻ như cũng không có mình trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Tại ném hư không đồng thời, Vương Lệnh thuận tay rút ra hai cái sát thủ ký ức, về sau trong đêm làm thành hình ảnh tư liệu, nặc danh đưa tới Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn bên trong. Lại sau đó, Vương Lệnh dùng toàn bộ cuối tuần thời gian, tiêu trừ cả chuyện đối ảnh hưởng của mình. Chương 14, những cái kia không đáng tin cậy lưu ngôn phỉ ngữ. Thay thế ký ức, đây là Vương Lệnh có thể nghĩ tới tương đối đáng tin cậy tiêu trừ sự kiện ảnh hưởng biện pháp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cái này so tiêu trừ ký ức càng không dễ dàng lộ ra chân ngựa. Bởi vì tiêu trừ ký ức sẽ sinh ra một đoạn ký ức không cửa sổ kỳ, nhưng thay thế ký ức liền không đồng dạng, loại này thuật pháp cũng sẽ không để cho người ta sinh ra ký ức trống rỗng cảm giác, cũng sẽ không đối thể xác tinh thần tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, cụ thể thay thế thành cái gì ký ức, cũng không phải là Vương Lệnh mình có thể thao túng. Nhất là đi qua thay thế ký ức về sau, ngay cả Tôn Dung chính mình cũng không cách nào chính xác miêu tả sẽ ra chuyện từ đầu đến cuối. Nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ Vương Lệnh vì chính mình tự mình động thủ đi qua, càng không nhớ rõ cái kia đóa oanh oanh liệt liệt Phật nộ nhân liên. Mà chỉ dùng của mình não động kết hợp ký ức thay thế thuật não bổ ra một đoạn cường giả tuyệt thế trượng nghĩa cứu giúp cố sự. Mà cái này giải cứu mình cùng Vương Lệnh anh hùng đến cùng là ai, ngay cả Tôn Dung chính mình cũng nói không rõ. Thế là, tại khai giảng tuần thứ nhì sáng sớm, Vương Lệnh liền nghe đến trong lớp truyền đến các loại bát quái cùng lưu ngôn phỉ ngữ. Lý Huyền Tĩnh nghe nói Vương Lệnh đồng học cùng Tôn Dung đồng học hẹn hò, còn gặp hai cái người xấu. Trần Siêu nghe nói Vương Lệnh đồng học cùng Tôn Dung đồng học cướp pháo, còn gặp hai cái người xấu, cuối cùng bị một tên cường giả tuyệt thế trượng nghĩa giải cứu. Nhị Đản đại sư nghe nói Vương Lệnh đồng học cùng Tôn Dung đồng học lúc hẹn hò, cùng một tên cường giả tuyệt thế cùng một chỗ nhìn đại pháo. Nhị Đản nghe nói Vương Lệnh đồng học cùng Tôn Dung đồng học tại lúc hẹn hò tới hai cái người xấu, bị cường giả tuyệt thế một pháo phủ bay. Lâm Tiểu Vũ nghe nói Vương Lệnh đồng học cùng Tôn Dung đồng học tại lúc hẹn hò, gặp hai cái người xấu, bị Vương Lệnh đồng học bạn gây cường giả tuyệt thế phủ bay. Vương Lệnh, các ngươi thật sự là đủ. Sau đó, tên này cường giả tuyệt thế cứ như vậy trở thành lần này học sinh bí ẩn chưa có lời đáp. Nói đến bắt quái, nơi này không thể không nâng lên một người, sử luận khóa lão sư Vương Tổ Khang. Toàn bộ 60 trung bình năm được phong hàng năm được hoan nghênh nhất giáo sư đệ nhất nhân. Các bạn học đối vị này lão ngoan đồng dạy học phong bình từ trước đến nay phi thường cao. Sở dĩ xưng là lão ngoan đồng là bởi vì Vương Tổ Khang lão sư biết rất nhiều tu chân trong lịch sử bát quái. Hết lần này tới lần khác những này bát quái cùng sách giáo khoa bên trên viết đường đường chính chính nội dung còn không giống nhau. Học sinh đối với không biết sự vật mới mẻ cảm giác cùng đối bát quái lòng hiếu kỳ dẫn đến nghe lão ngoan đồng đi học học sinh. So với sách giáo khoa bên trên cái kia đâu ra đấy sử luận chi thức điểm, càng muốn lắng nghe những này không muốn người biết lịch sử tiểu bát quái. Thế là dần dà, lão ngoan đồng cũng liền có bát quái tiên sư vang dội tên tuổi. Đối các bạn học tới nói, những này tu chân lịch sử tiểu bát quái mới thật sự là địa điểm thi. Mà bình thường lão ngoan đồng thích nhất làm sự tình, liền là thỉnh thoảng cầm một chút bát quái tại trên lớp kéo con bê, dùng để sinh động dạy học bầu không khí. Cho nên tại lão ngoan đồng trên lớp, bầu không khí một mực tương đối tốt. Căn bản không có người sẽ cảm thấy khốn. Dù là thực sự có một hai cái nhịn không được, cuối cùng cũng sẽ bị chung quanh tiếng cười cho đánh thức. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, sử luận khóa mỗi tuần chỉ có một tiết. Bởi vậy cho dù là phổ thông ban cùng nỗ lực ban học sinh, cũng đều cực kỳ quý trọng sử luận khóa cơ hội. Nhất là lão ngoan đồng bên trên sử luận khóa, trên cơ bản còn không có đánh dự bị linh, toàn bộ phòng học đồng học đều đồng loạt ngồi tại vị trí của mỗi người, an tĩnh chờ đợi một tên dáng người khôi ngô mập mạp lay động nhoáng một cái đi tới phòng học. Lần trước chúng ta vừa mới đem Hoa Tu Quốc cổ đại kịch truyền hình phát lại cùng diễn biến, cái này bài học lên đầu, như vậy hiện tại chúng ta liền nói tiếp. Còn không có ăn điểm tâm đồng học, có thể tại thừa dịp ta không chú ý thời điểm lặng lẽ xuất ra các ngươi mì sợi bao, nếu như bị ta nhìn thấy, bánh mì của các ngươi chính là của ta. Vừa vặn, ta điểm tâm cũng không ăn. Nghe được lão ngoan đồng lại vì đi học ngay cả điểm tâm đều không quan tâm ăn, các bạn học cảm động hỏng, vội vàng từ bàn trong bụng đưa lên tư tàng nhỏ đồ ăn vặt. Các ngươi đây là đang bức ta phạm sai lầm a? Đây là vấn đề tác phong. Lão sư đi học, sao có thể ăn cái gì đâu? Lão ngoan đồng ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là vươn tay lấy đi hàng phía trước đồng học cung phụng mấy bao lạt điều, miệng bên trong một bên la hét, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, từ chối thì bất kính. Điển hình ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thật. Một bên nhai lấy lạt điều, vừa nói bắt quái, chỉ là ngẫm lại đều tặc mang cảm giác. Có quan hệ bên trên tiết khóa nội dung, có người muốn đặt câu hỏi a? Lão ngoan đồng dựa vào trên bục giảng, tiện tay rút dễ lạt điều, hút thuốc giống như kẹp trên ngón tay bên trong bắt đầu thả ở trong miệng ngai. Lão sư, bên trên tiết khóa kết thúc công việc quá vội vàng, người vẽ lớp học trọng điểm còn có một số đồng học không có nghe rõ. Có người nhấc tay. Tốt tốt tốt, ta đã biết, vậy chúng ta liền nhanh chóng tiếp qua một lần. Mọi người trước tiên đem sách lật đến thứ 10 trang. Có quan hệ, Hoàn Châu cách cách, cùng, Tây Du Ký, phát lại số lần, đây là cái này một đơn nguyên cái thứ nhất trọng điểm, cần muốn mọi người trọng điểm ký ức hạ. Tờ thứ 11, có quan hệ ngôn tình kịch truyền hình, từ trước tới giờ không đoạn sảy thai, đến không thể hôn lịch sử diễn biến. Thứ 12 trang, có quan hệ huyền huyễn kịch truyền hình, từ chứng trạc đàng hoàng chơi tiên kiếm, đến chứng trạc đàng hoàng giết diễn biến. Thứ 13 trang, có quan hệ cung đấu kịch truyền hình, từ sau cung 3000 tần phi tâm kế, nhìn thiên luân không dựng không rủ. Thứ 14 trang, có quan hệ quân sự kịch truyền hình, luận từ Italy pháo lượng kiếm tinh thần, đến chiến trường tay xé gà. Bảo vệ quốc gia mưu trí lịch trình biến hóa. Trở lên liền là tấu chương đơn nguyên trọng yếu chi thức điểm, mời mọi người cần phải lấy quyển vở nhỏ làm tốt ghi chép. Lão ngoan đồng nói đến đây, đã đem một bao lạt điều cho đã ăn xong, rút ra tùy thân chuẩn bị tốt khăn tay, xoa xoa trên ngón tay dầu, nói theo, như vậy phía dưới chúng ta trước hết tử, Hoàn Châu cách cách, cố sự bắt đầu nói lên. Đặc sắc chính thức bắt đầu, lão ngoan đồng vừa dứt lời, dưới đáy trong nháy mắt vang lên một mảng lớn gọi tốt thanh âm. Tốt. Khang ca huy vũ. Lão ngoan đồng và thuế. Hừ hừ. Lão ngoan đồng nhẹ nhàng một ho khan, cao nhất ban ba lập tức yên lặng như tờ, chỉ còn lại có lão ngoan đồng thanh âm của một người. Mặc dù ta biết nhất định có đồng học đuổi theo qua, Hoàn Châu cách cách, bộ này kinh điển kịch truyền hình, nhưng ta là một cái tiêu chuẩn nguyên tắc đảng, cho nên càng ưa thích từ cố sự bản thân đến nghiên cứu thảo luận vấn đề. Chúng ta 60 bên trong thư viện liền có nguyên tắc, cảm thấy hứng thú đồng học có thể mình đi xem một chút nguyên tắc, cảm thụ một chút nguyên tắc mang cho tinh thần của chúng ta mị lực. Mọi người đều biết, ban đầu ở đại đấu khí thời đại thời kỳ cuối, bởi vì không gian hỗn độn sinh ra vết nứt nguyên nhân, rút khô lúc ấy trên thế giới tất cả đấu khí, mới khiến cho kế tục tu chân giả khai thác linh lực, dùng làm đấu khí biến mất sau quân thứ hai nguyên. Nhưng đi qua nghiên cứu cho thấy, không gian hỗn độn vết nứt nếu như không chữa trị, trên thế giới linh khí cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị rút sạch. Mà lúc này đây, liền xuất hiện một cái tên là cách cách nhân vật trọng yếu. Lão ngoan đồng nói đến đây, ánh mắt sáng lên. Chúng ta trước tiên nói vị này cách cách thân thế, tuổi mục xuất thân, vẫn là cái tàn tật, tại nguyên bản đấu khí thời đại bên trong căn bản không có chút nào nơi sống yên ổn. Nhưng mà, cách cách kiên cường ý chí cùng nàng từ đầu đến cuối quán triệt chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, cuối cùng để nàng đứng lên thế giới đỉnh điểm. Lúc ấy, có thể ngăn chặn vết nứt không gian biện pháp duy nhất, liền là tìm tới thất lạc ở các nơi trên thế giới 10 khỏa hỗn độn châu. Mà vị này cách cách, liền là cuối cùng thành công góp nhặt hỗn độn châu, bổ sung vết nứt không gian. Bởi vậy, thế nhân đem vị này cách cách tương quan cố sự, đập trở thành kịch truyền hình. Sau đó, liền có, Hoàn Châu cách cách, sinh ra. Tốt, có quan hệ, Hoàn Châu cách cách, cố sự, liền đến đây. Là kết thúc. Lão ngoan đồng giảng đến nơi đây, dưới giảng đài đã là tiếng vỗ tay như sấm động, kỷ niệm trận này đặc sắc tuyệt luân dốc lòng sử luận khóa diễn thuyết. Cái này cách cách, thế mà bằng sức một mình góp nhặt phân tán tại đại lục 10 khỏa hỗn độn châu, quả nhiên là đỉnh tiêm tu chân nữ cường nhân A. Đang ngồi các bạn học tâm tình bành trướng, đều cảm thán. Chương 15, Lão ngoan đồng tám quẻ thời gian. Hoa Tu Quốc cổ đại kịch truyền hình phát lại cùng diễn biến, cái này bài học cũng không tốt giảng. Giống, Hoàn Châu cách cách, bộ này kịch truyền hình, chợt nghe phía dưới là một bộ tuổi mục lưu nghịch tập dốc lòng tu chân kịch, nhưng trong đó liên lụy đến rất nhiều thời đại văn hóa cùng lịch sử sự thật lịch sử, còn có một số cần phải nhớ kỹ thời gian điểm. Đây đều là lần sau tháng thi tất địa điểm thi. Sử luận khóa mặc dù giờ dạy học ít, nhưng là nhất định phải trôi qua vừa đóng. Nếu như sử luận khóa có vượt qua 2 lần thất bại ghi chép, thậm chí cũng không thể thuận lợi cầm tới bằng tốt nghiệp. Vì thế, cho dù là như Tôn Dung, Trần Siêu loại hình tinh anh ban học sinh, sau lưng cũng đều hạ không ít khổ công cùng tâm tư. Mà Vương Lệnh liền không đồng dạng, hắn sinh ra đã có đã gặp qua là không quên được năng lực, Hoa Tu quốc trên dưới gần 5000 năm lịch sử hắn cơ hồ không gì không biết. Nhưng Vương Lệnh vẫn là vô cùng nguyện ý nghe lão ngoan đồng khóa, thỉnh thoảng nghe lão ngoan đồng giảng bắt quái, đó là tương đương hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Cổ đại kịch truyền hình bên trong những cái kia tội lỗi chồng chất cầu huyết kỳ hoa nội dung cốt truyện, theo lão ngoan đồng mình lời nói tới nói, cho dù mình dùng hết từ trong biển tất cả khó nghe từ, đều không thể biểu đạt mình phiền muộn. Mà một nói đến đây chút để cho mình buồn bực đồ vật, lão ngoan đồng máy hát liền triệt để thu lại không được, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đương nhiên, không thể phủ nhận là tại cổ đại kịch truyền hình bên trong cũng không ít ưu tú truyền hình điện ảnh tác phẩm, tỉ như cỡ lớn kháng quân địch sự tình phiến, Italy pháo. Cùng miêu tả gia tộc trưởng thành, thời đại biến thiên, tiêu gia đại viện. Lão ngoan đồng nói đến đây, dưới đài có không ít người nhao nhao lộ ra hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn biết, lão ngoan đồng bắt quái thời gian bắt đầu. Nghe nói, gần nhất trong lớp có 2 vị đồng học tại đi dạo công viên thời điểm, tao ngộ tổ chức sát thủ mai phục. Nói đến tiêu gia đại viện, 2 ngày này có thể nói là không ai không biết không người không hay. Ai cũng biết Vương Lệnh cùng Tôn Dung tại đi dạo công viên thời điểm, gặp ảnh lưu sát thủ. Mà xem như Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn thiếu tiểu thư, Tôn Dung gặp ảnh lưu bắt cóc tống tiền một chuyện, tự nhiên là đưa tới thứ 60 trung nhân viên nhà trường cao tầng cửa ải cực kỳ lớn chú. Cơ hồ là tại Tôn Dung ám sát sau trước tiên, Trần giáo trưởng liền tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tăng cường sân trường đất trống, trong hành lang bên ngoài tuần tra, từ 2 đến 3 tên lão sư tự phát tổ đội, để phòng ảnh lưu phương phái ra sát thủ sẽ lần nữa đối Tôn Dung đồng học bất lợi. Mà ở bên ngoài trường, Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cũng đặc biệt thuê bảo tiêu mọi thời tiết nắm tay. Bài trừ bất luận cái gì từ cửa trường học qua đường khả nghi nhân viên. Mặc dù ảnh lưu nhiệm vụ lần thứ nhất đã thất bại, nhưng đã nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, cái tổ chức này tác phong trước sau như một liền là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Vì cam đoan các học sinh nhân sinh an toàn, thứ 60 chúng các lao sư 2 ngày này có thể nói là loay hoay sức đầu mẹ chán. Làm lâu dài buôn tẩu đang giáo sư trong đội ngũ một đường bắt quái đại sư, lão ngoan đồng bắt quái năng lực mạnh đến không hợp thói thường, điểm này gọi nhị đản đại sư đều chỉ có thể theo không kịp. Ảnh lưu cái tổ chức này rất thần bí, bên trong phái gia sát thủ tại trên quốc tế cũng có cực kỳ độ cao nghề nghiệp tố dưỡng. Bởi vì lệ thuộc cảnh ngoại nào đó tập đoàn, Hoa Tu quốc một mực không có cách nào rất tốt hạn chế nó hoạt động. Lão ngoan đồng mỉm cười dưới, bắt quái thời gian chính thức bắt đầu, bất quá theo ta được biết chính là, ảnh lưu chủ sử sau màn kỳ thật liền ở trong nước. Tại ta trường học tốt nghiệp truyền kỳ chắc dị, đã từng ngay tại Bách giáo tổng thự niên kỷ ngọn nguồn đề án trên đại hội. Đưa ra muốn tiêu diệt toàn bộ trong nước ảnh lưu thế lực phương án. Đề án thông qua về sau, Bách giáo tổng thự khởi xướng hiệu triệu, tổng cộng tụ tập trên 100 vị thực lực mạnh mẽ kim đan kỳ tu sĩ. Tất cả mọi người nghe đến mê mẩn, Trần Siêu nhịn không được xách hỏi, kết quả cuối cùng đâu? Đương nhiên là thất bại. Lão ngoan đồng thở dài, có chút đáng tiếc lắc đầu, lúc ấy tất cả mọi người đồng ý bắt giặc trước bắt vua phương châm. Tại xác định trạm thủ hành động về sau, bên trên 100 người giẫm lên các loại phi kiếm pháp bảo, từ 4 phương 8 hướng đột tiến. Đối ảnh lưu chi chủ chỗ nhà trọ tiến hành toàn phương vị vây quét. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để tên này chạy. Thực sự không phải cái kia số 100 tu sĩ không đủ dũng mãnh, với lại quân địch quá mức rào hòa nha. Các bạn học xôn xao. Đều không nghĩ tới Bách giáo tổng thự lại còn bày ra qua cái này ngăn oanh oanh liệt liệt hành động vĩ đại. Mà Lao Ngoan Đồng không hổ là Lao Ngoan Đồng, làm sử luận lao sư, văn học bản lĩnh cũng không phải. Đơn giản giao phó xong trận này trảm thủ hành động sự tình từ đầu đến cuối về sau. Cuối cùng lại đem đoạn này chém đầu quá trình trọng điểm phóng đại, phối hợp một chút đơn giản huyễn thuật cùng tự thân cao siêu thuyết thư kỹ xảo, đem ngay lúc đó hành động hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Cùng nhìn phim bom tấn giống như để cho người ta có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút lao ngoan đồng mình não bổ ra huyết tinh hình tượng, thấy trong lớp mấy cái nữ đồng học kêu sợ hãi liên tục. Cố sự cuối cùng, lao ngoan đồng lại là một tiếng kéo dài thở dài, mặc dù cuối cùng trạm thủ hành động thất bại. Bất quá lần kia hành động y nguyên có bản thân ý nghĩa. Chí ít thông qua một lần kia, Hoa Tu quốc chống khủng bố bộ môn cuối cùng biết rõ ảnh lưu chi chủ giới tính. Ảnh lưu chi chủ giới tính. Không phải là mọc lông lông ngực gạ ni kỳ a. Trần Siêu trêu chọc. Lâm Tiểu Vũ vội vàng phản bác, nhất định là cấm dục xù lông hắc đạo thụ. Nhị đàn đại sư đẩy một cái kính mắt, có lẽ vị này phía sau màn đại sát thủ là yêu cầu nhân sĩ cũng khó nói. Cuối cùng, vẫn là từ lão ngoan đồng tự mình công bố đáp án. Lúc ấy, tại một đám các tu sĩ xông vào nhà trọ về sau, phát hiện ảnh lưu chi chủ đã thoát đi, nhưng rất có thể là trà trộn tại lúc ấy tham dự trạm thủ hành động tu sĩ bên trong. Bởi vì ảnh lưu chi chủ phi thường giỏi về dịch hình thuật. Cái kia lúc ấy là thế nào phát hiện ảnh lưu chi chủ chân thực giới tính? Ân, chủ yếu nhất nha, hay là tại vị này ảnh lưu chi chủ đặt chân nhà trọ trong phòng, phát hiện vừa mới hủy đi phong qua đồ trang điểm. Còn có trên giường bikini đồ lót, cùng 36G khụ khụ. Các vị nam đồng học tự hành não bổ, chúng ta là cái nghiêm chỉnh lớp học, cấm chỉ mở xe trường học. Lão ngoan đồng nhìn một chút thời gian, sau đó sửa sang lại bục giảng, đem còn sót lại mấy bao lạt điều không khách khí thu sạch tại trong túi. Tốt, như vậy bài học hôm nay liền lên tới đây. Hôm nay không có làm việc, các vị đồng học trở về trước chuẩn bị bài hạ hạ tiết khóa có quan hệ, Tây Du Ký, chương tiết nội dung. Cuối cùng, lão sư vẫn là muốn nhắc nhở một chút mọi người, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như gặp phải người xấu, có thể gọi điện thoại nói cho lão sư, lão sư một cái phấn viết đầu liền có thể đánh chết. Lão ngoan đồng kể xong khóa, liền tại toàn lớp học sinh nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong đường tay rời đi. Nguyên bản đối với ảnh lưu chi chủ giới tính vấn đề, ngoại giới một mực đều có kết luận. Bất quá nghe lão ngoan đồng nói bắt quái về sau, toàn bộ thứ 60 trung tại cùng ngày liền đem ảnh lưu chi chủ chân thực giới tính truyền toàn bộ. Thứ 60 trung chuyên môn Úc Trấn Kinh bộ xuất thủ trước, ở trường học công chúng trên bình đài gửi đi một thiên đầy văn, Trấn Kinh. Trong truyền thuyết ngoại cảnh tổ chức sát thủ ảnh lưu, người chủ sử sau màn đúng là một vị 36G. Bắt quái lực lượng là cường đại mọi việc như thế tiêu đề, tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, truyền khắp các mạng lưới lớn bình đài. Mà tại cái này về sau, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được chuyện phiền phức phát sinh. Xế chiều hôm đó, thứ 60 trung trường học vệ thất, thu vào một phong đến từ ảnh lưu tuyên chiến chiến thiếp. Chương 16, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động. Phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần giáo trưởng mười ngón giao nhau, nâng đầu nhìn chăm chú trên bàn công tác chiến thiếp, tình huống đều điều tra rõ ràng sao. Trần giáo trưởng, đã điều tra rõ ràng. Ảnh lưu con dấu rất đặc thù, cầm tới tu chân cục cảnh sát xem xét về sau, chứng minh cái này phong chiến thiếp đúng là ảnh lưu gửi tới. Thi chủ nhiệm nhíu nhíu mày, nói thực ra nàng cũng không nghĩ tới ảnh lưu có thể như vậy đường hoàng đối trường cao đẳng hạ chiến thiếp, cũng tuyên bố đem trong trường học hoàn thành đối tôn dung đồng học ám sát kế hoạch, trả thù hôm đó tại tiêu gia đại viện một tiễn mối thủ. Xem ra tình huống trở nên phiền toái. Trần giáo trưởng đốt một điếu thuốc, thoáng hít một hơi. Nếu là ảnh lưu phái ra đủ cao thủ cường đại, lấy chúng ta bây giờ giáo viên lực lượng, rất khó hạn chế ảnh lưu hoạt động. Tôn dung đồng học tình cảnh rất nguy hiểm. Cho nên, hiện tại cấp trên có ý tứ là cái gì? Quan trên muốn để cho chúng ta trước đối tôn dung đồng học tiến hành rời trường bảo hộ, ngoài ra lại hướng bách giáo tổng thự xin, đối ta trường học gần giai đoạn các biện pháp an ninh tiến hành toàn diện thăng cấp. Thi chủ nhiệm có biết hay không cách lần tiếp theo trăm trường học liên hội còn bao lâu? Đại khái còn có thời gian một tháng. Tung Hải thành phố hết thể 12 đại khu, 36 chỗ phổ thông trường cao đẳng, trước mắt chúng ta tại Bồi Nguyên khu tam đại phổ thông trường cao đẳng bên trong, sắp xếp thứ 3. Thi chủ nhiệm, thứ 60 trung thường ngày hạng chót, đã hoàn toàn biến thành thái độ bình thường. Trần giáo trưởng thở dài, nếu như chúng ta tiếp nhận quan trên ý kiến, đồng đẳng với biểu thị ra ta trường học lãnh đạo vô năng, nếu là 58 trung, 59 trung cái kia hai cái lao đầu muốn kiếm chuyện, nhất định sẽ nhờ vào đó sự tình làm mưu đồ lớn. Chúng ta cách bước vào thị trọng điểm trường cao đẳng liền càng ngày càng xa nha. Cho nên, hiệu trưởng đại nhân ý tứ là, chúng ta cả thể sư tư thực lực có lẽ không mạnh, nhưng là, vẫn là có những đồng chí khác vẫn là rất lợi hại mà. Trần giáo trưởng suy nghĩ một chút, đem tàn thuốc ép đoạn, ta mặc kệ tôn dung đồng học rời trường về sau, hoa quả thủy liêm tập đoàn cùng tu chân cục cảnh sát đối nàng khai thác như thế nào bảo hộ. Nhưng ở trong trường an toàn làm việc, nhất định phải từ chúng ta toàn quyền phụ trách. Đồng thời muốn làm đến vạn vô nhất thất. Chuyện của tôi lốt nét. Cái kia. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cự tuyệt quan trên cung cấp rời trường ý kiến, đem tôn dung đồng học mang vào độc lập phòng học, lưu lại người kia bảo hộ là được. Nói cho quan trên, nếu là tôn dung đồng học mất đi một cọng tóc gáy, lão tử đưa đầu tới gặp. Trần giáo trưởng cười lạnh, bất quá là một đám bất nhập lưu âm u đầu đường xó chợ thôi. Nếu là dám đến, chúng ta liền chơi hắn nha. Thi chủ nhiệm chạy xuống mồ hôi lạnh. Nàng đương nhiên biết Trần giáo trưởng trong miệng người kia đến cùng là ai. Bất quá thật muốn phái ra vị lao sư kia tự mình xuất thủ, thì chủ nhiệm cảm thấy cái này thật sự là có chút giết gà dùng đao mổ trâu ý tứ. Ảnh lưu ám sát chiến thiếp phát hạ không bao lâu, thứ 60 trung nhân viên nhà trường lập tức đối tôn dung đồng học khai thác toàn diện bảo hộ biện pháp. Trực tiếp đem tôn dung bàn học đem đến phòng giáo sư làm việc. Đối với cái này, tôn dung đương nhiên đủ kiểu không nguyện ý, bởi vì dạng này liền không thể nhìn thấy vương lệnh. Bất quá không nhịn được nhân viên nhà trường cùng Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn mang tới áp lực, Tôn Dung cuối cùng vẫn có thể thỏa hiệp. Vương Lệnh tuyệt đối không nghĩ tới, đi qua Tiêu gia đại viện cái kia đoạn không thế nào vui sướng hẹn hò sau. Thay thế ký ức cũng không có hữu hiệu giảm xuống Tôn Dung hảo cảm đối với mình, ngược lại là không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì căn cứ Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn điều tra kết quả, lần trước tại Tiêu gia đại viện hành động ám sát nhưng thật ra là sớm có dự mưu, dựa theo ảnh lưu kế hoạch ban đầu Tôn Dung tuyệt đối là chắp cánh khó thoát, nhưng đáng tiếc chính là xuất hiện cường giả tuyệt thế biến số này. Tôn Dung cảm thấy mình là hoàn toàn gặp may, đồng thời chắc hẳn phải vậy cho rằng, phần này vận khí là Vương Lệnh cho nàng. Đối với vị này bản thân công lược hình não động mỹ thiếu nữ, Vương Lệnh cảm thấy phi thường đau đầu. Khai giảng tuần thứ nhì tuần lễ năm, ảnh lưu chiến thiếp báo trước thời gian đã đến. Ngay hôm nay, ảnh lưu sẽ phái ra nhất đẳng sát thủ, trực tiếp ở trường học ám sát Tôn Dung. Toàn trường học sinh đều bị nhốt cấm đoán bảo hộ. Ngay cả đi nhà xí đều có lao sư bồi tiếp. Vương Lệnh phân ra một cái phân thân, thay thế mình ngồi trong phòng học. Chân thân thì là thuấn di đến thứ 60 trung tầng cao nhất trên sân thượng, miễn cưỡng phơi lên mặt trời. Thanh thản, lười biếng, bình tĩnh mà bình thường. Cái này mới là Vương Lệnh muốn qua cuộc sống cấp 3. Ánh mắt của hắn có chút thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ sân trường cảnh sắc. Từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy sân trường cửa chính tòa kia cũ kỹ thạch điêu, gió nhẹ chậm chậm thổi lất phất cây cọ lá cây. Bất quá cùng bình thường khác biệt chính là, hôm nay trong gió hiển nhiên xen lẫn một tia không tầm thường lạ lâm khí tức. Vương Lệnh nội tâm nhịn không được cảm thán một tiếng, bởi vì cuộc sống cấp 3 cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy thái bình, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ có như vậy một chút phá chuyện phát sinh. Bất quá nhằm vào ảnh lưu ám sát chiến tiếp chuyện này, Vương Lệnh cảm thấy đã không cần mình tự mình động thủ. Bởi vì hắn phát hiện, thứ 60 chung không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Rõ ràng chỉ là một tòa phổ thông trúc cơ cao trung, giáo sư trong đội ngũ lại là tàng long ngọa hổ. Đây là Vương Lệnh nhập học sau nhất phát hiện mới. Mà ở trong đó, Vương Lệnh còn phát hiện, cách mình gần nhất tên kia cao thủ, coi như thuộc sử luận khóa vị kia láo ngon đồng. Bất quá. Ai có thể nói cho hắn biết, hiện tại đột nhiên tụ tập tại dưới chân hắn bọn này ảnh lưu thích khách lại đến cùng là tình huống như thế nào. Đều không có phát hiện mình cũng ở nơi đây a. Thật là một đám mắt mù a. 60 bên trong trên sân thượng, một đám thích khách áo đen đột nhiên tụ tập ở chỗ này. Ống tay áo bên trên màu đỏ băng gấm tương đương nhận người chú mục đã chứng minh bọn hắn là ảnh lưu bên trong một các cao thủ. Tổ trưởng, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động a. Tổ trưởng, ta cảm thấy lao thái thái khoa trường, bất quá là một cái nữ học sinh mà thôi. Đáng giá để cho chúng ta động thủ. Mục tiêu của hôm nay là Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn thiếu tiểu thư. Căn cứ tình báo, bên cạnh nàng rất có thể bị sắp xếp đỉnh tiêm cao thủ thiếp thân thủ hộ. Bằng không mấy ngày trước đây tại Tiêu gia đại viện, ảnh lưu nhiệm vụ cũng sẽ không thất bại. Cầm đầu tên thích khách kia mở miệng nói, hắn màu đỏ băng gấm bên trên hoa văn mấy sợi tơ vàng, chính là hành động ám sát lần này tổng chỉ huy. Cái kia tên thiếp thân cao thủ, cụ thể là thực lực gì? Cái này còn chưa điều tra rõ ràng. Cầm đầu thích khách có chút xấu hổ nói ra, hôm đó phái ra hai vị đen gấm sát thủ, nhiệm vụ chấp hành xác suất thành công đều là 100%, chỉ kém hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng đỏ rèn. Nhưng chúng ta lại ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Rất có thể tính cả trong cơ thể kim đan cùng một chỗ bị phá hủy. Ngoa tào. Hài cốt không còn. Mấy tên đỏ rèn sát thủ nhau nhau chạy xuống mồ hôi lạnh. Cho nên, không thể coi thường trận chiến đấu này. Còn có nhớ lấy, mục tiêu của chúng ta chỉ là Tôn Dung, tìm tới mục tiêu sau lập tức ám sát triệt thoái phía sau cách, không cần thiết phức tạp, lưu lại phiền thoái không cần thiết. Hô một tiếng, cầm đầu thích khách đem vung tay lên. Một đám thích khách áo đen lập tức đất bằng tán đi. Làm lần này hành động tổng chỉ huy, thế giới sát thủ bảng xếp hạng thượng vị liệt 20 vị trí đầu đỉnh tiêm sát thủ, đứng hàng thứ 13. Hắn từng vì ảnh lưu chấp hành qua các loại đáng sợ nhiệm vụ. Từ vô số núi đao biển lửa, đạp trên vô tận thi cốt vong hồn tới mức độ này. Không nghĩ tới mình thăng chức trước cái cuối cùng nhiệm vụ, vậy mà như thế đơn giản. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta liền có thể đi vào ảnh lưu kim đoán tầng quản lý. Tư ảnh đứng trên sân thượng chỗ tối, quan sát không lớn còn có chút cũ nát giáo khu, ha ha dưới, cuối cùng chỉ là một cái ngay cả tụ linh trận đều không có phổ thông cao trung mà thôi. Coi như gần đây có Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn phái ra bảo an đoàn đội, đối mặt ảnh lưu phái ra nhất đẳng thích khách xếp hàng, chẳng lẽ lại nơi này lão sư, trường học vệ còn có thể mạnh lên trời. Tư ảnh tự rêu cười một tiếng, nghiêm túc cột chắc mặt nạ của chính mình. Đây cũng là mình một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ. Làm cho ông sao xử nữ. Dù là nhận được cuối cùng này một phần nhiệm vụ nhìn qua không có chút nào khiêu chiến độ khó, Tư ảnh quyết định mình cũng muốn như thường ngày như vậy, làm được thật xinh đẹp. Hôm nay cơn gió, rất là ồn ào náo động. Đột nhiên, một đạo ung dung tiếng thở dài từ Từ Ảnh đỉnh đầu truyền đến. Từ Ảnh đầu tiên là sững sờ, chợt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn một cái, lại bỗng nhiên phát hiện một cái thân mặc thứ 60 trung đồng phục, lý lấy màu đen đầu đinh nam sinh chính nhàn nhã ngồi tại bình trên nóc nhà miễn cưỡng với nắng. Tại đi vào sân thượng trước đó, Từ Ảnh rõ ràng đã dò xét qua, nơi này tuyệt đối không có bất kỳ người nào. Như vậy vấn đề tới, con hàng này là từ đâu mà xuất hiện? Chương 17, cái này đề sách chỉ là một chỗ phổ cao. Có lẽ, đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt. Chân chính vấn đề tại, người này đến tột cùng ở chỗ này chờ đợi bao lâu, lại nghe thấy bao nhiêu tin tức. Mình đường đường kim đan hậu kỳ đỉnh phong cường giả, ngay cả một cái phụ cận trúc cơ học sinh cấp 3 khí tức đều không cảm giác được. Từ Ảnh cảm thấy cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Người ở chỗ này bao lâu? Đen kịt dưới mặt nạ, Từ Ảnh nhịn không được chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Vương Lệnh từ bình trên nóc nhà nhảy xuống, vỗ vỗ trên quần bụi, tinh tế nhìn chằm chằm Từ Ảnh, từ câu kia, hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động bắt đầu. Vương Lệnh lạnh lạnh thanh âm từ Từ Ảnh trong đầu vang lên, như tiếng vang mang theo một cô ma tính. Lại lần nữa để Từ Ảnh rất là giật mình, một cái trúc cơ học sinh cấp 3. Vậy mà trực tiếp thông qua tâm linh truyền âm. Từ Ảnh, đợi chút nữa nhất định phải bắt được nói cái này tự kỷ văn thanh, sau đó giết chết. Từ Ảnh hư híp mắt nhìn chằm chằm Vương Lệnh, chỉ là một cái nhìn qua lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh cấp 3 mà thôi. Lại làm cho hô hấp của hắn không hiểu dồn dập lên. Người đang khẩn trương thời điểm, ạ dện lỉn sẽ cực tốc bài tiết, mà tu chân giả bình thường sẽ phóng thích linh áp thực hiện cảnh cáo, thông qua linh áp ở giữa giao đụng, đến lẫn nhau biết được đối phương tiềm ẩn thực lực. Đây chỉ là một trúc cơ học sinh cấp 3, tuyệt không có khả năng trải qua chịu được mình áp bách. Từ Ảnh không ngừng tự an ủi mình. Ông! Linh áp toàn bộ phóng thích, toàn bộ hoanh kích trên người Vương Lệnh. Run rẩy a! Người trẻ tuổi! Nhanh quỳ xuống, túi đầu xưng thần. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vương Lệnh chỉ là hờ hững chừng lên mí mắt nhìn xem Từ Ảnh. Từ Ảnh kinh ngạc, mình linh áp toàn bộ thêm tại thiếu niên này trên thân, thế mà không có nửa điểm chứng dụng. Đừng hắn mà nói giao đụng, ngay cả ma sát đều ma sát không nổi a. Từ Ảnh giết qua vô số người, những cái kia đắp lên thi cốt, đều là đủ lũy thành tòa tòa núi cao. Nhưng mà Từ Ảnh tuyệt đối không nghĩ tới, để hắn lần đầu cảm thấy đối thủ khó dây dưa, lại là một tên học sinh cấp 3. Giờ này khắc này, Từ Ảnh chăm chú nhìn Vương Lệnh, đã là mồ hôi lạnh lâm ly. Đây chỉ là một tên phổ thông cao trung trúc cơ kỳ học sinh, nhưng lại để Từ Ảnh cảm thấy vạn phần khẩn trương. Lúc này, Từ Ảnh cấp tốc lách mình đến phụ cận, nắm tay liền hướng về phía trước quanh đến. Hô! To lớn phong bạo thổi đến Vương Lệnh một đầu tóc ngắn đều là ngã về phía sau. Thực chiến, vĩnh viễn là kiểm nghiệm thực lực phương thức cao nhất. Có lẽ là có ít người trời sinh, đối linh áp cảm giác tương đối yếu kém. Nhưng mình một quyền này, thật là thực sự, bất luận cái gì một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nhận một quyền này đều đem bỏ mình. Huống chi trước mắt vị này còn không có chịu qua chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện học sinh cấp 3. Chiến đấu huấn luyện, đây chính là kim đan đại học mới có thể học tập đến cao cấp chương trình học. Từ Ảnh vì Vương Lệnh cảm thấy đáng thương, cuối cùng chỉ là một cái trúc cơ cao trung thiếu niên. Một viên tổ quốc tương lai đóa hoa, còn không hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, còn không nhìn thấy tổ quốc tốt đẹp non sông, còn không có đảm một lần yêu đương. Cũng bởi vì xen vào việc của người khác sắp mệnh tang nơi này. Thi đấu từ cái kia kéo nội tâm của hắn mang theo cảm thán, oanh ra một quyền này, thẳng tắp nện hướng Vương Lệnh ngực. Vương Lệnh thần sắc hoàn toàn như trước đây không dậy nổi một tia gợn sóng. Nói thực ra, hắn vì Từ Ảnh cảm thấy đáng thương, cuối cùng chỉ là một cái ngay cả hóa thần đều không có tu chân giả. Còn không có tốt tốt hưởng thụ nguyên anh kỳ loại kia thoát thai hoán cốt thuế biến, hóa thần kỳ đắc đạo ngồi quên đốn ngộ, hợp thể kỳ âm dương biến hóa chân lý, độ kiếp kỳ phi thăng thành tiên khoái cảm. Cũng bởi vì hướng mình đánh một quyền mà sắp biến thành tàn tật. Và anh, một quyền này, như phá kim trung, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn rơi vào Vương Lệnh trên ngực. Bộc phát ra một trận nổ thật to. Chỉ một thoáng, trên sân thượng đất rung núi chuyển. Vương Lệnh cứng như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Sau đó, vang một tiếng, làm phe tấn công sát thủ đội trưởng, Từ Ảnh cả người như bị sét đánh, trong miệng máu tươi giống như suối phun. Giống như là máy bơm hơi bay rớt ra ngoài. Hắn thất khiếu chảy máu, mở đến trên mặt đất miệng phun bọt máu, đau đớn kịch liệt để nét mặt của hắn dữ tợn đến cực điểm, toàn thân xương cốt, trong nháy mắt vỡ nát. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Từ Ảnh cảm giác đến nắm đấm của mình giống như là đánh vào một khối thần thiết bên trên. Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Tại va chạm trong nháy mắt, quyền xương liền bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này hắn mã chỉ là một học sinh trung học. Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nhục thân? Thật là ngày quỷ. Tại bất tỉnh đi trước một khắc, Cái này tên sát thủ đội trưởng nội tâm nghĩ như thế nói. Ảnh Lưu Hồng đoán sát thủ tại cả cái sát thủ giới đều 10 phần nổi danh, trong đó nổi danh nhất tổ 3 người cho là trong truyền thuyết. Táng yêu tam thiếu, đại thiếu tử Ảnh, nhị thiếu gia Tử Phong, tam thiếu tử Kiếm. Mấy năm này, tam thiếu quát tháo phong vân, hoành hành sát thủ giới, có thể nói không ai không biết không người không hay. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, vị này nghiệp giới nổi tiếng đại thiếu còn không có chân chính bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, liền tốt. Lúc này chính vào 12 giờ trưa, là thứ 60 trung thả giờ cơm ở giữa. Nguyên bản sau giờ học, liền sẽ thấy một đám người dơ thịa, oanh oanh liệt liệt chạy về phía quán cơm tiền tuyến. Nhưng ở mấy ngày nay tình trạng báo động dưới, tất cả mọi người bị cưỡng chế phong bế trong phòng học, từ quán cơm đem cơm canh chế thành cơm hộp phân lượt đưa đến cửa phòng học, có thể nói là buồn bực ngắn ngẩm. Phan lão sư ngồi trong phòng học, nhanh chóng phê chữa lấy phụ triện khóa chép lại bản. Bởi vì Ảnh Lưu chiến tiếp quan hệ, mấy ngày gần đây khóa thể dục tất cả đều hủy bỏ, mà xem như 60 trung học dạy học tiên phong. Phan lão sư lại lần nữa bắt lấy cơ hội lần này, đem phụ triện khóa dạy học tiến độ hướng về sau đẩy một mảng lớn. Trần Siêu buồn bực ngán ngẩm chuyển bút, nhị đản đại sư thì là đùa với nhị đản, hai người đều là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, mẹ chứng. Liên điểm ấy phá phù thế mà chép lại dòng dã cho tới trưa. Thật sự là có đủ nhàm chán. Vẽ tinh tế đến đâu thì thế nào? Phù triện đẳng cấp thi chẳng lẽ lại còn có thể thi đến SSG? Không ngừng Trần Siêu một người, tất cả nam sinh cảm giác cơ hồ đều không khác. Một tuần lắc đắc không có mấy khóa thể dục cứ như vậy hoang phế. Theo Trần Siêu, đây quả thực là hoang phế nhân sinh. Cùng cá ướp muối căn bản không có khác nhau. Nhìn chung quanh hạ bốn phía, Trần Siêu ngạc nhiên phát hiện trong lớp kỳ thật vẫn là có không ít bình tĩnh tỉnh táo học phách cùng. Khác loại. Tỷ như Lâm Tiểu Vũ, trong bình thường mặc dù một bộ tùy tiện bộ dáng, nhưng tại học tập vấn đề bên trên tuyệt đối không mập mờ. Mấu chốt nhất là, cái này nữ nhân đáng sợ phụ triện khóa chép lại bản bên trên cho đến tận này đều là mát điểm. Lại tỷ như Lý Huyền Tĩnh, cái này 1m9 cậu thả hán tử đơn giản an tĩnh đáng sợ, thủy chung túi đầu phấn thẳng tắp sách. Trần Siêu cảm thấy, lấy Lý Huyền Tĩnh tính cách có thể đi vào tinh anh ban, hoàn toàn là chăm chỉ ra hiểu biết chính xác. Mà người thứ ba, liền là Vương Lệnh. Có lẽ đây là một loại nam nhân trực giác, từ nhập học phỏng vấn khảo hạch, lại đến lần đầu phụ triện khóa bên trên Vương Lệnh triệu hồi ra yêu vương. Cùng cơ hồ mỗi lần chép lại cùng nhỏ khảo thí cư trung hàng định thành tích, để Trần Siêu cảm thấy Vương Lệnh cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Trần Siêu là cái tin tưởng có trùng hợp tồn tại người, nhưng là nhiều như thế trùng hợp đồng thời xuất hiện tại trên người một người, cái này để Trần Siêu bắt đầu không thể không một lần nữa xem kỹ lên Vương Lệnh. Thậm chí Trần Siêu một lần hoài nghi, ngày đó tại Tiêu gia đại viện, tiêu diệt hai cái Ảnh Lưu sát thủ, bảo vệ tôn dung đồng học cường giả tuyệt thế, kỳ thật liền là Vương Lệnh bản thân. Đương nhiên, cái này thuần túy chỉ là Trần Siêu nghĩ viển vông, cũng không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Chỉ bất quá Trần Siêu cảm thấy, có thể làm cho tôn dung đồng học để ý người, cũng tuyệt đối không phải là người bình thường. Trên thực tế, Trần Siêu đối Vương Lệnh gia cảnh cũng không hiểu rõ, chỉ là hắn ẩn ẩn cảm thấy Vương Lệnh bối cảnh khả năng cũng không đơn giản như vậy mà thôi. Chương 18, trường học vệ tổng trưởng Lý Lao Đầu. Đi qua nhiều năm như vậy, Vương Lệnh rốt cục phát hiện, từ nhỏ đến đại vương cha vương mụ cho hắn tất cả phương châm giáo dục bên trong, lại có một đầu là đúng, tri thức, liền là lực lượng. Ngay cả lực tác dụng là lẫn nhau loại này cơ bản vật lý tri thức điểm cũng không biết. Vương Lệnh cảm thấy sát thủ giới có cần phải vô một cái văn hóa giáo dục. Bất quá Vương Lệnh còn là xem thường mình nhục thân phản vệ tạo thành tổn thương. Lúc này, Tư Ảnh đã hoàn toàn chết. Trước đó vẹn vẹn chỉ là hôn mê. Nhưng lực phản quá mức cường đại, đối Tư Ảnh trong cơ thể kim đan tạo thành kịch liệt thương tích. Vương Lệnh dùng linh thức dò xét dưới, phát hiện cái này khỏa kim đan đã hoàn toàn mất đi rực rỡ, nhan sắc so mạch lệ làm còn đen hơn. Hình dạng càng đã là không ra hình dạng gì, trực tiếp trong đan điền vỡ thành hỗn loạn. Bình thường sân thượng là hoàn toàn phong tỏa. Nếu như Tử Ảnh thi thể cuối cùng trên sân thượng bị phát hiện, nói không chừng liền sẽ bị tin đồn thành sân trường lại một đại ly chuyện lạ kiện. Vì để tránh cho phiền phức, Vương Lệnh cảm thấy có cần phải tìm tương đối dễ thấy địa phương, trước chuyển di hạ thi thể. Thao trường dưới bóng cây tựa hồ là cái không sai vị trí. Mang theo Tử Ảnh thi thể rơi xuống đất, toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây, Vương Lệnh đang chuẩn bị lại thuấn di trở về. Nhưng mà, một thanh âm lại có chút đột ngột từ phía sau lưng truyền đến, người nào? Vương Lệnh không dám quay đầu, chỉ cảm thấy một cỗ như đuốc ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú mình, lệnh Vương Lệnh cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất quá đạo này thanh âm chủ nhân, Vương Lệnh lại là quen thuộc. Thu cùng trung gian kiếm lời ngậm lấy mấy phần tăng thương. Đây là trường học vệ tổng trưởng Lý Lao Đầu mang tính tiêu chí thanh tuyến. Vương Lệnh thầm nghĩ không ổn, bởi vì cái này Lý Lao Đầu đúng là mình cực lực tránh đi một người. cấp bậc thậm chí một lần vượt qua chủ nhiệm lớp Phan lão sư cùng hủ nữ Lâm Tiểu Vũ. Vương lệnh trước đó nói qua, thứ 60 trung tàng Long Hoa Hổ, lão ngoan đồng là một vị, Lý lao đầu thực lực kỳ thật cũng rất khủng bố. Ngươi là trường học của chúng ta học sinh. Nhìn thấy Vương lệnh mặc trên người đồng phục, Lý lao đầu nhíu nhíu mày, một bộ thẩm vấn khẩu khí. Đây là bệnh nghề nghiệp cho phép, tại xuất ngũ đổi nghề làm trường học vệ tổng trưởng trước, Lý lao đầu là thất tinh tu chân đặc chủng đại đội đội trưởng. Gặp Vương lệnh vẫn là không nói lời nào, Lý lao đầu lại nhìn chằm chằm Vương lệnh bung ra thi thể, đây là ngươi giết. Vương lệnh không muốn thừa nhận, chính xác tới nói. Người này hẳn là tự sát mới đúng. Một quyền đánh tới mình thánh thể bên trên sau đó bị phản vệ chết rồi, này làm sao có thể trách hắn. Cái này nồi nấu, là tuyệt đối không thể cóng. Lý lao đầu, cứ việc chỉ là nhìn thấy bóng lưng, nhưng trực giác nói cho Lý lao đầu, tuyệt đối liền là con hàng này làm. Người đem thân thể quay tới. Lý lao đầu lại hô một cuống họng, mang theo một điểm cảnh cáo. Vương lệnh vẫn như cũ không có động tác gì, hắn hiện tại thật rất muốn đem lão nhân này đánh cho bất tỉnh. Nhưng lại sợ mình không chê không nổi lực đạo, trực tiếp đem Lý lao đầu cho đánh chết. Xoay người lại. Nhanh lên. Lý lao đầu lần thứ hai lên tiếng. Lần này, Vương lệnh tương đương bất đắc dĩ đổi qua một chút xíu thân thể. Trắng đoán bên mặt có loại còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác. Cho ta toàn bộ quay tới. Lý lao đầu nói chuyện từng chữ nói ra, đã hơi không kiên nhẫn. Vương lệnh rốt cục xoay người lại, nhưng mà lại lấy tay đem mặt che khuất. Đại dịch hình thuật xúc pháp thời gian thực sự quá dài, Vương lệnh cái này là thật có chút hết biện pháp. Lý lao đầu, nắm tay thả xuống cho ta. Mẹ trứng. Mình thẩm vấn qua bao nhiêu cùng hung cực các tù phạm. Cho tới bây giờ không ai để cho mình liên tục hô ba lần trở lên. Vương lệnh nội tâm thở dài, cuối cùng đem tay buông ra, đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Có lẽ, vậy đại khái liền là vận mệnh A. Mà nhìn thấy Vương lệnh hình dáng, Lý lao đầu nhịn không được một tiếng ngoạc tào, ngoạc tào. Vương cố vấn. Nhìn thấy lao đầu kích động ánh mắt, Vương lệnh biết đối phương hơn phân nửa là đã nhận ra mình. Lý lao đầu rủi rủi mắt, con ngươi đen nhánh từ trên xuống dưới tỉ mỉ quét qua Vương lệnh mỗi một chỗ lỗ chân lông. Xác định mình không có nhìn lầm. Đứng ở trước mặt mình người, liền là 3 năm trước đây thất tinh tu chân đặc chủng đại đội đặc biệt thuê pháp thuật cố vấn, Vương lệnh. Vương lệnh vẫn như cũ im lặng không nói, có lẽ 3 năm trước đây đầu nóng lên đi đặc chủng đại đội làm 2 ngày lâm thời pháp thuật cố vấn, là mình sống đến bây giờ đã làm, nhất chuyện ngu xuẩn. Mà nhất nhất cả chứng không ai qua được, cái này có vẻ như cùng mình chỉ có duyên gặp mặt một lần lao đầu, không chỉ có không có quên mình. Trả lại hắn mã lui đừng cùng mình đi vào cùng một trường tham gia náo nhiệt. Một cái nguyên anh kỳ đại lao chạy tới khi trường học vệ. Cái này là nghĩ như thế nào? Một cái không thể địch nổi siêu cấp cường giả chạy đến một chỗ phổ cao học tập. Cái này là nghĩ như thế nào? 3 năm không thấy, khi hai người một lần nữa mặt đối mặt đứng chung một chỗ, giờ phút này nội tâm ý nghĩ vậy mà ngầm hiểu lẫn nhau. Một trận mê yên tĩnh giống nhau về sau, Lý lao đầu mới yếu ớt liếc mắt thi thể trên đất, mới phát hiện cái này ảnh Lưu Hồng đoán sát thủ lại là tại trên quốc tế cũ có nhất định nổi tiếng táng yêu đại thiếu tử ảnh. Phân ra linh thức kiểm tra một hồi. Lý lao đầu trong lòng lúc này chấn động, mẹ, đã chết quá thảm rồi. Từ xương sọ đến xương ngón chân, toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn hảo, cơ hồ tất cả đều vỡ nát. Nhưng những này, lại cũng không là vết thương chí mạng. Đối tu sĩ Kim Đan tới nói, chỉ cần có thể bảo trụ kim đan, cho dù là kinh mạch đứt đoạn, toàn thân nứt xương, cũng còn có phục hồi như cũ khả năng. Nhưng cái này từ ảnh kim đan, đã không đơn giản là vỡ vụn vấn đề. Căn bản là hoàn toàn nát thành mảnh vụn. Có thể tạo thành loại thương thế này, kết hợp đứng ở trước mắt sống sờ sờ Vương lệnh, Lý lao đầu lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Tuyệt đối là cái này tên gia hỏa có mắt không tròng, trước đôi Vương lệnh động thủ. Cho nên mới bị phản vệ thành loại tính tình này. Cũng chỉ có Vương lệnh, có năng lực như vậy. Lý lao đầu nhớ kỹ 3 năm trước đây, hắn tại thất tinh đặc chủng đại đội xuất ngũ trước đó, chấp hành một lần cuối cùng nhiệm vụ. Lúc ấy ngoại cảnh kinh khủng tu chân tổ chức cám dạ, ý đồ giải tỏa dị giới chi môn phong ấn, đối các quốc gia chủ yếu thành thị tiến hành dạ tập. Mà bọn hắn một nhóm người tại thu được manh mối về sau, lập tức xuất phát đi ngăn cản ám dạ kinh khủng hoạt động. Kết quả toàn đội 7 người đều bị ám dạ tính toán, vô ý bị hút vào dị giới cánh cửa bên trong. Lý lao đầu vĩnh viễn không cách nào quên. Cái kia địa ngục 3 ngày. Dị giới chi môn bên trong, xương độc tràn ngập, thi khí hoành hành, bọn hắn không cách nào tìm tới nguồn nước cùng bất luận cái gì bổ túc linh lực thảo dược. Đáng sợ nhất là, nơi đó yêu vương thành quần kết đội. Tùy tiện thả ra một cái, đều đem đối một tòa hiện đại thành thị tạo thành hủy diệt tính đả kích. Dòng dã 3 ngày, một đoàn người bước đi liên tục khó khăn, cách cách, tán tán. Đến cuối cùng, trong 7 người chỉ còn lại có 3 người. Lý lao đầu nguyên vốn cho là mình muốn táng sinh nơi đây. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, Vương Lệnh bỗng nhiên hiện thân, lực chém lên trăm yêu vương, giết ra một đường máu, đem bọn hắn bảy người hoàn chỉnh mang theo trở về. Lúc ấy, Vương Lệnh nhớ kỹ Lý Lao Đầu một nhóm người nhận xương độc ảnh hưởng, đều ở vào ngất trạng thái, cũng liền không nghĩ tới muốn tiêu trừ ký ức. Có thể để Vương Lệnh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại xuyên qua về hiện thế quá trình bên trong, Lý Lao Đầu kỳ thật vẫn là có ý thức. Hắn thật sự rõ ràng thấy được cứu được bọn hắn người. Một khắc này, để Lý Lao Đầu cả đời khó quên. Vương Lệnh chỉ là quan trên an bài xuống lâm thời pháp thuật cố vấn. Đối với cái này pháp thuật cố vấn, Lý Lao Đầu cùng đội viên của hắn đều là khinh thường. Trong mắt bọn hắn những pháp thuật này cố vấn căn bản chính là một đám chỉ biết là lý luận đồ đần. Cho nên tại Vương Lệnh mới vừa vào đội thời điểm, cơ hồ đều không người trở thấy Vương Lệnh. Có thể để Lý Lao Đầu không nghĩ tới chính là, cuối cùng cứu được bọn hắn người, vậy mà lại là Vương Lệnh. Có thể đem bọn hắn hoàn chỉnh mang ra dị giới chi môn, lực chém lên trăm yêu vương. Loại cảnh giới này thực lực cơ hồ đã vượt qua Lý Lao Đầu ngay lúc đó nhận biết. Mà các loại Lý Lao Đầu tu dưỡng xuất viện thời điểm, lúc ấy Vương Lệnh đã rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đối Vương Lệnh tới nói, 3 năm trước đây bị ép làm 2 ngày lâm thời pháp thuật cố vấn, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Mà tiến vào dị giới chi môn bại lộ thực lực, mang về tất cả mọi người, cũng thuần túy là Vương Lệnh xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo viện trợ. Cho nên, đương kim trên thế giới, biết được Vương Lệnh thực lực chân thật cũng không có nhiều người, nhưng những người này Vương Lệnh đều biết. Mà Lý Lao Đầu, vừa lúc liền là bị Vương Lệnh bỏ qua người kia. Bất quá Lý Lao Đầu cũng không phải biết toàn bộ. Lý Lao Đầu vẫn cho là Vương Lệnh chỉ là nhìn qua rất trẻ trung, trên thực tế là cái thiên cổ lão quái vật. Nhưng tình huống thật là, Vương Lệnh năm nay, thật chỉ có 16 tuổi mà thôi. Chương 19, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Vương Lệnh một mực rất sợ hãi nhìn thấy Lý Lao Đầu. Nếu như nói cho Lý Lao Đầu mình số tuổi thật sự, sẽ bị xem như yêu nghiệt. Nhưng nếu như không làm sáng tỏ, mặc cho từ Lý Lao Đầu tiếp tục hiểu lầm, tuyệt đối sẽ bị xem như biến thái A. Đối Lý Lao Đầu mà nói, một cái đã siêu việt hắn cảnh giới nhận biết đại lão, còn ốn tại cái này phá trong trường học học trung học. Căn cứ Lý Lao lái xe kinh nghiệm nhiều năm, nó mục đích đơn giản có hai. Mục đích 1, cải trang vi hành trang bức đến thỏa mãn đặc thù dục vọng. Mục đích 2, muốn ở chỗ này truy đuổi một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu. Tuy nói Vương Lệnh tại thất tinh tu chân đặc chủng đại đội chờ đợi không có mấy ngày, nhưng lấy loại kia điệu thấp đến ngay cả bị trong đội mỗi người thay nhau đùa giỡn cũng giữ im lặng tính cách, Lý Lao Đầu trực tiếp đem mục đích đưa một cái loại bỏ. Lại liên tưởng 2 ngày trước Vương Lệnh cùng Tôn Dung tại Tiêu gia đại viện những cái kia truyền ôn. Lý Lao Đầu đột nhiên cảm thấy phía trước một mảnh vân khai vụ tán, thông suốt khai sáng. Lý Lao Đầu lộ ra một loại phảng phất đã xem thấu hết thể ánh mắt, nhìn chăm chú Vương Lệnh, xin hỏi Vương cố vấn, mấy ngày trước đây tại Tiêu gia đại viện muốn cầu bắt cóc Tống Tiền Tôn Dung tiểu thư ảnh lưu sát thủ, hẳn là cũng là. Ân. Vương Lệnh trả lời rất thẳng thắn. Tại biết mình thực lực điều kiện tiên quyết, có thể nghĩ đến điểm này cũng không kỳ quái. Cho nên cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vậy xin hỏi ngươi cùng Tôn Dung đồng học. Chỉ là đồng học quan hệ. Vương Lệnh hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Lý Lao Đầu lúc này trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Không phải là đến thỏa mãn đặc thù dục vọng, cũng không phải đến oanh oanh liệt liệt nắm chắc tuổi thanh xuân. Ngoa tào. Hẳn là Vương cô vẫn không thích nữ nhân. Vương Lệnh hiện tại rất muốn đem trước mặt cái này suy nghĩ lung tung Lao Đầu bóc chết. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Có thể làm cho thất tinh tu chân đặc chủng đại đội đội trưởng ở xuất ngũ về sau, hạ mình làm một cái phá trường học vệ. Đối với cái này, Vương Lệnh đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ, lấy Lý Lao Đầu tư lịch, dù là xuất ngũ cũng có thể được phá cách để bạt làm phía sau màn tư lệnh. Loại này không cần suốt ngày ném đầu lộ mặt, chỉ cần ở sau lưng chỉ điểm giang sơn làm việc, Vương Lệnh cảm thấy cũng là rất phù hợp Lý Lao Đầu tính cách. Người có ám thương. Rất nhanh, Vương Lệnh cảm giác được Lý Lao Đầu dị thường. Vương Lệnh một đôi mắt, cho dù là tại không có mở thiên nhãn trạng thái, cũng muốn so đương kim nhất dụng cụ tân tiến mạnh lên nghìn lần. Lý Lao Đầu cười khổ, từ dị giới chi môn trở về sau khi tỉnh dậy, bởi vì một chút chuyện nhỏ, để nội thương tăng lên, một mực không có tốt lưu loát. Xảy ra chuyện gì? Vương Lệnh nhíu nhíu mày, theo thói quen dùng tâm linh truyền âm nói. Sau khi tỉnh dậy, ta vội vã muốn tìm đến Vương cố vấn, muốn làm mặt nói lời cảm tạ. Lần thứ nhất, còn chưa tới hành lang liền bị tới xem xét tình huống y tá dùng một chiêu cái bóng thuật trói buộc bắt lại trở về. Lần thứ hai, vừa mới vừa đi tới cửa bệnh viện liền bị lao thủ trưởng cho bắt được. Không nói hai lời đối ta chính là một bộ phi long dò xét vân thủ, cuối cùng tại ta cực lực dễ rủa phía dưới, lấy kém chút liền bị lao thủ trưởng bóp nát chứng chứng đại giới, bị bắt về tu dưỡng. Mẹ nó, muốn hay không liều mạng như vậy a? Lần thứ ba, ta dự định từ bệnh viện cửa sổ ngự kiếm rời đi. Bất quá quên xé toang bệnh viện cho thiếp linh lực phong phú, không thể trước tiên vận ra linh lực. Cứ như vậy sinh sinh từ lầu 30 rớt xuống. Lý lao đầu khổ đại cửu thâm thở dài, cho nên đến nay, thương thế của ta đều không tốt lưu loát. Vương lệnh nhìn thấy Lý lao đầu thân thể ám thương tại trong đầu, cái này đích xác là lúc ấy nhận dị giới chi môn hoàn cảnh ảnh hưởng tạo thành vết thương cũ. Mặc dù trải qua trị liệu, nhưng cũng không nhịn được Lý lao đầu như thế lại nhiều lần dày vò, y nguyên có chút còn sót lại độc vật chiếm cứ trong đó. Có thể khỏi hẳn mới là gặp quỷ. Nghe được Lý lao đầu tự thuật, Vương lệnh vì vị này đi qua đặc chủng đội trưởng cảm giác sâu sắc thở dài. Không nghĩ tới từ dị giới chi môn sau khi trở về, ngay cả đầu óc đều cho độc hỏng. Vương lệnh cảm thấy lấy Lý lao đầu hiện tại trí lực, đừng nói cái gì chỉ huy tác chiến, đoán chừng cũng chỉ có thể chơi đùa liên tục nhìn. Vương lệnh hít sâu một hơi, một đạo tịnh hóa linh quang từ lòng bàn tay sáng lên. Tam thiên đại đạo, đại tịnh hóa thuật, có thể tịnh hóa hết thể tà ác vật chất. Pháp thuật giai đoạn sơ cấp đối độc vật độc tố có cường đại khu trục tác dụng. Mà giai đoạn cấp cao, thậm chí có thể tịnh hóa rơi trong lòng người một chút tà ác dục nghiệm. Lấy Vương lệnh hiện giai đoạn độ thuần thục, tin tưởng hoàn toàn có thể đem công cộng trường hợp bên trong những cái kêu bàn tay heo ăn mặn, trực tiếp tịnh hóa thành khám phá hồng trần thiếu lâm phương trượng. Nhìn thấy Vương lệnh trong tay dựng dục linh quang, Lý lao đầu giật mình. Đây là hắn chưa từng thấy qua pháp thuật. Phức tạp phù quang, tinh khiết linh nội hàm, đủ để chứng minh Vương lệnh đối cái này pháp thuật nắm giữ độ thuần thục. Ánh mắt của hắn bị cái này đạo pháp thuật hoàn toàn hấp dẫn, tán thưởng liên tục, thật không hổ là Vương cố vấn, hoàn toàn như trước đây cường đại. Lý lao đầu cảm thấy mình những năm này tích lũy dưới trăm đạo pháp thuật, tại Vương lệnh pháp thuật trong biển căn bản là giọt nước trong biển cả. Đạo ánh sáng này sẽ triệt để chữa trị ngươi ám thương. Vương lệnh không nói nhiều nói, một trường gián tại Lý lao đầu trên óc. Ôn nhuận phù quang một chút xíu thẩm thấu đi vào. Lý lao đầu liền cảm thấy một điểm lạnh buốt thấm vào mình trán, đem chiếm cứ trong đầu nhiều năm những cái kia thâm căn cố đế độc vật một chút xíu dẫn dắt đến một chỗ, một chút xíu theo linh quang hóa giải. Cuối cùng, những này có độc vật chất hoàn toàn bị hoàn toàn dẫn dắt ra, Vương lệnh đầu ngón tay nghiền một cái, liền đem cố khói đen này lẫn vào tịnh hóa linh quang bên trong, toàn bộ đốt thành cho bụi. Thoải mái. Lý lao đầu phát ra một tiếng buồn nôn thở gấp. Chiếm cứ dòng dã 3 năm độc vật bị hóa giải, Lý lao đầu cảm giác mình đơn giản trẻ 100 tuổi. Liền thân tử đều nhẹ rất nhiều, rõ ràng nhất cảm giác chính là, Lý lao đầu phát hiện chính mình linh lực vận hành như nước chảy mây trôi. Linh mạch dư chắn tình huống đều hoàn toàn biến mất. Vương cô vẫn thật sự là thần thông quảng đại. Lý lao đầu đối Vương lệnh càng thêm kính nể. Những năm này Lý lao đầu không biết tìm bao nhiêu nổi danh y tiên, đều không thể đem cái này ngoan cố độc vật bức bách đi ra. Cao minh đến đâu khoa học kỹ thuật cùng linh dược, cuối cùng vẫn là bù không được Vương lệnh một đạo pháp thuật tới thần kỳ. Ta sớm cũng không phải là cố vấn, về sau ở trường học, gọi ta Vương lệnh đồng học. Vương lệnh cải chính. Tốt ta, Vương lệnh đồng học đại thần lời nói Lý lao đầu không dám không nghe theo. Lý lao đầu ánh mắt chỉ thi thể trên đất hỏi, cái kia từ ảnh thi thể, nên xử lý như thế nào? Vương lệnh không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt về vứt cho Lý lao đầu. Khu trừ não nội độc tố, thần trí thanh tỉnh Lý lao đầu lập tức minh bạch Vương lệnh trong ánh mắt nội hàm. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá, rõ ràng là để dành cho tự mình xử lý. Không phải Vương lệnh lấy học sinh thân phận đánh giết ảnh lưu đỏ rèn sát thủ biến cố thành tin tức chạy ra đi, đoán chừng có thể nhận thầu tiếp xuống hơn mấy tháng trang đầu đề. Mà cái này hoàn toàn không phù hợp Vương lệnh điệu thấp tính cách. Lần này, Vương lệnh không có cưỡng chế tiêu trừ Lý lao đầu ký ức, đây cũng là hắn cẩn thận suy nghĩ qua. Kỳ thật ở sân trường bên trong dưới cây dạng này một đạo tấm mục, có lẽ càng có lợi hơn tại ẩn tàng thân phận của mình. Về phần tuổi tác bên trên hiểu lầm, Vương lệnh cảm thấy chẳng cứ như vậy đâm lao phải theo lao, cũng rất tốt. Gió nhẹ lướt qua, Vương lệnh lỗ tai khẽ động, nghe được có người bên ngoài tiếng bước chân. Hiện tại vấn đề giải quyết, mình cũng là thời điểm cần phải trở về. Quá lâu không có thi triển đại phân thân thuật. Vương lệnh cũng không thể cam đoan trong phòng học phân thân còn có thể tiếp tục bao lâu. Hưu một tiếng, Vương lệnh thân ảnh thoáng qua tức thì, biến mất tại trong gió. Mà trông lấy đột ngột thuấn di đi Vương lệnh, Lý lao đầu lại lần nữa cảm thán lên trên lệnh cảnh giới, miệng bên trong nghĩ linh tinh đường theo không kịp. Theo không kịp. Như thế nhất tôn đại thần tờ dồ lưu tại bên cạnh mình, bất luận đối phương bởi vì nguyên nhân gì đi tới trường học. Lý lao đầu cảm thấy đối với mình mà nói, đều không mất một cái cơ hội cực tốt. Nhất định phải tìm cơ hội bái một đợt sư A. Lý lao đầu đang ngồi cảm thán lấy, quả nhiên như Vương lệnh sở liệu, có một đội trường học vệ chạy tới nơi này. Một đám người thấy được đứng tại dưới bóng cây đứng đấy người, cùng nằm trên đất thi thể, cũng nhịn không được giật mình, là ai? Lý lao đầu từ dưới bóng cây chắp tay sau lưng, chậm chậm dạo bước đi ra, một bộ cán bộ kỳ cựu cứng nhắc tuân dùng, là ta. nguyên lai là tổng trưởng đại nhân. Mấy cái trường học vệ lập tức đứng thành một loạt, một mực cung kính hành lễ. Ân. Lý lao đầu gật gật đầu, bình tĩnh chỉ thi thể trên đất, vừa mới ta thu thập hết một cái ảnh lưu sát thủ, hỗ trợ nhận lấy thi a. Giao phó xong những này, Lý lao đầu cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Mấy cái trường học vệ tiến lên trước xem xét, cũng nhịn không được một tiếng ngoạc tào, cái này chết tướng cũng quá thảm rồi, xương cốt đều nát sạch sẽ. Quả thực là một bộ hiển nhiên cặn bã. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, dấu ở sân trường thứ nhất sát khí. Tôn Dung nhớ được bản thân lần trước bị phong bế thức bảo hộ, hay là tại luyện khí sơ trung thời điểm. Lúc đương thời một đám không có mắt xã hội đầu đường xó chợ treo chọc phải mình, cũng một lần tuyên bố muốn đem nàng bắt cóc tống tiền. Kết quả ngày thứ hai, Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn liền thuê đại lượng cường đại tu chân giả, đem sơ trung phụ cận tất cả hắc gác thế lực, lưu manh ổ điểm tất cả đều cho một nồi bưng sạch sẽ. Ngay cả đầu phố người giả bị đụng lao thái thái đều chưa thả qua, trực tiếp khu trục ra thị. Từng có một lần kia kinh lịch về sau, tất cả dưới mặt đất hắc thế lực đều đem Tôn Dung xếp vào số một không thể trêu chọc đối tượng, rốt cuộc không ai tiến đến tùy tiện trêu chọc vị đại tiểu thư này. Đương nhiên, tình huống lần này lược có khác biệt. Ảnh lưu là quốc tế sát thủ nhất lưu tổ chức. Những cái kia dưới mặt đất đầu phố lưu manh tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau. Bọn này giết người không chớp mắt thích khách, vô cùng có khả năng tại Tôn Dung rời trường che chở trên đường trực tiếp động thủ. Mà Trần giáo trưởng cũng chính là cân nhắc đến điểm này, mới cự tuyệt quan trên ý kiến. Đây đại khái là thứ 60 trung xây trường đến nay, nghiêm mật nhất một lần phòng hộ, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng, vườn hoa, hành lang thậm chí nhà vệ sinh đều an bài lao sư hoặc là bảo an đội phòng thủ. Tôn Dung được an bài phòng giáo sư làm việc là tại lầu 1 bên trong nhất, văn phòng bên trên lối ra đã hoàn toàn bị phong bế. Mà lớn như vậy trong văn phòng cũng chỉ có Lao Ngoan Đồng một người. Tôn Đồng học nhìn qua rất khẩn trương. Có muốn ăn chút gì hay không đồ ngọt đến làm dịu hạ? Lão Ngoan Đồng một bên phê chữa lấy làm việc, một bên kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Cái này ngăn kéo là Lão Ngoan Đồng cố ý cho mình nhỏ đồ ăn vặt chuẩn bị. Tôn Dung chỉ là nhìn thoáng qua ngăn kéo không gian khung, cả người đều kinh ngạc. Cái này trong ngăn kéo đồ ăn vặt thế mà so siêu thị tồn kho còn muốn khoa trương. Tôn Dung thở dài, không hứng lắm lắc đầu. Mặc dù loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần này lại làm cho nàng cảm thấy không hiểu bực bội. Bởi vì cả kiện sự kiện ám sát nguyên nhân gây ra liền là lần kia Tiêu gia đại viện hẹn hò, mà vừa nghĩ tới lần kia lung túng hẹn hò, Tôn Dung đã cảm thấy không hiểu bực bội, luôn cảm giác mình tựa hồ quên đi sự tình gì giống như. Tuy nói cuối cùng bị một vị người thần bí giải cứu, nhưng vị này bảo vệ mình cùng vương lệnh đồng học người thần bí. Là ai đâu? Hắc hắc, có thể làm cho Tôn Dung đồng học như thế phiền não, vương lệnh đồng học. Vẫn là thật sự là có phúc khí. Lão Ngoan Đồng cũng tuổi trẻ qua, tự nhiên biết Tôn Dung suy nghĩ cái gì, muốn rút ngắn khoảng cách, liền muốn hợp ý, hiểu không? Tôn Dung mặt phạch một cái đỏ lên. Nhưng ta cũng không biết, vương lệnh đồng học, thích gì? Ngươi không biết, có thể hỏi ta à? Lão Ngoan Đồng cười hắc hắc, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi nhỏ đồ ăn vặt. Làm. Mì tôm sống. Lão Ngoan Đồng gật gật đầu, như gà mổ thóc, ân, vương lệnh đồng học thường xuyên đến tìm ta mua sắm. Tôn Dung triệt để kinh ngạc. Vương lão sư, ngươi còn bán đồ ăn vặt. Lão Ngoan Đồng thở dài, hiện đang giáo dục tổng cục nghiêm lệnh cấm chỉ giáo sư mở trường luyện thi, ta cũng chỉ đành bán một chút đồ ăn vặt kiếm chút thu nhập thêm vài. Chỉ dựa vào dạy học, thực tại ăn không no a. Tôn Dung nhìn chằm chằm trên bàn cái này bao mì tôm sống, rơi vào trầm tư. Đang tại Tôn Dung bên này suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên khác hành động ám sát đã chính thức triển khai. Trường học một tầng nhà vệ sinh nam. Một tên trường học vệ bị viễn chỉnh tiêm vào thuốc mê té xỉu tại trong phòng kế. Từ miệng thông gió xâm nhập nam nhân không lưu tình chút nào đem vị này trường học vệ chế phục trên người cho hết lột sạch, đồng thời vì để phòng trường học vệ sau khi tỉnh dậy mật báo, ngay cả quần cục đều không có để lại cho hắn. Thay xả đổi cột là sát thủ môn bắt buộc. Mà đối với điểm ấy, nam nhân hiển nhiên sớm đã là xe nhẹ đường quen. Táng yêu tam thiếu thứ hai, quốc tế sát thủ xếp hạng người thứ 16, từ phong tuyệt không phải là hư danh. Đối tấm gương hợp quy tắc xuống chế phục trên người cùng cả vạn, Từ Phong đem mặt mình hoàn toàn dịch hình thành tên này trường học vệ giấy chứng nhận chiếu bên trên bộ dáng, tương đương tự nhiên từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Mặc dù không biết đại thiếu từ ảnh cùng tam thiếu từ kiếm tình huống thế nào, nhưng Từ Phong lại phát hiện nhiệm vụ tín hiệu vẫn không có biến mất. Hai người kia sẽ không phải là bị phiền toái gì cuốn lấy a? Từ Phong không có mơ tưởng, bay thẳng đến mục tiêu tín hiệu phương vị đi đến. Đang đến gần mục tiêu tín hiệu vị trí, nơi đó có 3 gian phòng giáo sư làm việc, còn lại 2 gian đều đã phong bế. Chỉ có tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia vẫn sáng đèn. Mục tiêu ám sát là ở chỗ này. Ra ngoài trường phòng hộ làm việc làm được như thế giọt nước không lọt, nhưng tại mục tiêu chỗ ngồi hành lang, thậm chí ngay cả một cái bảo an nhân viên đều không có. Từ Phong nở nụ cười gằn, loại này không thành kế đối ảnh lưu căn bản không có tác dụng. Sớm tại chiến thiếp phát xuống đến thứ 60 trung học trước đó, ảnh lưu liền đã lặng lẽ đem tín hiệu nguyên lắp đặt trên người Tôn Dung. Bất luận Tôn Dung tại vị trí nào, đều có thể giám sát đến. Từ Phong cắm túi quần, đi tới gian kia lóe lên ánh sáng cửa phòng làm việc, phân tán ra linh thức cảm giác xuống khí tức. Ngoại trừ mục tiêu nhân vật bên ngoài, toàn bộ văn phòng thế mà chỉ an bài một cái lao sư phụ trách bảo hộ. Đồng thời, còn là một vị chỉ biết ăn đồ ăn vặt mập mạp. Từ Phong cảm thấy toàn bộ ảnh lưu đều bị nghiêm trọng coi thường. Cái này phá cao trung, đối mặt quốc tế sát thủ nhất lưu tổ chức khiêu chiến, đây đều là thái độ gì? Cũng được. Đứng tại cửa phòng làm việc, Từ Phong thở phào một cái, làm ảnh lưu bên trong nhất đẳng hồng đoán sát thủ, hắn biết dùng hành động để bọn này coi thường ảnh lưu người, nỗ lực vốn có đại giới. Nghĩ tới đây, Từ Phong đẩy ra văn phòng đại môn. Trong phòng, lão ngoan đồng đang tại một khối bảng đen trước đang cùng Tôn Dung vui sướng nghiên cứu thảo luận lấy yêu đương tri thức. Lão ngoan đồng mặt lập tức tối xâm lại, hắn đã cảm thụ Từ Phong lăng nhiên sát khí. Sau một khắc, đao quang lóe lên, đối phương ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền là lấy ra một đem phi đao, ném đi qua. Lão sư cẩn thận. Toàn bộ quá trình như là thiểm điện, từ rút đao đến ném đao quá trình không đủ một giây. Tôn Dung phát hiện ánh mắt của mình vậy mà hoàn toàn đuổi không kịp phi đao quy tích, mà các loại lấy lại tinh thần thời điểm, trôi này nguy hiểm phi đao đã vững vững vàng vàng giáp tại lao ngoan đồng khe hở ở giữa. Kim đan hậu kỳ đỉnh phong, không hổ là ảnh lưu phái ra hồng đoán sát thủ, quả nhiên lợi hại. Lao ngoan đồng mỉm cười, cách một tiếng, đem trên tay phi đao đặt tại trên bàn công tác. Mà Từ Phong cũng là hơi sững sờ, vừa mới một đao kia, đã là tụ lực 10 phần, thẳng vào chỗ yếu hại, tốc độ chỉ so với đạn chậm hơn một bậc. Đồng thời lưỡi đao đều là đi qua đặc thù cường hóa, đủ để xuyên thủng kim đan kỳ nhục thân. Từ vào cửa lại đến phi đao, toàn bộ quá trình Từ Phong sử dụng không đủ thời gian 3 giây, nhưng để Từ Phong không nghĩ tới là, một cái không có chịu qua bất luận cái gì chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện phổ cao lao sư, vậy mà có thể như thế tinh chuẩn tiếp được tử vong của mình phi đao. Các hạ là ai? Từ Phong luôn cảm thấy người trước mắt này thủ pháp có chút giống như đã từng quen biết. Tại hạ là ai, cũng không trọng yếu. Lão ngoan đồng mỉm cười hạ. Một bên Tôn Dung hơi che miệng nhỏ, không che giấu chút nào trong ánh mắt rung động. Trước mắt Lao Ngoan Đồng, vẫn như cũ như ngày xưa đi học như vậy, tương đương hiền hòa, mỉm cười thời điểm có mang tính tiêu chí híp híp mắt. Nhưng khí tức trên thân, lại làm cho Tôn Dung cảm thấy tựa hồ cùng bình thường đi học thời điểm, trở nên có chút không giống. Từ Phong thần sắc cảm đạm, có thể tiếp được mình phi đao, liền chứng minh người này thực lực cùng mình tương xứng. Một cái bình thường cao trung giáo sư đội ngũ. Làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện dạng này một tên cao thủ? Nhưng bây giờ, cũng không phải là so đo những khi này. Từ Phong biết mình không nên ở lâu, chỉ cần đánh chết Tôn Dung, nhiệm vụ của mình coi như đại công cáo thành. Hắn dao động tay khẽ vung, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh đã sắp xếp gọn ống giảm thanh màu đen súng ngắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp nhắm ngay Tôn Dung, phình một tiếng, linh đạn từ nòng súng phá xuất, đạn chưa đến, cương phong đập vào mặt. Chết đi! Linh đạn tốc độ thế nhưng là phi đao gấp 10 lần, Từ Phong không tin lão ngoan đồng còn có thể chống rông tiếp được đạn. Lão ngoan đồng lườm Từ Phong một chút, vẫn lạnh nhạt như cũ. Vững như bàn thạch ngồi ở chỗ đó, giống như là một tòa thái sơn tự nhiên. Đồng thời mặt mày bên trong rất bình tĩnh, chưa lên một tia gợn sóng. Hô! Hắn nô ra tay, rất bình tĩnh, động tác chậm đến ngay cả Tôn Dung đều nhìn thấy. Thần kỳ là, cái kia hai ngón tay đúng là giống kẹp như con ruồi lại lần nữa vững vàng tiếp nhận đầu đạn, thiên hạ võ công. Không gì không phá. Duy nhanh, không phá. Sau đó, hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Dung bị kinh đến nói không ra lời. Mà Từ Phong, thì là lại lần nữa hóa đá, cái này hắn mã đến cùng là ai a? Những năm này, ảnh lưu thế nhưng là xuống dốc. Bồi dưỡng được người càng không lên nói. Lão ngoan đồng âm mặt, tham thảm thở dài. Cô này khẩu khí lại làm cho Từ Phong sững sờ. Dạng này ngữ khí. Mạnh mẽ như vậy thực lực. Có thể làm cho Từ Phong có thể liên tưởng đến cũng chỉ có một người mà thôi. Sau một khắc, Từ Phong không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là một vị hắn không trêu chọc nổi nhân vật. Tiền bối thật có lỗi, có nhiều mạo phạm. Từ Phong lập tức hạ thấp người, muốn rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt ta. Lão ngoan đồng đem đạn vứt vào thùng rác, sau đó tiện tay nhặt lên bảng đèn trong máng một viên phấn viết đầu. Muốn đối học sinh của ta ra tay. Liền nên đánh đổi một số thứ. Từ Phong bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, tiền bối muốn làm cái gì? Không làm cái gì. Lão ngoan đồng mỉm cười, chỉ là muốn, cho ngươi học một khóa mà thôi. Xoẹt. Vừa dứt lời, một đạo hào quang sáng chói từ lão ngoan đồng đầu ngón tay vọt lên. Lấy siêu việt linh đạn tốc độ từ lão ngoan đồng đầu ngón tay bắn ra mà ra, xuyên phá hư không. Căn bản hoàn toàn không kịp phản ứng, Từ Phong con mắt đột nhiên trợn đại tới cực điểm. Ách. Nhưng rất nhanh, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn khó có thể tin hạ đầu xuống. Chỉ gặp một viên phấn viết đầu, phù một tiếng, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Chương 21, một con chó. Phấn viết đầu, danh xưng là dấu ở trong sân trường thứ nhất sát khí. Hôm nay Tôn Dung xem như triệt để chướng kiến thức. Ám khí cường đại hay không, cùng phải chăng có thể tạo thành tổn thương kỳ thật cũng không có bao nhiêu quan hệ, mấu chốt ở chỗ sử dụng ám khí người. Bất luận là ảnh lưu phi đao vẫn là đặc chế linh đạn, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua người thân thể. Nhưng Tử Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một viên nho nhỏ phấn viết đầu vậy mà cũng có khủng bố như thế như vậy uy lực. Lão ngoan đồng rỗi ra nhỏ chân ngắn lật bánh bao hấp giống như đem Tử Phong thân thể lật ra cái mặt, hài lòng nhẹ gật đầu, ân. Cái này mai phấn viết đầu trực tiếp từ Tử Phong tâm thất xuyên qua, đã hoàn toàn chết hẳn. Duy nhất có chút không hoàn mỹ chính là, chảy máu lượng quá lớn. Hắn túi người, nắm Tử Phong cái cằm, đem Tử Phong không cẩn thận mở, sau đó chỗ sâu ngón trỏ từ miệng bên trong bẻ một viên răng hàm. Tôn Dung phát hiện, cái này mai răng hàm lại là màu xanh biếc. Lão ngoan đồng quay đầu lại, híp híp mắt cười hạ, Tôn Dung đồng học hù dọa a. Cùng nói là bị hù dọa, chẳng nói là bị sợ ngây người. Tôn Dung hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, ngày bình thường luôn luôn cười ha hả, thâm thụ các học sinh yêu thích sử luận khóa lão ngoan đồng, vậy mà cũng có cường đại như thế một mặt, sát phạt quả đoán, ra tay không lưu tình chút nào. Ngay cả ảnh lưu nhất đẳng hồng đoán sát thủ đều không có lực phản kháng chút nào. Vương lão sư, đây là cái gì? Tôn Dung nhìn chằm chằm lão ngoan đồng trong tay răng hàm. Đây là ảnh lưu sát thủ lưu cho mình một đầu cuối cùng đường. Bên trong dấu có kịch độc cùng hóa thi phấn, một khi bọn hắn dự cảm mình nhiệm vụ thất bại, liền sẽ đem nó nhai nát. Lão ngoan đồng nói ra. Tôn Dung bừng tỉnh đại ngộ. Ảnh lưu sở dĩ tại trên quốc tế có lấy địa vị, cũng là bởi vì cả cái tổ chức độ cao tín dự. Đám người này tuyệt đối sẽ không bán cố chủ, lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Đương nhiên, tại quốc tế trong hồ sơ cũng có quan hệ ảnh lưu nhiệm vụ thất bại án lệ, nhưng mỗi lần cũng không tìm tới ảnh lưu sát thủ thi thể. Giang hàm kịch độc cùng hóa thi phấn liền là mấu chốt. Không chỉ có thể cam đoan sát thủ tuyệt không bán cố chủ khả năng, một phương diện khác cũng đoạn tuyệt ngành tương quan có thể thông qua thi thể tìm tới liên quan tới ảnh lưu manh mối. Trái tim đen đu ám nhìn xem lão ngoan đồng trong tay cái này mai giang hàm, Tôn Dung lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Làm nhất lưu hồng đoán sát thủ, có lẽ Tử Phong đã ý thức được mình sắp chết, nhưng tuyệt đối sẽ không ý thức được một viên phấn viết đầu tốc độ sẽ cao hơn mình cắn nát răng hàm tốc độ. Ngoài ý muốn lưu lại thi thể của mình, đối ảnh lưu mà nói, đúng nghĩa thất bại liền là lưu lại bất luận cái gì một chút xíu có thể truy tung đến ảnh lưu dấu vết để lại. Một bộ hoàn chỉnh ảnh lưu sát thủ thi thể, cái này không thể nghi ngờ đối Hoa Tu quốc chống khủng bố bộ cung cấp trọng yếu manh mối. Lão ngân đồng, đến cùng là cái người thế nào? Tôn Dung khẽ nết lấy miệng nhỏ, có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt vị này hòa ái mập mạp. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân viên nhà trường chỉ phái một cái lão ngoan đồng bồi tiếp mình. Thực lực như vậy, sát thủ lại tới đây căn bản chính là tự chui đầu vào lưới tặng đầu người. Quá lâu không có xuất thủ, thủ pháp sinh không ít, thế mà chảy nhiều như vậy máu. Nhìn trên mặt đất một vũng lớn vết máu, lão ngoan đồng nhíu nhíu mày, nếu như tốc độ khá nhanh lời nói, có thể làm được nhỏ máu không ra. Tôn Dung một mặt kinh ngạc, ngoa tào. Lão ngoan đồng tay lấy ra bùa vàng. Tôn Dung lập tức nhìn ra đây là một đạo công năng loại phụ triện, mang theo tịnh hóa công hiệu. So hảo rượu đều có tác dụng. Trong khoảnh khắc liền có thể tẩy đi 999 loại vết bẩn, không lưu vết tích. Nương theo một đạo linh quang lấp lóe qua đi, vết máu trên mặt đất trong nháy mắt quét sạch không còn. Lão ngoan đồng lại thở dài, tấm bùa này thật quý, đợi chút nữa nhất định phải để Trần giáo trưởng cho ta thanh lý mới được. Tôn Dung, hôm nay chuyện này, hy vọng Tôn Dung đồng học thay ta giữ bí mật. Nói xong, lão ngoan đồng cười cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một bao lật điều, nhét vào Tôn Dung trong tay, ta vẫn như cũ là các ngươi trong mắt manh manh đắt mập mạp. Tôn Dung, đây là Trần Chuỗi hối lộ. Gặp Tôn Dung không có phản ứng mình. Lão ngoan đồng nhịn đau cắt thịt, từ trong túi lại lấy ra một bao, Tôn Dung đồng học, đây là ta tồn kho bên trong sau cùng hai bao điện tàng bản lật điều. Tôn Dung, hôm nay thứ 60 chúng nhất định không bình tĩnh, mặc dù tất cả học sinh đều bị nhân viên nhà trường bao quanh bảo vệ. Nhưng là nằm ở trường học trong tiểu hoa viên phơi nắng nhị cáp, vẫn là nương tựa theo yêu vương chi hồn, cảm nhận được trong không khí cái kia cỗ nồng đậm khí tức sơ xác. Mặc dù ghé vào mặt trời dưới đáy, nhưng nhị cáp nhưng không có nửa phần buồn ngủ. Trường học tiểu hoa viên vị trí, liền tại giáo học lâu hậu phương, đây là một chỗ sân trường giám sát điểm mù. Giới trước không biết bao nhiêu 60 học sinh tại tiểu hoa viên vứt bỏ nụ hôn đầu của mình. Bất quá nhị cấp cũng không hâm mộ, đầu tiên nó bản chất là một cái cáp, hơn nữa còn là một cái yêu vương cấp bậc cáp, đối trong thế tục tiểu mẫu cầu nhóm căn bản để không nổi mảy may hứng thú. Cho đến tận này, vẫn như cũ duy trì tấm thân xử nữ. Cũng may mà phần này giữ mình trong sạch, từ trước tới giờ không làm loạn sự tình tính cách, cái này mới không có bị nhị đản kéo đi tự mình phòng khám bệnh cưỡng chế kết trái. Nhị cấp miễn cưỡng đánh một cái ngáp, vừa mới chuẩn bị đổi tư thế tiếp tục nằm, liền nghe đến vườn hoa bên cạnh em nắp giếng truyền ra một trận tất tất tác tác tiếng vang. Nhị cấp xoay người tư thế tại thời khắc này trong nháy mắt dừng lại, hiện trong thứ 60 chung 3 vòng bên ngoài 3 vòng bị bao quanh bảo hộ, tuyệt không có khả năng từ âm nắp giếng bên trong toát ra một cái Super Mario. Giải thích duy nhất chính là, có sát thủ ý đồ thông qua vườn hoa cái này giám sát điểm mù, tiến vào lầu dạy học. Mặc dù cái này con rồi chưa thò đầu ra, nhưng vẫn là tránh không khỏi nhị cấp linh thức thăm dò. Cứ việc trở ngại cỗ thân thể này nguyên nhân, trên phạm vi lớn hạn chế nhị cấp bản thân linh lực, nhưng mà là một cái cấp 5 yêu vương, nó tự nhiên cũng sẽ không bị nho nhỏ kim đan cho không công khi dễ. Lần trước trong phòng học, là trở ngại vương lệnh nguyên nhân, không có cách nào động thủ. Nhưng là lần này mà, nhị cấp trong lòng ha ha dưới. Không nghĩ tới mình đang giàu nhàm chán, liền có người sốt ruột bận bịu hoảng đến tìm cho mình việc vui tới. Đã quá lâu không hề động qua tay, lần trước chính thức động thủ, hay là tại 6 năm trước mình thân vì một con cóc thời điểm. Nhị cấp lắc lắc cái đuôi, từ dưới đất đứng lên mài lên răng, tiến nhập tình trạng giới bị. Lao tử vừa tới đến hiện thế liền bị một quyền đấm chết, nguyên thần còn bị thu nhận, thật vất vả bỏ ra 6 năm mới chia lìa ra một tia tàn hồn trốn tới, lại trời xui đất khiến biến thành chó, cả ngày bị trong phòng học cái kia thối vẹn đùa giỡn không nói, để một đám học sinh tùy ý bóp mặt còn không thể phản kháng. Đường đường cấp 5 yêu vương ngày xưa quang huy, đã là không còn tồn tại. Nhưng cho dù bây giờ sa đọa đến nước này, biến thành cái này phá trong trường học một con chó giữ cửa. Nhưng là, lao tử còn không làm được các ngươi. Giờ này khắc này, ấm nắp giếng cái nắp bị đỉnh dưới, từ đó toát ra một cái đầu người. Người kia cơ hồ vừa đẩy ra nắp giếng, cũng cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức. Lúc này nheo lại mắt, lặng lẽ phân ra linh thức. Cỗ khí tức này, lúc mạnh lúc yếu. Khi có khi không. Người tới lại thăm dò nửa ngày mới xác định mục tiêu vị trí. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện. Một con chó. Chính đứng ở đằng xa mặt trời dưới đáy mắt lom lom nhìn chằm chằm mình. Chương 22, con chó này có vấn đề lớn. Một con chó. Đồng thời, vẫn là một cái lông xanh ạ kỳ tạ. Từ kiếm cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt con chó này chủng loại, nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là, một cái ạ kỳ tạ lại có linh thức. Bình thường linh khuyển phẩm loại bên trong, ạ kỳ tạ cũng không xuất hiện. Bởi vậy, từ kiếm rất nhanh suy đoán, con chó này nhất định không phải thuần chủng. Hơn nữa còn một thân lông xanh, vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì chó. Chăm chăm lên trước mắt chó, từ kiếm nhẹ nhàng gẩy gẩy mình tóc cắt ngang trán. Làm táng yêu tam thiếu chi ba, quốc tế sát thủ bảng xếp hạng người thứ 17, từ kiếm tuyệt sẽ không bởi vì một đầu tạp giao linh khuyển mà tự loạn trận cước. Chỉ là một cái tạp giao linh khuyển mà thôi, có thể cường đến mức nào? Chỉ cần mình hơi chấn nhiếp một cái, liền dọa đến tè ra quần rồi a. Thế là, từ kiếm chậm rãi thả ra linh áp. Một cỗ lực lượng vô hình từ không trung chợt hạ xuống, oanh kích trên người nhị cáp. Nhưng là, tình huống lại hoàn toàn ra khỏi từ kiếm đoán trước. Dưới tình huống bình thường, từ kiếm có thể khẳng định, cỗ này linh áp đủ để đem thịt heo ép thành thịt heo trải. Nhưng mà, đối con chó này thế mà không hề có tác dụng. Với lại chó này chẳng những không có bị dọa chạy, ngược lại phóng xuất ra một cỗ khí tức cùng mình đối kháng. Rất nhanh, từ kiếm kịp phản ứng. Chó này xuất hiện ở đây căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là trường học này người thả đến nơi đây chấn giữ vườn hoa chó giữ nhà. Thế mà an bài dạng này một cái tạp giao linh khuyển đến thủ vườn hoa. Từ kiếm cảm thấy toàn bộ ảnh lưu đều bị nghiêm trọng coi thường. Cái này phá cao trung, đối mặt quốc tế sát thủ nhất lưu tổ chức khiêu chiến, đây đều là thái độ gì? Cũng được. Đối mặt con này ngoài ý liệu chó, từ kiếm thở phào một cái, làm ảnh lưu bên trong nhất đẳng hồng đoán sát thủ. Hắn biết dùng hành động để bọn này coi thường ảnh lưu người, nỗ lực vốn có đại giới. Không có có dư thừa nói nhảm, sau một khắc, trong hư không một đạo lạnh thấu xương hàn quang phá không sẽ qua. Lại là phi đao. Cái này phi đao tại người bình thường trong mắt đã là cực tốc, nhưng ở trong mắt nhị cấp thông thả đến không biên giới, đang thay đổi thành chó trước đó, mình tại dị giới trong cánh cửa bắt trôi qua bất luận cái gì một con ruồi đều muốn so cái này phi đao tốc độ nhanh đến hơn rất nhiều. Dù là hiện tại biến thành một con chó, là một cái cấp vốn có động thái thị giác, vẫn là bị hoàn mỹ bảo lưu lại đến. Một thanh phá đao liền muốn tính mạng mình. Thật đúng là ngây thơ a. Không có có dư thừa động tác, nhị cấp có chút nghiêng nghiêng đầu chó, phi đao theo nó lông tơ phía trên hưu một tiếng xuyên qua, một mực khảm tại hậu phương trên trụ đá, ngay cả chuôi đao đều hoàn toàn cắm vào, có thể thấy được uy lực của nó. Từ Kiếm không nghĩ tới, một cái tạp giao linh khuyển lại có như thế tấn mãnh tốc độ phản ứng. Chính ra ngoài ý định thời điểm, trước mắt con chó này lại hóa thành một đạo tàn ảnh, như bình mà sấm sét, hướng mình tấn mãnh đánh tới. Tốc độ thế mà nhanh đến để hắn không cách nào bắt. Thầy bên trong, Từ Kiếm cấp tốc rút ra chùy thủ, đối lên trước mắt vọt tới lưu quang liền là một chặt. Giang giác. Một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Sau đó, hắn phát hiện, chùy thủ thế mà hắn mã bị cắn đứt. Đồng thời con chó này vậy mà ở ngay trước mặt hắn, không chút khách khi đem tàn phiến tại chỗ nhai cái hiếm nát. Từ Kiếm nhịn không được bạo nói tục. Cỏ. Cho dù là ảnh lưu chuyên môn huấn luyện được thích khách linh quyển, giang lợi đều không trước mắt cái này tạp giao chủng loại một phần vạn sắc nhọn. Cái này răng mẹ nó là hợp kim titan làm A. Tại đối mặt một cái nguyên lai tưởng rằng cực dễ dàng đối phó tạp giao linh quyển, Từ Kiếm thần sắc tại lúc này ảm đạm. Hắn tự nhận lúc trước chấp hành qua không ít khó giải quyết nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cuộc đời mình bên trong gặp phải đối thủ lớn nhất. Lại là một con chó. Tính toán đầu này tạp giao linh khuyển thực lực, Từ Kiếm vừa sợ. Trường học này lại có chỉ kim đan hậu kỳ tạp giao chó giữ nhà. Đạo thanh âm này mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng nhị cấp vẫn là nghe được. Nguyên lai cái này nha không chỉ có linh thức không dùng được, vẫn là cái ngu dốt. Lao tử rõ ràng là một cái tư thế hiên ngang, phong lưu phong khoáng, sống thanh bần đạo hạnh, giữ mình trong sạch. Cả ngày gửi gắm tình cảm trường học tiểu hoa viên mảnh này sơn thủy không cách nào tự kiểm chế xuất ca cho A. Cái này ma cả đông, thế mà một lần, lại hai ba lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Mẹ nó, đơn giản chán sống A. Thanh lưu, đi ra cho ta. Ý thức được con chó này khó đối phó, Từ Kiếm hôm một cú họng, nhất thời trên tay hắn linh quang chợt hiện, nhiều hơn một thanh xích hồng sắc linh kiếm. Trên thân kiếm còn ấn có khẽ cong to lớn đỏ câu. Nhị cấp đã đi tới nhân gian 6 năm. Liếc mắt một cái liền nhận ra tiên kiếm nhãn hiệu, đây là từ mai định chế nhất đẳng linh kiếm, đồng thời chỉ có đạt tới kim đan kỳ mới có thể thúc đẩy. Mà Từ Kiếm la lên cái này âm thanh thanh lưu liền là linh kiếm này tên khí linh. Nhất đẳng linh kiếm uy lực lớn bao nhiêu? Đủ để phá hủy kim đan kỳ nhục thân. Thậm chí đâm rách kim đan. Tạo thành hoàn toàn không thể nghịch tổn thương. Nếu như nói là mình nguyên lai là nhục thân, đừng nói là linh kiếm, coi như bị lại cao thêm một bậc tiên khí, thánh khí chặt một đao. Cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì, nhưng bây giờ bộ này phàm chó thân thể khuyết thiếu rèn luyện, cho dù là một thanh phổ thông dao phay đều có thể đem nó cắt đến thất linh bát lạc, thì càng đừng đề cập linh kiếm. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là cái này kiếm mẹ có thể chặt tới mình. Thanh lưu, bên trên. Diệt cho ta nó. Từ Kiếm một tiếng hô quát, nhị cấp lập tức liền nhìn thấy một đạo linh quang từ trong thân kiếm vọt lên, một đạo nhàn nhạt thân ảnh bắn ra trong hư không. Đó là cái bộ dáng không đủ 10 tuổi nam hải. Lại chính là trôi này thanh lưu kiếm kiếm linh. Vù vù. Tiểu kiếm linh cùng nổi lên kiếm chỉ, vận sức chờ phát động, chỉ cần một giây, vô tận mũi kiếm liền sẽ như vạn tên cùng bắn chảy ra mà ra. Run rẩy a. Xuân chó. Nhanh quỳ xuống, túi đầu xưng thần. Từ Kiếm cảm thấy mình phảng phất đã thấy con này tạp giao chó thảm thiết tử trạng. Một cái linh lực lược mạnh tạp giao chó mà thôi, liền này tấm nhục thân cũng như toan đối kháng mình linh kiếm. Đơn giản nằm mơ. Nhưng mà là một cái sớm đã thân kinh bách chiến yêu vương, nhị cấp cái gì pháp khí chưa từng gặp qua. Cuối cùng chỉ là khu khu một thanh linh kiếm mà thôi. Cũng như toàn đối phó mình. Thật sự là tuổi trẻ. Nhìn chăm chú trước mắt kiếm linh, nhị cấp góc 45 độ, nhìn lên hư không. Sau đó, hung hăng. Gâu một tiếng. Từ Kiếm coi là chó này muốn thả đại chiêu, kết quả chỉ là nghe được cái sau thanh thúy mà vang dội một tiếng gầm rú, cả người một mặt ngộp bức. Cái này lại là đang làm gì? Một tiếng này gầm rú tại Từ Kiếm nghe tới cũng không khác thường, nhưng ở kiếm linh trong thai, hoàn toàn liền là một cái khác phó chẳng cảnh. Khí linh ngũ giác, cao hơn bình thường tu sĩ. Dù là chỉ là một nhỏ tơ vi diệu khí tức, đều có thể bắt được. Trong tiếng hô sen lẫn cái kia một nhỏ tơ yêu vương lăng lệ, rốt cục lệnh kiếm linh rốt cục xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, thấy rõ chó này chân diện mục. Nó lại từ con chó này phía sau, thấy được một cái thể trạng to lớn yêu vương hư ảnh. Thân ảnh khổng lồ, bao phủ trên người thanh lưu. Đột nhiên ở giữa dọa đến thanh lưu mồ hôi lạnh không ngừng. Hắn rõ ràng cảm giác được một cái yêu vương mang tới áp lực thật lớn. Cái này hắn mã còn đánh cái giám A. Căn bản cũng không phải là mình có thể đối kháng. Lúc này, thanh lưu hướng Từ Kiếm phất phất tay, mỉm cười, lại, gặp. Sau đó, cái này không tiết tháo kiếm linh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp rút về trong kiếm, theo sát lấy ngay cả trên thân kiếm linh quang đều trực tiếp tối diệt. So ủn trạ mạn bích đông đỏ đậm đèn đều tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. Từ kiếm. Tiềm thức nói cho từ kiếm, con chó này tuyệt bức có vấn đề lớn. Từ kiếm luôn cảm thấy con chó này nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, đơn giản giống như là tại nhìn chăm chú một loại nào đó con mồi. Dưới chân hắn đi lại chấn động, cấp tốc hướng về sau bay ngược mà đi, tận lực kéo dài khoảng cách. Nha, còn muốn chạy? Người nhà hướng chỗ nào chạy? Nhị cấp cười lạnh, cũng không tính buông tha người này. Từ trận chiến đấu này bắt đầu tụ lực đến nay, đi qua dài dằng dặc kéo dài, giờ phút này nhị cấp rốt cục cảm thấy linh lực trong cơ thể tích xúc đến bao hòa, trên thân màu xanh linh quang ông một tiếng mãnh liệt. Không tốt. Từ kiếm ngửi được một tia mùi nguy hiểm, nhưng mà hết thể cũng không kịp. Một cỗ áp lực lớn lao trong nháy mắt này bỗng nhiên không hàng, đem hắn hoàn toàn định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó, hắn nhìn thấy trong hư không, một đạo cự đại bóng ma, giờ phút này hoàn toàn bao phủ xuống. Che đậy chiếu vào tiểu hoa viên tươi đẹp ánh nắng. Từ kiếm ngạc nhiên nhìn qua đạo này cũng không chân thiết khổng lồ hư ảnh, thấy thế nào đều cảm thấy đạo hư ảnh này giống như đã từng quen biết. Ký ức nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên, từ kiếm nhớ tới 6 năm trước, cái kia tử dị giới chi môn hoành không xuất thế, có thôn phệ lực lượng linh hồn cường đại yêu vương. Không lưu bất luận cái gì thể diện, cái này đạo cự đại yêu vương hư ảnh, thành thạo vươn lưới giải, cuốn đi từ kiếm hồn phách. Tại linh hồn bị thôn phệ giờ khắc này, từ kiếm nội tâm rất tuyệt vọng. Ai có thể nói cho hắn biết, vì lông gì con này yêu vương sẽ hắn mã biến thành một con chó A. Hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt. Từ kiếm bi thảm chết đi, linh hồn trở thành nhị cấp một trận đồ ăn vặt. Vân khai vụ tán, hư ảnh biến mất, ánh nắng một lần nữa ủ ấm chiếu rơi tại trong tiểu hoa viên. Nhị cấp ở một cái, tìm cái vị trí tốt, cùng không có việc gì chó giống như phải tiếp tục miễn cưỡng nằm sấp phơi lên mặt trời. Ồn ào náo động luồng gió mát thổi qua tiểu hoa viên, cũng lướt qua, nhị cấp trên thân, cái kia cạn ngắn màu xanh lá lông chó. Chương 23, đều là đến khôi hải. Ảnh lưu sự kiện ám sát, lấy thứ 60 trung học số không thương vong, ảnh lưu toàn quân bị diệt mà kết thúc. Trọn vẹn 12 tên hồng đoán sát thủ, có 3 người cắn độc tự hủy, còn lại 9 cái ngay cả dấu ở răng hàm bên trong túi độc cũng không kịp cắn nát liền tắt thở rồi. Chuyện này tại Hoa Tu quốc phạm vi bên trong đưa tới mãnh liệt hoành động, cũng tại tin tức dư luận lôi kéo dưới, dần dần lan tràn tới nước ngoài. Tất cả mọi người tưởng rằng Bách giáo tổng thự phương diện bày ra có phương pháp, sắp xếp đỉnh tiêm cao thủ, mới khiến cho ảnh lưu toàn quân thảm bại. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, khoảng cách sự kiện đi qua không cao hơn 12 giờ. Bách giáo tổng thự văn phòng điện lời đã bị đánh phát nổ, các trường học hiệu trưởng tự mình hướng phó tổng thự Trác Dị phát tới điện mừng. Chúc mừng lần này thủ vệ trường học cũ hành động đạt được thành công lớn. Lần này hành động không chỉ có đả thương nặng ảnh lưu, vì sang năm thứ 60 trung bình chọn thị trúc cơ trường chuyên cấp 3 hậu tuyển đã kéo xuống cửa hàng không nói, còn vì các trường học phòng thủ sợ tập làm việc tạo tấm gương, tích lũy trước vào kinh nghiệm làm việc. Nhưng trên thực tế, Trác Dị cảm thấy mình rất ủy khuất. Bởi vì việc này, thật cùng mình nửa xu quan hệ đều không có. Cái này báo đường xuất hiện sai lầm, mình nhưng gánh vác không nổi trách nhiệm này a. Tuy nói vì trường học cũ an toàn, Trác Dị xác thực lấy Bách giáo tổng thự danh nghĩa an bài không thiếu bảo vệ tuần tra nhân viên, nhưng là những người này tất cả đều ở bên ngoài trường hoạt động, ngay cả thứ 60 trung đại môn cũng không vào đi. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn phần này kiểm tra thi thể xem xét sách, Trác Dị lâm vào trầm tư. Phần báo cáo này tại một giờ trước liền đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Đầu tiên, nghiệp giới nổi tiếng Táng Yêu Tam Thiếu kiểm tra thi thể xem xét là như thế viết. Tư ảnh, nam, thân phận, ảnh lưu vừa chờ hồng đoán sát thủ đội trưởng, kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân cái chết xem xét, kim đan bị vỡ nát hủy hoại. Tư phong, nam, thân phận, ảnh lưu vừa chờ hồng đoán sát thủ thành viên, kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân cái chết xem xét, ám khí xuyên thủng, tâm thất nổ tung, vết thương chí mạng nơi cửa kiểm chắc đến phấn viết bụi. Tư kiếm, nam, thân phận. Ảnh lưu vừa chờ hồng đoán sát thủ thành viên, kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân cái chết xem xét, thi mặt ngoài thân thể không thấy rõ ràng vết thương, bộ mặt biểu lộ tái nhợt khoa trương, hoảng sợ tử vong. Nhìn đến đây, Trác Dị đã nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Táng Yêu Tam Thiếu. Sát thủ giới quát tháo phong vân ba nhỏ chỉ, thế mà cứ như vậy vong. Với lại, đối tử kiếm nguyên nhân tử vong, Trác Dị cũng có khác cái nhìn. Bởi vì tử kiếm thi thể là Trác Dị tự mình dẫn người đi xử lý. Thứ 60 trung tiểu hoa viên là giám sát điểm mù, không có người biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng tại dạng này một hoàn cảnh lịch sự tao nhã địa phương, một tên có phong phú kinh nghiệm sát thủ thế mà lại bởi vì bị kinh sợ mà chết. Trác Dị nhớ được bản thân lúc ấy tại vườn hoa trước sau lục soát hơn nửa ngày, bây giờ trở về quá mức tưởng tượng, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia lông xanh ạ kỳ tạ rất có gây án hiểm nghi. Lần này bách giáo tổng thự hết thể thu về 9 bộ thi thể, ngoại trừ cái kia ba nhỏ chỉ bên ngoài, những người còn lại kiểu chết cũng là đều có mới lạ. Tỷ như, có chui vào hóa học phòng thí nghiệm, kết quả không lắm dẫn nổ phụ triện, bị tạc chia 5 xẻ 7. Lại tỷ như, có chui vào trường học thư viện, bị nhân viên quản lý dùng một chương thẻ mượn sách cắt nát đầu. Còn có một cái, chui vào quán cơm bị phát hiện, sau đó bị điên môi quán cơm bác gái một cái đại cái thìa vung mạnh chết. Nhìn xem phần này kiểm tra thi thể báo cáo, chắc dị đã hoàn toàn hóa đá, tâm tình phức tạp, thật lâu không thể bình tĩnh. Trận này hành động ám sát đã hoàn toàn không thể dùng thất bại để hình dung, căn bản là cực kỳ bi thảm. Thứ 60 Trung tàng Long Ngoại Hổ. Trời mới biết, bọn này sát thủ tại mình trường học cũ đến cùng đã trải qua cái gì. Chắc dị cảm thấy đám người này hoàn toàn là đến khôi hài. Khai giảng tuần thứ 3 tuần sáng sớm, khoảng cách sự kiện ám sát đã qua dòng ra 2 ngày. Vương Lệnh như thường ngày bình tĩnh đi vào phòng học. Quả nhiên, phòng học đã triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đang nghị luận đang tại danh tiếng bên trên ảnh lưu sự kiện ám sát. Tổng kết làm một cái chữ liền là, thảm. Nghe nói a, hôm qua thảm nhất vị kia ảnh lưu sát thủ. Nghe nói người kia vốn là muốn từ sắt vách quảng trường cống thoát nước chui vào trường học thao trường. Kết quả còn không có tiến cửa trường liền bị trường học vệ tổng trưởng Lý Lao Đầu bắt quả tang lấy. Trước chịu Lý Lao Đầu một chiêu thiên tàng cước, lại ở giữa không trung tiếp trọn vẹn thất tinh quyền, bị đánh đến đầy trời bay loạn, thẳng đến nửa giờ về sau, mới bị một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp bổ trên mặt đất. Đám người nghe vậy, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chỉ là nghe đã cảm thấy đau nhức a. Làm người trong cuộc, Tôn Dung lại nhịn không được than thở một câu, một người. Tại trước khi chết còn có thể tận mắt chứng kiến được như thế thượng thừa võ pháp, cái này là bực nào vinh hạnh a. Vương Lệnh trầm xuống đầu, không nghĩ tới sự tình thế mà bị chuyển trở thành dạng này. Trường học vệ tổng trưởng Lý Lao Đầu rốt cuộc là ai, làm sao lợi hại như vậy? Đây chính là ảnh lưu vừa chờ hồng đoán sát thủ Lý Huyền Tĩnh hỏi. Nhị đàn đại sư đẩy một cái kính mắt, mỉm cười, các ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Lý Lao Đầu tại chính thức nhập trường học trước, là thất tinh tu chân đặc chủng đại đội đội trưởng. Vừa dứt lời, trong lớp lập tức ngọa tào liên tục. Rất nhiều người ý nghĩ kỳ thật cùng Vương Lệnh lần đầu nhìn thấy Lý Lao Đầu lúc là giống nhau, căn bản nghĩ mãi mà không rõ như thế như bức một tôn đại lao, vì sao lại đi tới nơi này dạng một chỗ phổ cao đảm nhiệm trường học vệ tổng trưởng. Thất tinh tu chân đặc chủng đại đội. Đây chính là Hoa Tu Quốc Liên Hợp Vương Bài Đại học Thất Tinh Tông, chuyên môn bồi dưỡng được một chi đặc chủng đội. Hàng năm đều sẽ từ Thất Tinh Tông bên trong chọn lựa ra lớn nhất thực lực cùng thiên phú kim đan sinh viên tiến hành độc lập bồi dưỡng. Mà tại bồi dưỡng trong lúc đó, những này may mắn được chọn chúng may mắn sẽ lấy được làm cho người khác hoảng sợ quốc gia trợ cấp. Thất tinh đặc chủng đại đội bình quân thực lực đều tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lý Lao Đầu có thể làm được đội trưởng cấp bậc này. Cái này tối thiểu cũng phải là một cái nguyên anh kỳ A. Bạn học cùng lớp nhóm đã không dám tiếp tục suy nghĩ, đối với nơi này tất cả mọi người mà nói nguyên anh kỳ thực sự quá xa xôi, khó thể thực hiện. Có lẽ cuối cùng cả đời đều không thể đạt đến nước này. Mà một cái đường đường nguyên anh kỳ đại năng, thế mà chạy đến một cái trúc cơ trường cao đẳng tới làm gác cổng. Sau lưng của người đàn ông này, xem ra nhất định là có đoạn không thể miêu tả cố sự A. Thất tinh tông, 3 năm sau, ta nguyện vọng bên trong nhất định phải lấp cái này. Trần Siêu kích động. Ta nhớ được năm ngoái thất tinh tông tổng hợp phân số tại 200.000 phân. Thì không đậu, cho mình lưu cái tưởng niệm cũng tốt ta. Nhị đàn đại sư giang tay ra biểu thị, nếu là ta nếu có thể giống Lý Lao Đầu như bức. Thi được thất tinh tông, gia nhập đặc chủng đại đội, tu luyện tới nguyên anh kỳ, là tuyệt đối không cam tâm chỉ coi một người gác cổng. Lâm Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, cũng thế, ngươi nếu là tu thành nguyên anh, có thể bắt một chút càng như bức linh thú cho người ta bán làm sủng vật. Dắt cái tì hưu đến trên đường lưu lưu, thật phong cách. Phong cách cái cầu A. Các ngươi là không biết, những năm này linh sủng sinh ý kinh tế đỉnh trệ A. Nhị đản đại sư lắc đầu, trách trời thương dân thở dài một tiếng. Ta cảm thấy bán linh sủng chẳng đi bán hải sản. Hiện ở trên thị trường tôm tít đều so với chúng ta nhà cấp 2 thuần chủng thiểm điện thử quý. Ta nếu là tu thành nguyên anh, có lật tay vớt biển bản sự, làm gì cũng có thể một lần bắt cái hơn vạn cân A. Lâm Tiểu Vũ xông Quách Hào thật to lên mắt, đơn giản không ôm chí lớn. Vương Lệnh yên lặng ngồi ở một bên, đưa tay lặng lẽ đặt tại một bản luyện tập sổ ghi chép bên trên. Tam Thiên Đại Đạo bên trong đại mệnh vận thuật, có một chiêu vận mệnh đo viết. Đây cũng là Vương Lệnh năng lực thứ nhất. Đồng thời, kết ấn phương thức rất đơn giản, chỉ cần một bản bút ký, luyện tập sổ ghi chép loại hình đồ vật, một cái tay liền có thể hoàn thành đo lường tính toán. Xác suất chúng tại hơn 9 thành. Bất quá Vương Lệnh cũng không thích cái này đạo pháp thuật, bởi vì hắn cũng không thể đo viết ra vận mệnh của mình. Mà bây giờ, Vương Lệnh định dùng một chiêu này đến xem Quách Hào tương lai. Ước chừng 2 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, đo viết kết thúc. Vương Lệnh tò mò lật ra luyện tập sổ ghi chép. Ngay tại 600 năm về sau, Nhị Đản đại sư thành lập Hoa Tu quốc thành quốc đến nay lớn nhất hải sản mắt xích thị trường. Đáy biển vớt. Chương 24, linh vật Vương Lệnh. Sớm khóa thời gian, Phan lão sư hoàn toàn như trước đây điều nghiên địa hình xuất hiện tại bục giảng, trong lớp lập tức yên tĩnh. Phía dưới ta muốn tuyên bố ba chuyện. Phan lão sư quét mắt tan tầm cấp, háng giọng một cái, chuyện thứ nhất là liên quan tới ảnh lưu sự kiện ám sát. Mọi người đều biết, lần này sự kiện ám sát, ảnh lưu phương thảm bại. Mà ảnh lưu chi chủ cũng trước tiên ban bố lệnh treo giải thưởng 100 triệu chiêu mộ siêu cấp sát thủ, muốn cầu sợ tập trường học tiến hành toàn diện báo thủ. Các bạn học đều nín thở. Phan lão sư cười nói, bất quá các vị đồng học tạm thời không cần lo lắng. Căn cứ tin tức đáng tin, đạo này lệnh treo giải thưởng tại tuyên bố về sau, rất nhanh liền triệt tiêu. Đây là vì cái gì? Có người tương đương phối hợp nhấc tay đặt câu hỏi. Phan lão sư giang tay ra, ảnh lưu mình phái ra vừa chờ sát thủ đều toàn quân bị diệt, quốc tế sát thủ bảng xếp hạng 20 người đứng đầu sát thủ trực tiếp chết 3 cái. Không ai dám tới thôi. Với lại lần này Hoa Tu quốc phía chính phủ duy nhất một lần đạt được 9 bộ ảnh lưu sát thủ thi thể, đối khóa chặt ảnh lưu căn cứ chuẩn sát tọa độ lên trọng yếu tiến lên tác dụng. Mà ta muốn tuyên bố kiện sự tình thứ hai liền là lúc này, Phan lão sư lộ ra một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, bởi vì vì quốc tế nổi danh sát thủ từ ảnh chết tại thao trường, cho nên tu chân cục cảnh sát quyết định tạm thời đối thao trường tiến hành phong bế, để sưu tập chứng cứ. Tại đoạn này trong lúc đó bên trong, thao trường đem phong bế một tuần. Khóa thể dục, đổi thành phụ triệt khóa, thứ ta thay mặt bên trên. Tin tưởng các vị đồng học hẳn là không có ý kiến chứ. Cơ hồ tất cả đồng học mặt đều hung hăng giật một cái. Ai hắn mã dám có ý kiến. Trong đó thuộc ủy viên thể dục Trần Siêu mặt khó coi nhất. Động một chút lại chiếm dụng khóa thể dục, đây rõ ràng là không đem hắn lớp này cán bộ làm lãnh đạo mà. Ủy viên thể dục đơn giản hình như không có tác dụng. Là mang qua vô số học sinh lão giang hồ, Phan lão sư chỉ xem sắc mặt liền đoán được các học sinh trong lòng những cái kia tính toán, ta hiểu rõ chút đồng học trong lòng nhất định không vui. Bất quá vẫn là hy vọng các vị đồng học có thể trân quý các ngươi cao trung thời gian. Bởi vì lần này sự kiện trường học hoàn mỹ phương án ứng đối, thì lãnh đạo quyết định, đặc biệt đề cử chúng ta thứ 60 trung học gia nhập sang năm thành thị cao trung hậu tuyển danh sách. Mà Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn cũng sẽ đối ta trường học tiến hành đầu tư, dự tính tại nội trong năm nay hoàn thiện ta trường học tụ linh trận, bảo dưỡng thiết bị công trình tăng lên tới thành thị tiêu chuẩn. Nói đến đây, Phan lão sư đã không đè nén được trong bụng nở hoa, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay, hiến cho tôn dung đồng học. 33333. Nhất thời, trong lớp tiếng vỗ tay như sấm động, liên tiếp tiếng thán phục theo nhau mà tới. Thành thị. Trường học của chúng ta lại có cơ hội thăng cấp làm thành thị. Còn bố trí tụ linh trận. Mụ mụ rốt cục không cần lo lắng cho ta đi học ngủ gật rồi. Vỗ tay là tất nhiên. Lúc trước lựa chọn cao trung thời điểm ai không muốn thi cái thành thị. Làm sao phân số không đủ, tiến vào một chỗ phổ cao. Bây giờ hiện tại 60 bên trong có cơ hội thăng cấp làm thành thị cao trung. Như vậy lần này tất cả tốt nghiệp, nói ra cũng đều là trọng điểm tốt nghiệp trung học. Không chỉ có như thế, trường học bước vào thành thị về sau, công trình thăng cấp, phúc lợi thăng cấp, hoàn cảnh thăng cấp. Mọi người cũng liền đều có cơ hội trải nghiệm đến chân chính thành thị cao trung đãi ngộ.